Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 62. Đinh Đầu Thất Tiện Thư. Tại thời đại Hồng Hoang, cơ hồ chính là không tên không họ pháp bảo, không ai biết nó tồn tại. Duy nhất để nó dương danh một trận chiến chính là Phong Thần một trận chiến, Khương Tử Nha 7749 ngày bày chết Triệu Công Minh. Nhưng là biết món chí bảo này danh tự không sai biệt lắm đã chết sạch sẽ. Tương Liễu vừa lúc chính là một trong số những người còn sống sót. Thời đại Hồng Hoang, Tương Liễu liền biết món chí bảo này danh tự, cũng được chứng kiến uy lực của nó. Thời đại Hồng Hoang, Lục Áp Đạo Quân là Thiên Đình đệ thập thái tử. Mà Thiên Đình vẫn diệt trước đó, Hắc Đế Cộng Công, cũng là Thiên Đình đại nhân vật, Tương Liễu cũng là tại Thiên Đình vi thần. Đệ thập thái tử mấy món chí bảo, hắn tự nhiên là gặp qua. Thậm chí cái kia Đinh Đầu Thất Tiện Thư lực lượng, hắn cũng cảm thụ qua. Lúc trước, thời đại kia Thiên Đình thần linh lợi dụng bảo vật này chém giết qua kinh khủng tiên thiên ma đầu. Mà Phong Thần một trận chiến thời điểm, Tương Liễu nghe được Triệu Công Minh chết tại Đinh Đầu Thất Tiện Thư phía dưới, cũng lập tức liền biết được Lục Áp Đạo Quân thân phận. Chỉ là lúc kia, Phong Thần hạo kiếp quét sạch toàn bộ thiên địa. Tương Liễu cái này mấy người cổ thần căn bản cũng không dám hiện thân đi ra, một khi xuất hiện, sợ là hồi gặp kiếp số. Nhưng là không nghĩ tới, ở chỗ này, Phong Thần đại chiến đã qua vô số năm mới tiên giới, Tương Liễu vậy mà một lần nữa gặp được Đinh Đầu Thất Tiện Thư lực lượng. Chẳng lẽ cái kia đệ cửu đạo tôn là tôn này đại năng? Tương Liễu nghĩ đến Lục Áp Đạo Quân. Ngô, Lục Áp Đạo Quân nếu là thật sự còn sống, bóp chết ta cũng chưa chắc như là bóp chết một con cá trạch đơn giản như vậy. Tương Liễu hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn đứng tại chỗ ngơ ngác sừng ột phiến khắc về sau, quay người lại liền rời đi. Thậm chí địa điểm lên cái kia huyết vân thi thể hắn cũng lười để ý tới. Phốc, Lâm Tiếu trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào sau lưng vách tường chi lên, sau đó vô lực có quắp mềm nhũn ra. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cảm thấy thân thể của hắn thật giống như bị một cái đại thế giới ép tới đồng dạng, mỗi một tấc xương cốt, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc tế bào đều bị nghiền ép, gây dựng lại, lại nghiền ép, tại gây dựng lại. Cuối cùng, Lâm Tiếu liền tựa như một miếng da túi, chứa cái kia vụn vặt nội tạng xương cốt huyết nhục chỗ xen lẫn trong nền đồ vật, vô lực nằm trên mặt đất lên. Miệng của hắn giống như một cái suối phun đồng dạng, không ngừng phun ra huyết thủy. Qua không biết bao lâu, có lẽ là 1000 năm, có lẽ là 1000000 năm, lại có lẽ là càng lâu, Lâm Tiếu thân thể mới dần dần bắt đầu thời gian dần trôi qua chữa trị. Cái này đại giới thật sự là quá lớn. Lâm Tiếu vô lực ngồi trên mặt đất lên, thở hổn hển. Vừa mới một khắc này, hắn hoàn toàn đã mất đi năng lực hành động, không có bất kỳ cái gì chống cự lực lượng. Đi qua bao lâu? Lâm Tiếu theo bản năng hỏi. 13 vạn năm. Vũ Dư đạo nhân đặt tới. 13 vạn năm, ta mới khôi phục lại. Lâm Tiếu đem một thanh đan dược nhét vào miệng nơi, ngừng hát mà hỏi. Đinh Đầu Thất Tiện Thư, nhân quả quá lớn, không chỉ có phải bị phản vệ, càng có thiên đạo can thiệp. Lục Áp Đạo Quân ở một bên nói lầm bầm, thứ này, ta dùng qua một lần, cũng không dám lại dùng lần thứ hai. Còn may là tại trụ quang đại trận nơi, xem ra lần tiếp theo sử dụng, trước đó còn phải bố trí một lần trụ quang đại trận mới được. Lâm Tiếu lầm bầm. Lần tiếp theo, đối phó Hỗn Nguyên phía dưới, không có vấn đề gì. Nhưng nếu là người còn dám dùng thứ này đối phó Hỗn Nguyên, như vậy lần tiếp theo phản phệ, đem để người trực tiếp vẫn lạc, vĩnh thế không được sinh. Vũ Dư đạo nhân mặt, không thay đổi nói rằng. Lâm Tiếu không nói. Nếu để cho cái này Đinh Đầu Thất Tiện Thư làm ra một cái định nghĩa, như vậy thứ này, chính là hung khí, chỉ hung chí khí. Mà lại, hiện tại thứ này, cùng tinh không chiến kỳ dung hợp, ngươi còn dám dùng, như vậy chính là muốn chết. Vũ Dư đạo nhân giống như cười mà không phải cười nói rằng. Tốt a. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, lại một lần nuốt một chút đan dược về sau, tiến nhập trạng thái tu luyện. Đinh Đầu Thất Tiện Thư cho Lâm Tiếu phản vệ, thật sự là quá lớn. Chú sát một cái thái ất kim tiên, liền để cái kia Khương Tử Nha hỏng thành tiên đạo cơ, liền ngay cả Ngọc Thanh đạo nhân đều không thể làm gì. Hiện tại Lâm Tiếu trực tiếp chú sát một cái Hỗn Nguyên đại la kim tiên, nếu không phải là Lâm Tiếu là võ tổ, nếu không phải là Lâm Tiếu có luân hồi hộ thể, sợ là vừa mới một lần kia phản vệ, liền trực tiếp để Lâm Tiếu hồn phi phách tán. Đinh Đầu Thất Tiện Thư cái đồ chơi này có thể nói là một thanh kiếm hai lưỡi, giết địch 1000, tự tổn 800. Mà cùng tinh không chiến kỳ dung hợp về sau, cái kia phản vệ chi lực càng là lớn đến đáng sợ. Tiên giới loạn, dị tộc phương diện ngắn ngủi thời gian 2 năm vẫn lạc 5 tôn Hỗn Nguyên đại la kim tiên. Mà một ngày này tiên tộc vậy mà cũng vẫn lạc 1 tôn Hỗn Nguyên cấp cường giả. Vô Biên Huyết Hải, tam đại thống lĩnh một trong đại thống lĩnh Quan Môn đệ tử, đến gần Vô Hạn Đạo Tôn cường giả, vậy mà vẫn lạc tại bên trong đầu Đông Phương bên ngoài 3000 dặm một cái sơn động ở trong. Ngực nàng chỉ lên, cái kia vết thương máu chảy rầm rề, biểu thị nàng trước khi chết bị kinh khủng đả kích, Giờ phút này, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt về phía Vấn Đạo Sơn. Mấy ngày trước đó, Vấn Đạo Sơn đệ chủ Đạo Tôn từng lớn tiếng muốn chém giết Vô Biên Huyết Hải Huyết Vân Tiên Tôn. Mấy ngày sau, Huyết Vân Tiên Tôn liền vẫn lạc tại bên trong đều bên ngoài. Rất nhiều tiên tôn đang tức giận, đồng thời lại cảm nhận được một xe lạnh lẽo thấu xương. Huyết Vân Tiên Tôn chết, có thể nói là chết vô thanh vô tức, chết không rõ ràng. Không có người biết nàng là chết như thế nào, Tương Liễu ngoại trừ. Nhưng là hiện tại, Tương Liễu lại đã sớm chạy khỏi nơi này, không biết đi nơi nào. Thậm chí U Minh nhiều người cũng không biết Tương Liễu đến tột cùng đi nơi nào. Trụ quang đại trận bên trong thời gian toàn lực vận chuyển, thượng quan tà tính lại đột phá tiếp, đạt đến thiên đạo cảnh đệ nhị cảnh, cửu thiên huyền tiên chi cảnh. Trụ quang đại trận trùng trôi đi thời gian, lại cũng chỉ để Lâm Tiếu nhận phản phệ tổn thương khỏi hạn mà thôi. Bất quá Lâm Tiếu trung quy là võ tổ, nhận một lần tổn thương về sau, bởi vì võ tổ loại này thiên tính, Lâm Tiếu thân thể lại là trở nên càng tăng mạnh hơn ngang. Hắn thân thể lực lượng ít nhất bị thụ thương trước đó cường đại gấp 3. Lâm Tiếu vẫy tay một cái, trụ quang đại trận thu hồi. Tính cả cái kia hương án, đinh đầu thất tiện thư cũng hết thảy biến mất. Ngoài giới cũng bất quá là quá khứ mấy canh giờ mà thôi. Lâm Tiếu tay kéo thượng quan tà tình tay, rời đi tịnh thất. Lâm Tiếu huynh đệ, ngươi thành công. Uy Chỉ Thần Phong cảm nhận được tịnh thất mở ra, vội vàng chạy tới. Hết sức hiển nhiên, hắn đã nghe nói Huyết Vân Tiên Tôn vẫn lạc tin tức. Tin tức vừa mới truyền đến, Lâm Tiếu liền cùng thượng quan tà tình đi ra tịnh thất. Hiển nhiên, Huyết Vân Tiên Tôn thật là bị Lâm Tiếu thi triển đặc thù nào đó bí pháp chém giết. Uy Chỉ Thần Phong nhìn về phía Lâm Tiếu trong ánh mắt mang theo một vòng kính sợ. Huyết Vân Tiên Tôn chết, chực chực chập, một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, nói chết thì chết, đơn giản chính là hắc hắc hắc hắc. Lâm Tiếu cười hắc hắc, hắn vỗ vỗ Uy Chỉ Thần Phong bả vai. Uy Chỉ Thần Phong cũng ý thức được mình thất ngôn, vội vàng nói rằng, đúng vậy à, một tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, như thế liền vẫn lạc, đơn giản chính là thật là đáng tiếc. Đúng vậy à, thật là đáng tiếc, nghe nói, vẫn là một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, ai ai ai, tuy đẹp cũng không có nhà ta tà tình đẹp. Lâm Tiếu bên hông ra thịt đã bị thượng quan tà tình cái kia hai cây ngón tay trắng nõn nắm chặt, xoay thành 360 độ. Huyết Vân Tiên Tôn vẫn lạc, đem cái này tiên giới gây nhốn nháo. Rất nhiều người đều có chút đứng ngồi không yên. Huyết Vân sư huynh cũng từ Vô Biên Huyết Hải chạy đến, nhưng là Huyết Vân đã chết, vì sư huynh kia, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. So với cái kia bị đại thống lĩnh sùng đến thực chất bên trong tiểu sư muội, vị sư huynh này lại là phải tỉnh táo hơn. Bên trong đều ngọa hồ Tàng Long, có thể nói là tiên giới mạnh nhất địa phương cũng không đủ quá đáng. Nếu là dám ở chỗ này hồ lai, hắn cảm thấy mình cũng có khả năng vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Mà lại, mấy ngày nay, chỉ tôn sự tình cũng muốn bắt đầu, so với Nguyên Đồ, A Tị Hai Kiếm, nếu là Vô Biên Huyết Hải có thể có được chỉ tôn, hồi có càng lớn ý nghĩa. Một ngày này, Hoàng Phủ Trầm Ngư chọn dày thời gian, đã đến. Tiên giới bên trong, các cái thế lực thanh niên tuấn hạn tề tụ bên trong đều. Vấn Đạo Sơn trước đó, lên một lần Lâm Tiếu cùng Tư Đồ Viêm Viêm tỉ thí chi địa, chính là lần này chọn dày chỗ. Hoàng Phủ gia tộc cả đám, ngồi cao chủ tịch, nhìn qua Xuân Phong đắc ý, vinh quang đầy mặt. Hoàng Phủ Thế Gia đã cải biến sách lược. Cái này một cái sách lược, đối Hoàng Phủ Thế Gia cực kỳ có lợi, vô luận ai cuối cùng trở thành Hoàng Phủ Trầm Ngư đạo nhân nắp lỡ lữ, như vậy được lợi, đều chính là Hoàng Phủ Thế Gia. Thậm chí lần này, Hoàng Phủ Thế Gia đã có trong bọn họ định nhân tuyển. Liền xem như Vấn Đạo Sơn, đều đã không có tư cách hỏi đến Hoàng Phủ Thế Gia việc nhà, bất quá hết thành ngoại nhân, đều bị mơ mơ màng màng mà thôi. Lần này, đến đây chọn rể thanh niên, có 1.800 người. Có thể nói là hội tụ toàn bộ tiên tộc trẻ tuổi một đời tinh hoa. Thượng quan tà tình đã trở, ê Hoàng Phủ gia tộc, hiện tại đang ngồi ở Hoàng Phủ gia tộc chủ tọa ở trong. Tại bên người nàng, thì là Hoàng Phủ Thế Gia lão tổ tông Hoàng Phủ Hiên Đạo. Thời khắc này Hoàng Phủ Hiên Đạo mang trên mặt một vòng nụ cười thản nhiên, hắn thân lên, tựa hồ cũng tràn ra một cỗ 10 phần thâm trầm khí tức, cái này cùng ngày thường bên trong hắn hoàn toàn khác biệt. Đạo chủ, phó đạo chủ, đại đạo tôn ba người liếc nhau, trong lòng đồng thời dâng lên một tia cảm giác không ổn. Hoàng Phủ Trầm Ngư, chung quy là ta Hoàng Phủ Thế Gia người. Hoàng Phủ Hiên Đạo đứng dậy, thanh âm của hắn trong trèo, 10 phần êm tai. Mà cái kia chỉ tôn cũng là ta Hoàng Phủ Thế Gia, dùng không biết giá lớn bao nhiêu mới từ hạ giới đưa đến tiên giới. Hoàng Phủ Hiên Đạo câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người trầm mặc. Cái gọi là chọn rể, bất quá là một cái lấy cớ mà thôi. Cái kia Hoàng Phủ Trầm Ngư liền xem như tiên giới đệ nhất mỹ nhân, đối tiên giới những này tuấn hạn hấp dẫn cũng không phải quá lớn. Dù sao mỹ nhân tuy tốt, nhưng cũng không phải người nào đều yêu mỹ nhân. Thế nhưng là cái kia chí tôn lại khác biệt. Đạt được chí tôn, liền mang ý nghĩa đạt được giữa thiên địa chính thống, có cơ hội trở thành cái này tiên giới chi chủ tồn tại. Nhưng là Hoàng Phủ Thế Gia, chỉ là một cái tiên đạo thế gia, tại không có chỗ dựa tình huống dưới, là không có tư cách độc chiếm cái này chỉ tôn. Hoàng Phủ Hiên Đạo, ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Lúc này, một cái vô lượng chân tiên mở miệng quát. Hắn mặc dù vẻn vẹn một cái vô lượng chân tiên, nhưng là thế lực sau lưng, lại là cùng Hoàng Phủ Thế Gia bất phân cao thấp. Muốn trở thành ta Hoàng Phủ Thế Gia rể hiền, muốn cưới ta Hoàng Phủ Thế Gia nữ nhi, muốn có được ta Hoàng Phủ Thế Gia chỉ tôn, liền phải dựa theo ta Hoàng Phủ Thế Gia quy củ đến. Hoàng Phủ Hiên Đạo cười ngạo nghễ, phàm là vi phạm quy của người, làm mất đi tư cách. Phía dưới, Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Phủ Hiên Đạo thời điểm, hắn còn bị có gấu lân cùng thiên hạ biết cái kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giết lên ngày không đường, xuống đất không cửa. Nhưng lại trong nháy mắt, thái độ của hắn liền sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, hiển nhiên, sau lưng của hắn xuất hiện mới chỗ dựa. Nhưng lại hiện tại, đối mặt toàn bộ tiên giới áp lực, Lâm Tiếu gánh không được. Đạo chủ gánh không được, liền xem như Vũ Dư đạo nhân cũng gánh không được. Cho nên hết thảy đều phải dựa theo quy củ đến. Mà cái quy củ này hiện tại liền do Hoàng Phủ Thế Gia đến ký kết. Hoàng Phủ Thế Gia thái độ đột nhiên trở nên dị thường cường hạnh, liền ngay cả đạo chủ đều bất ngờ. Bất quá chí tôn sự tình, nếu không phải là Lâm Tiếu đột nhiên đến, đạo cung là không hồi lý. Hiện tại Hoàng Phủ Thế Gia thái độ như thế nào, đạo cung cũng sẽ không quá nhiều can thiệp. Chỉ tồn rơi vào trong tay ai, cùng đạo cung không quan hệ. Đạo cung tồn tại, vẹn vẹn thủ hộ tiên giới, không bị dị tộc xâm lấn. Nếu là chỉ tôn có thể chế tạo ra một cái kinh thiên cường giả để chống đỡ dị tộc, như vậy đạo chủ cũng là hồi thập phần vui vẻ. Cho nên, hiện đối với việc này áp lực thì là toàn bộ đến Lâm Tiếu cùng Vũ Dư đạo nhân thân lên. Lần này, ta Hoàng Phủ Thế Gia cũng không có yêu cầu gì, chỉ là thiết lập 3 loại khảo nghiệm mà thôi. 3 loại khảo nghiệm thông qua người, lại tiến hành một vòng cuối cùng, thắng được người, chính là ta Hoàng Phủ Thế Gia con rể. Hoàng Phủ Hiên Đạo đứng dậy, hắn hé miệng, cuồn cuộn tiếng gầm từ trong miệng của hắn truyền ra, trong nháy mắt tại toàn bộ Vấn Đạo Sơn trước đó đất trống chi lên quanh quần ra. Ở đây các thế lực lớn, Tiên Đạo 4 đại thế gia, 7 đại tông môn, mặt khác, 5 phương chí tôn chi địa điểm cũng phải ra riêng phần mình kiệt xuất thanh niên. Đạo chủ mặc dù đối chí tôn không có tâm tư gì, nhưng là đạo cung ở trong những cường giả khác, vẫn như cũ muốn tranh đoạt một phen. Trừ cái đó ra, Cổ Thiên Đình vẫn như cũ tiên giới một, hút cổ lão ẩn thế thế lực, như là Hiên Viên Thế Gia, Công Tôn Thế Gia, cái này mấy người gia tộc, cũng đều phải ra riêng phần mình tồn tại. Hết thảy 1000 Enia khí chất, trong nháy mắt tiêu tán. Thay vào đó là vô cùng vô tận chiến ý. Chiến! Võ Tổ hét lớn một tiếng, trong tay của hắn xuất hiện một cây màu đồng cổ trường mâu, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu Thiên Địa Đại Ma Bán đâm tới. Thật mạnh! Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một vòng hãi nhiên. Giờ khắc này, hắn rốt cục thấy được chân chính võ tổ võ đạo. Giữa thiên địa, đàn sinh nhóm đầu tiên võ đạo, mặc dù hết sức đơn sơ, mặc dù có thật nhiều không đủ, nhưng là, lại là ẩn chứa võ đạo bản nguyên nhất chân ý. Giết địch, thủ hộ, chiến. Lâm Tiếu cũng hét lớn một tiếng. Thiên địa đại ma bàn ầm vang ở giữa chuyển động, hướng phía cái kia màu đồng cổ trường mông nghênh đón. Trong một chớp mắt, hai người không biết giao thủ bao nhiêu lần. Lâm Tiếu thiên địa nhất thể cảnh giới phía dưới, hoàn toàn có thể cảm nhận được đối phương võ đạo bên trong, cái kia mênh mông chân ý. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu võ đạo cũng đang không ngừng tiến bộ. Hẳn là, đây mới là thang trời ý đồ chân chính. Không phải khảo nghiệm, mà là bồi dưỡng. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong lòng dâng lên dạng này một cái ý niệm trong đầu. Cùng cái kia võ tổ quá trình chiến đấu bên trong, Lâm Tiếu vậy mà tại không ngừng hấp thu, học tập hắn võ đạo tinh hoa, đền bù tự thân. Trẻ con này dễ dạy. Đối phương hiển nhiên cũng cảm nhận được Lâm Tiếu trưởng thành, trong mắt lộ ra một vòng ý cười. Thăng lên trời người, đều đem cái này thiên bậc thang xem như một loại khảo nghiệm, muốn trèo lấy cao hơn, trèo càng nhanh, để chứng minh mình. Nhưng lại chỉ có số người cực ít mới có thể thể ngộ đến thang trời ý đồ chân chính. Thang trời không chỉ là một khảo nghiệm tư chất, khảo nghiệm thiên phú địa phương, càng là một cái bồi dưỡng tư chất, bồi dưỡng thiên phú địa phương. Thang trời bên trong xuất hiện đối thủ, mãi mãi cũng là TH hợp nhất chính mình, thích hợp nhất để cho mình trưởng thành đối thủ. Nhưng là có thể lĩnh ngộ được tầng này, lại là ít càng thêm ít. Hai người cùng một chỗ, không biết chiến bao lâu. Lâm Tiếu hiện, hắn võ tổ võ đạo thức thứ nhất, thiên địa đại ma bàn, vậy mà giữa bất trí bất giác, đạt đến một cái hoàn mỹ như ngọc cảnh giới. Hoành! Trong lúc đó, Lâm Tiếu hai tay đẩy, cái kia võ tổ thân hình, bị trực tiếp đánh tan. Người đã qua quan, có thể đi tầng thứ hai. Bất quá người phải nhớ kỹ, cái này 99 tầng trời bậc thang bên trong tầng thứ nhất, vẻn vẹn một cái cấp độ nhập môn, ghi chép người võ đạo, tiếp xuống khảo nghiệm, mới thật sự là khảo nghiệm đối với người, đối người tăng lên. Người bây giờ cảm thấy người võ đạo viên mãn, nhưng là tại ta mấy người những ngày khai thiên mới bắt đầu đàn sinh võ tổ trước mặt, người võ đạo, vẫn như cũ là tập tĩnh học theo. Võ tổ, lấy thiên địa vạn vật vi sư, cho dù là 3 tuổi hài đồng, cũng có thể vì người chi sư. Nhớ lấy, không thể đóng cửa làm xe. Lâm Tiếu cảnh tượng trước mắt tại biến. Xuất hiện, vẫn như cũ là cái kia Nga Quan Bác mang võ tổ. Tiểu gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt. Người kia đối Lâm Tiếu cười cười. Lâm Tiếu có chút nhẹ gật đầu. Bắt đầu đi. Trong lúc đó, người kia khí tức trên thân biến đổi. Tay trái của hắn hiện ra một đạo ánh sáng màu trắng, tay phải thì là xuất hiện một đạo hắc quang. Tiếp theo, Lâm Tiếu liền cảm giác, cái này phương thiên địa, bắt đầu xoay tròn. Thiên địa đại ma bàn. Cái này võ tổ, vậy mà dùng Lâm Tiếu võ đạo của mình, đến công kích Lâm Tiếu. Mà cái này thiên địa đại ma bàn, tại cái kia võ tổ trong tay, lại muốn so sánh Lâm Tiếu thành thạo vô số lần. Lâm Tiếu tự cho là đã viên mãn thiên địa đại ma bàn, cùng cái này võ tổ trong tay thi triển, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Nguyên lai viên mãn chi lên, còn có nó cảnh giới của hắn. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, hai tay của hắn chi lên, đồng dạng hiện ra màu đen, cùng ánh sáng màu trắng. Mình địch nhân lớn nhất, vĩnh viễn là mình. Mình mới là mình muốn càng mục tiêu cuối cùng nhất, không ngừng càng mình, vì liền hồi hiện, đã từng địch nhân, đã sớm bị người xa xa bỏ lại đằng sau. Cái kia võ tổ cùng Lâm Tiếu chiến đấu đồng thời, còn tại không ngừng nói. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Dòng dã ba ngày, thăng trời bên trong, có người thối lui, nhưng không ai trèo lên đỉnh phong. Có. Thật sự là quá khó khăn. Từ phía trên bậc thang bên trong thối lui người, mặt lên là một phiến cô đơn. Bất quá, liền xem như bị thăng trời đào thải người, lần này, cũng là thu hoạch vô tận. Không nghĩ tới, ba ngày trôi qua, vẫn không có người trèo lên thăng trời. Hoàng Phủ Long Khuê nhịn không được cười khổ. Cũng không biết vị tiền bối kia, vì sao muốn ban thưởng ngày này bậc thang, làm chọn dễ khảo nghiệm. Vị đại nhân kia, tự nhiên có tính toán của hắn. Hoàng Phủ Hiên Đạo có chút lắc đầu, ta thiếu đệ cửu đạo tôn nhân tình, lần này, liền mượn vị kia đại năng thăng trời trả. Chọn rể về sau, thăng trời, chính là đạo cung vật. Hoàng Phủ Hiên Đạo, cũng không giấu giếm ai, cứ như vậy thoải mái nói ra. Hắn lời nói này, để rất nhiều người sắc mặt cũng hơi biến đổi. Ngày này bậc thang, chính là Hồng Hoang Thiên Đình thần vật, hiện tại rơi xuống Vấn Đạo Sơn chi thủ, như vậy cũng liền gián tiếp đến Thiên Đình trong tay. Bất quá lúc này, nhưng không ai đưa ra dị nghị. Thăng trời là Hoàng Phủ Thế Gia, bọn hắn nguyện ý cho ai, liền cho người đó. Dù sao một cái chi tôn, đã để Hoàng Phủ Thế Gia bị thiệt lớn, suýt nữa lọt vào diệt môn nguy cơ. Lần này, ai cũng không thể lại làm ra cái gì đến. Hoàng Phủ Thế Gia dù sao cũng là tiên đạo bốn đại thế gia một trong, nếu là Ngọc Thạch câu phần, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Xem ra, cái kia chi tôn thật đã bị người nào đó định ra. Nghe được Hoàng Phủ Hiên Đạo muốn đem thang trời tặng cùng đạo cung về sau, đạo chủ sắc mặt biến hóa, dùng thang trời, đổi chi tôn, để cho ta mấy người không cách nào xuất thủ can thiệp, điều kiện này, chúng ta lại là không cách nào cự tuyệt. Vân Mộng Đại Trạch chi trụ sắc mặt cũng là thoáng biến đổi, bất quá hắn tiếp theo cười khổ nói, kỳ thật, liền xem như không có cái kia thang trời, chúng ta cũng đã không có ý định xuất thủ can thiệp. Ai? Đạo chủ thở dài một hơi, nhưng không có lên tiếng. Hắn biết, lúc này, vô luận hắn nói cái gì, đều không thể vãn hồi. Chỉ có thể nhìn Lâm Tiếu bản sự. Hắn đã nhìn ra, thượng quan tà tình cùng Lâm Tiếu sự tình, vị kia đại năng, là không có ý định xuất thủ can thiệp. Nếu không lão nhân ra ông ta tự mình xuất thủ, nơi nào còn có hiện tại những phiền toái này. Bành! Lâm Tiếu một kích phía dưới, trực tiếp đôi kia mặt cái kia võ tổ đánh bay ra ngoài. Đây đã là thứ 98 tầng trời bậc thang. Giờ phút này, Lâm Tiếu thi triển võ kỹ, rõ ràng là hắn sáng tạo võ tổ võ kỹ thức thứ 3, thiên địa đồng thọ. Đối phương thi triển, đồng dạng cũng là thiên địa đồng thọ. Mà tại cái kia võ tổ trùng điệp khảo nghiệm phía dưới, Lâm Tiếu võ đạo cũng đã đạt đến một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Tốt. Cái kia Nga Quan Bác mang võ tổ, mặt lên toát ra một vòng nụ cười vui mừng. Ngươi võ đạo, hiện tại có thể chân chính xưng là võ đạo, như vậy hiện tại, ngươi liền có thể cùng ta chân chính đánh một trận. Trong lúc đó, cái này võ tổ thân lên, tuôn ra một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt khí thế. Chiến thắng ta, liền có thể trèo lên thứ 99 tầng, tiến hành một lần cuối cùng khảo nghiệm. Nga Quan Bác mang võ tổ, hít sâu một hơi. Hiện tại, hắn mặc dù vẫn như cũ là thái ất kim tiên cảnh giới, nhưng là hắn sử dụng võ đạo, lại là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trước đó, hắn dùng chính là Lâm Tiếu võ đạo, đi qua thang trời bên trong pháp tắc diễn hóa, áp đặt đến hắn thân lên. Nhưng là cái này võ đạo, chung quy là Lâm Tiếu, cái này võ tổ cho dù có thể thi triển ra cực, an uy lực, nhưng cuối cùng không là hắn võ đạo của mình. Mà chính hắn mới là thích hợp cho hắn nhất, cũng có thể vùng ra hắn hiện tại mạnh nhất chiến lực. Tiền bối. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu đối người kia kê. Cái kia võ tổ có chút khẽ giật mình. Ta tại ngoại giới, còn có một cái tên. Võ tổ mặt lên, toát ra một vòng kinh ngạc. Vũ Sư Nghịch Thiên. Lâm Tiếu mặt lên, rào rạt xuất một vòng ngượng ngùng tiếu dung, chuyên môn làm một chút chuyện nghịch thiên. Kỳ thật, ta cũng nghĩ cùng ngày chân chính một trận chiến, nhưng là, lần này thang trời khảo nghiệm, với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, thậm chí càng qua tính mạng của ta, cho nên ta không thể cùng ngài công bằng đánh một trận. Ông! Lâm Tiếu nói ân tiết cứng rắn đi xuống. Hắn thân lên, trong lúc đó xuất hiện một đạo hắc sắc quang mang. Luồng hào quang màu đen này, cùng Lâm Tiếu trước đó thi triển thiên địa đại ma bàn thời điểm sinh ra hắc sắc quang mang, hoàn toàn khác biệt. Diệt chi lực! Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc, đã hoàn toàn vận chuyển lên đến. Pháp tắc võ đạo! Lâm Tiếu ngoại trừ võ tổ võ đạo bên ngoài, còn có một môn pháp tắc võ đạo, chuyên môn, vì kết thúc pháp tắc mà sáng tạo võ đạo. Mà đi qua cái này 98 tầng thang trời lịch luyện, Lâm Tiếu đã đem pháp tắc gặp được, cùng hắn võ tổ võ đạo hoàn toàn dung hợp một chỗ. Thiên địa! Pháp tắc! Khác nhau ở chỗ nào sao? Võ đạo chính là võ đạo, vì sao phân lẫn nhau? 98 tầng trời bậc thang lực lượng, để Lâm Tiếu cảnh giới, tự hồ đạt đến một cái khác cấp độ. Pháp tắc cùng thiên địa, tự hồ dung hợp. Thế là, Lâm Tiếu tay giơ lên, một trường đầy đi ra. Hắc quang, bạch quang. Trong hư không không ngừng xen lẫn. Không ban này. Không về. Thiên địa đại ma bàn. Trời chu đất diệt. Thiên địa đồng thọ. Thậm chí là bản cổ pháp bên trong khai thiên. Đều bị Lâm Tiếu dung hợp lại cùng nhau. Một trường này, vô cùng đơn giản. Không có bất kỳ cái gì pháp tắc, không có bất kỳ quy tắc nào khác. Cũng ca, ông có bất kỳ cái gì cảnh giới. Chỉ là thuần túy nhất, căn nguyên nhất, võ đạo. Một trường. Nhưng là đối diện võ tổ, lại phát hiện, một trường này bên trong, tựa hồ ẩn chứa hàn vạn kiểu đại đạo, đã ra khỏi hàn lý giải. Vô luận là hàn hướng phía đó tránh đi, đều không thể tránh đi một trường này. Mà hắn vô luận dùng bao lớn lực lượng, dùng cỡ nào xào rượu chiêu thức, đều không thể đón lấy một trường này. Vũ sư nghịch thiên, vũ sư nghịch thiên. Ha ha ha ha, võ đạo, đây mới thực sự là võ đạo, đây mới thực sự là võ tổ. Cái này võ tổ cười lên ha ha. Trong truyền thuyết, bản cổ đại thần một chiêu một thức, nhất quyền nhất cước, đều là võ đạo. Thậm chí bản cổ đại thần, đánh một nhảy mũi, đều là võ đạo. Pháp tắc, thiên địa. Bản cổ đại thần vẫy tay một cái, vạch ra quỹ tích, chính là pháp tắc, nâng búa bổ ra, chính là thế giới. Đây là bản cổ cảnh giới A. Cái này võ tổ, một bên cười lớn, thân thể chậm rãi tiêu tán, trở về đến thang trời ở trong. Người sai. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, đây không phải bản cổ cảnh giới, đây là cảnh giới của ta. Bản cổ đại thần khai thiên tích địa, lực chạm quần ma, công diệu vạn cổ, mà ta muốn làm, vẹn vẹn thủ hộ đây hết thảy mà thôi. Cảnh giới của ta. Lâm Tiếu có chút nắm lên nắm đấm. Trong lúc mơ hồ, một đầu mới sinh ấu long, bắt đầu mở rộng thân thể, xông lên thủ tiêu. Thứ 99 tầng. Lâm Tiếu thấy được một cái nam nhân. Một cái vóc người thon dài nam nhân. Vai của hắn rất rộng, eo rất nhỏ. Tự hồ, đây là giữa thiên địa, hoàn mỹ nhất thân thể. Hắn thân lên, mặc một thân hoa mỹ trường bào màu đỏ vàng, một đầu thẳng dài kim, tùy ý bay là tả tại bên hông. Hắn đưa lưng về phía Lâm Tiếu, Lâm Tiếu không nhìn thấy hình dạng của hắn. Nhưng là Lâm Tiếu, nhưng từ hắn thân lên, cảm nhận được một vòng bức người quý khí. Loại này quý khí, Lâm Tiếu chỉ ở thượng quan tà tình thân lên gặp qua. Cái gì gọi là đạo? Bỗng nhiên, một cái như là hồng trung đại lữ thanh, tại Lâm Tiếu bên tai vang lên. Đem Lâm Tiếu hai lộ tai, chấn ông trực hưởng. Cái gì gọi là đạo? Cái thanh âm kia, lại một lần vang lên. Thiên địa vạn vật chi chủ làm thịt, là vì đạo. Lâm Tiếu quát. Cái gì gọi là đạo? Nam nhân kia vẫn như cũ đưa lưng về phía Lâm Tiếu, tiếp tục hỏi. Sông núi cỏ cây, bốn mùa thay đổi, là vì đạo. Lâm Tiếu lại một lần nói rằng. Cái gì gọi là đạo? Người kia tiếp tục nói rằng. Nhật nguyệt giao thế, là vì đạo. Cái gì gọi là đạo? Sinh lão bệnh tử, là vì đạo. Cái gì gọi là đạo? Lâm Tiếu cùng nam tử kia, một hỏi một đáp, không biết qua bao lâu. Nam tử kia hỏi một câu, Lâm Tiếu liền đáp một câu. Nhưng là nam tử kia, lại là từ đầu đến cuối không có quay người, từ đầu đến cuối không có nói ra cái khác lời nói đến. Cái gì gọi là đạo? Nam tử kia hét lớn một tiếng, hắn thân lên, xuất hiện một cỗ nóng rực khí tức. Lâm Tiếu dương lên đầu, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn, quát lớn đạo, nơi ta đi qua, chính là đạo. Bỗng nhiên, nam tử quay người. Lâm Tiếu nhìn thấy, là một trường khí khái anh hùng hừng hực mặt. Màu vàng kim nhạt lông mày, nhạt con ngươi màu vàng óng, đâm ra bức người ánh mắt. Gương mặt của hắn, như là đao bổ búa chặt, góc cạnh rõ ràng. Cái gì gọi là đạo? Nam tử ánh mắt, nhìn thẳng Lâm Tiếu, hắn lớn tiếng quát hỏi. Ta lập chi địa, chính là đạo. Ta đi sự tình, chính là đạo. Ta, chính là đạo. Lâm Tiếu nói liên tục ba câu. Đồng thời, hắn hướng phía trước, liên tục bước ra ba bước. Cái kia kim nam tử, cũng liên tục rút lui ba bước. Sắc mặt của hắn liên tục biến hóa, tựa hồ bị Lâm Tiếu khí thế bắt buộc lôi. ngươi chính là đạo, khẩu khí thật lớn. Kim Nam Tử đứng thẳng người, hắn mở miệng quát, đành nghịch bất đạo. Ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu lên tiếng cười to nói, thiên địa bên trong, vốn không đạo, sao là đại nghịch bất đạo? Vô đạo. Kim Nam Tử khẽ giật mình. Vô đạo. Lâm Tiếu gật đầu, tốt một cái không đạo. Kim Nam Tử sắc mặt có chút thay đổi một cái, nếu là vô đạo, ta mấy người lại há hồi rơi xuống kết cục như thế. Cái kia vẫn lạc bản cổ đại thần, lại sao hồi bị thiên đạo tính toán. Mệnh trung chú định, bị thiên đạo tính toán. Lâm Tiếu nhịn không được, lại lần nữa phá lên cười. Bởi vì sự tình sinh, cho nên mới là nhất định. Đi qua cố định không thay đổi, tương lai biến hóa khó lường, là bởi vì chuyện đã qua đã sinh, cho nên không cách nào sửa đổi, chuyện tương lai còn không có sinh, cho nên mới có vô tận biến hóa. Lâm Tiếu lớn tiếng quát. Kim Nam Tử sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nhưng là, người nếu là A7AUM đứng ở thời không trường hà cuối cùng, cái kia cái gọi là tương lai, không phải cũng chính là đi qua. Lâm Tiếu lại lần nữa uống đạo, ta nếu là trở lại thời gian điểm xuất phát, như vậy cái gọi là đi qua, không phải cũng liền trở thành tương lai. Cái gì cố định không thay đổi, cái gì biến ảo khó lường, cái gì mệnh trung chú định, hết thảy đều là đánh rắm. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Kim Nam Tử không nói lời nào, hắn chỉ là lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiếu. Giữa thiên địa, vì sao hồi đàn sinh ra ngươi như thế một cái dị loại? Bỗng nhiên, Kim Nam Tử mở miệng nói rằng, ngươi, vậy mà không có bị thiên đạo gạt bỏ. Thiên đạo vì sao muốn mặt sát ta? Lâm Tiếu hỏi. Khinh nhờn thiên đạo. Kim Nam Tử mở miệng nói rằng, thiên đạo, thiên địa ý chí. Lâm Tiếu cười lạnh nói, thiên địa sơ khai, thế giới bất ổn, cần thiên địa ý chí đến gắn bó, nhưng là theo thiên địa ổn định, thiên địa ý chí cái gọi là thiên đạo cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đến vô tận tương lai, thiên đạo đem triệt để tiêu tán, sinh linh tướng trở thành thiên địa chủ nhân. Lâm Tiếu nói. Cho nên, thiên địa đại kiếp, một lần sinh ra. Kim Nam Tử ngữ khí trở nên bình thản, Long tộc đại kiếp, Hồng Hoàng thiên đình đại kiếp, Phong thần đại kiếp, Luân hồi đại kiếp, Dị tộc đại kiếp, thậm chí tương lai còn muốn xuất hiện đại kiếp, chính là thiên đạo hạ xuống trừng phạt, muốn đem sinh linh hủy diệt. Ngươi là người phương nào? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng hỏi, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi là đã vẫn lạc đế tuấn, hoặc là Đông Hoàng, lại không nghĩ rằng, ngươi lại là cái người sống sờ sờ, ngươi chính là hoàng phủ thế gia người sau lưng a. Kim Nam Tử không nói. Vậy ta liền tới nói cho ngươi, thiên địa đại kiếp chân chính ý nghĩa. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Câu nói này là cổ tiên giới thời đại thời điểm, một phàm nhân nói ra một câu. Mặc dù là phàm nhân, nhưng đối thế gian vạn vật thể ngộ, lại là vô hạn tới gần vu thánh người. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Kim Nam Tử có chút khẽ giật mình. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Lâm Tiếu lại lặp lại một lần, nếu là không có kiếp nạn, như vậy sinh linh mới hồi cuối cùng đi hướng diệt vong. Cái gọi là đại kiếp, cũng bất quá là trong luân hồi, một lần lại một lần suy bại cùng tân sinh quá trình mà thôi. Đây là vạn vật quy luật. Đạo. Kim Nam Tử hỏi. Không đạo. Lâm Tiếu 10% chăm chú nói rằng, giữa thiên địa, không có đạo, giữa thiên địa, cũng khắp nơi đều là đạo. Người tức là đạo. Ta, cũng là đạo. Lâm Tiếu từng chữ nói ra nói rằng, vô cùng vô tận sinh linh, cho dù là ven đường một đống cứt chó, cũng đều là đạo. Tồn tại, chính là đạo. Đạo, cũng không đạo. Soạt. Kim Nam Tử thân thể, trong lúc đó tàn ra, hóa thành một chỗ kim sắc mảnh vụn. Lâm Tiếu thân thể đã xuất hiện ở Vấn Đạo Sơn Chi Đình. Lại còn có những người khác. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Đỉnh núi chi trên, một cái kim thiếu năm, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Lâm Tiếu. Cái này kim thiếu năm, cùng thang trời ở trong nam tử kia, cho Lâm Tiếu cảm giác không khác nhau chút nào. Hai người bọn họ, tự hồ là xuất từ cùng một cái tộc đàn. Bất quá thang trời bên trong nam tử kia, thực lực quá mạnh, Lâm Tiếu không cách nào xem thấu bản tê, ế của hắn. Mà thiếu niên này, Long tộc. Lâm Tiếu đã hiện, thiếu niên này, là Long tộc. Long tộc, vô luận từ lúc nào, đều là dị loại. Khai thiên tích địa mới bắt đầu, Long tộc trước hết nhất đạt được hoàng đạo pháp tắc, chính là giữa thiên địa chỗ tể. Cửu trảo thần long, càng là trong Long tộc hoàng tộc. Cửu trảo thần long đại biểu, chính là giữa thiên địa hoàng đạo. Thượng quan tà tình trên người cửu long chân thiên ấn, chính là lấy chín đầu cửu trảo thần long thân thể cùng đại đạo luyện chế mà thành. Mà sau đó, Long tộc thống trị kết thúc, Hồng Hoàng thiên đình thay thế Long tộc, trở thành thiên địa chi chủ. Nhưng là lúc kia, Long tộc vẫn như cũ là hoàng đạo đại biểu. Long tộc thống trị mặc dù kết thúc, nhưng cũng không đại biểu Long tộc triệt để biến mất. Tương phản, Long tộc vẫn như cũ là giữa thiên địa số một số hai cường hoành chủng tộc. Long tộc cái này tộc đàn vốn là thuộc về yêu tộc, nhưng là về sau Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc mấy người mấy cái yêu tộc đại tộc liên thủ mưu phản yêu tộc, trở thành từng bước độc lập tộc đàn. Long tộc chính là Long tộc, cũng không phải là yêu tộc. mà cho tới bây giờ, tiên giới vạn tộc hợp thể, không còn có nhân tộc, yêu tộc, linh tộc những này chủng tộc phân chia, có chỉ là một cái tiên tộc. Nhưng là Long tộc, vẫn như cũ độc lập với tiên tộc bên ngoài. Long tộc chính là Long tộc, vẫn không có về đến tiên tộc ở trong. Thậm chí dị tộc cùng tiên tộc đại chiến, Long tộc cũng là cực ít tham dự, tựa hồ, đây là một cái nhung mà ngoại vật chủng tộc. Nhưng là hiện tại, liên quan tới Chí Tôn hiện thế, Long tộc vậy mà cũng tham dự vào trong đó. Lâm Tiếu cũng rốt cuộc minh bạch, đến tột cùng là ai cho Hoàng Phủ Hiên Đạo lớn lao dũng khí, Long tộc. Cái này thực lực tổng hợp, cơ hồ không tại tiên tộc phía dưới kinh khủng tộc đàn. Thậm chí Long tộc cũng không vẹn vẹn chỉ là Long tộc tự thân, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc đã từ lâu cùng Long tộc kết minh, tam tộc một thể. Người, cái phế vật này rất không tệ, lại có thể xông qua thang trời, so sánh phía dưới những phế vật kia, mạnh không ít. Long tộc thiếu niên gì hai IUBVKEBNE Lâm Tiếu, hắn hé miệng, nhàn nhạt nói rằng, bất quá dùng 7 ngày mới trèo lên trên thang trời, người cũng là một cái phế vật, so sánh phía dưới những phế vật kia, mạnh một chút như vậy mà thôi. Long tộc thiếu niên trong giọng nói, mang theo một vòng nồng đậm trào phúng. Lâm Tiếu trầm mặc, hắn không nói gì. Trèo lên trên thang trời về sau, giữa thiên địa, tựa hồ ra đời một điểm sức mạnh kỳ diệu, đang không ngừng tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Điểm ấy sức mạnh kỳ diệu, tựa hồ thế, nhưng là tăng lên Lâm Tiếu tiềm lực. Bất quá đối với hiện tại Lâm Tiếu mà nói, tăng lên điểm ấy tiềm lực, căn bản là có cũng được, mà không có cũng không sao. Lâm Tiếu tích lũy, quá hùng hậu. Tiềm lực của hắn cũng quá kinh khủng. Tựa hồ cũng chính là chuyện như thế. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, tự lẩm bẩm, trèo lên trên thang trời về sau chỗ tốt, đối ta mà nói, cũng không có tác dụng gì, còn không bằng tại thang trời bên trong chiến đấu đoạt được vạn nhất. Cái kia Long tộc thiếu niên biến sắc. Ngươi nói ta là phế vật. Lâm Tiếu khoe miệng, xuất hiện một vòng đùa cợt, ngày này bậc thang, là ngươi Long tộc chi vật à, biết hẳn là đi qua không chỉ một lần thang trời, như vậy ta phải hỏi một chút ngươi, ngươi lần thứ nhất thang lên trời, dùng bao lâu đâu? Long tộc thiếu niên không nói. Hắn lần thứ nhất thang lên trời, dùng trọn vẹn một tháng, mới trèo lên trên thang trời. Mà một tháng, lại so với Long tộc tuyệt đại đa số thiên tài, đều mạnh hơn trên gấp mấy lần. Lâm Tiếu mặc kệ hội cái này nhìn như kiêu ngạo Long tộc thiếu niên, hắn khoanh chân ngồi xuống, tinh tế tiêu hóa sửa sang lấy thang trời ở trong lấy được kinh nghiệm cùng lấy được cảnh giới. Bản cổ pháp đã bị Lâm Tiếu dung nhập mình đại đạo ở trong. Võ đạo khái niệm tại Lâm Tiếu trong lòng đã càng rõ ràng, nhưng là không cách nào chi, thức cũng là bị không ngừng giàn thể. Một chiêu một thức đều có thể vì võ đạo, lại làm gì tận lực đi truy tầm, đi cưỡng ép sáng tạo đâu. Bản cổ đại thần khai thiên tích địa thời điểm, nhưng không có sử dụng cái gì phức tạp võ đạo chiêu thức, chỉ là thật đơn giản một bộ, trộn lẫn liền được mở mang, thiên địa liền ra đời. Giản. Đây là hiện tại Lâm Tiếu lĩnh ngộ đến cảnh giới võ đạo. Có lẽ, tại tu luyện võ đạo sơ kỳ, phải không ngừng truy cứu chiêu thức, nhưng đã đến Lâm Tiếu cảnh giới này, hết thảy, đều đem hóa phức tạp thành đơn giản, đi thô lấy tinh, hết thảy, đều muốn phản bản hoàn nguyên. Hào tiểu tử, ta không biết người tại thang trời ở trong gặp cái gì, nhưng là người vậy, mà lĩnh ngộ được tầng này, ai ra ra, xem ra người cảnh giới bây giờ, chân chính có thể cùng ta mấy người đánh đồng, cái kia một tiếng nói bạn, tôi không oan. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân cũng cảm nhận được hiện tại Lâm Tiếu cảnh giới, nhịn không được kinh ngạc nói. Chỉ là, Lâm Tiếu cảnh giới bây giờ, là võ tổ chi cảnh. Vũ Dư đạo nhân lại cũng không là võ tổ, nhưng là Lâm Tiếu tại võ tổ chi cảnh trên thể ngộ, cũng đã đạt tới Vũ Dư đạo nhân tại tiên đạo chi trên cấp bậc kia. Lục áp đạo quân thẻ lưỡi. Bản thể của hắn thế, nhưng là tiên thiên đại thần, hắn tự nhiên gặp rồi bản cổ đại thần khai thiên tích địa, lực chiến quần ma thời điểm tràng cảnh. Tự nhiên đối Lâm Tiếu cảnh giới này hết sức quen thuộc. Nhưng là Lâm Tiếu cảnh giới bây giờ, vẫn là không có đạt tới năm đó bản cổ loại cảnh giới đó. Còn kém quá xa. Bất quá, cảnh giới của ngươi mặc dù tốt, nhưng lại có chút bỏ gốc lấy ngọn, tu vi của ngươi vẫn là quá thấp. Vũ Dư đạo nhân thở dài. Vạc nước người đại chế tạo rất lớn, nhưng là nên đi trong chung nước tưới. Ta có trụ quang đại trận, sợ cái gì? Lâm Tiếu cười đáp. Vũ Dư đạo nhân không nói. Hắn có trụ quang đại trận, sợ cái gì? Tu luyện, đơn giản chính là tiêu hao thời gian, có đầy đủ thời gian, mới có thể tu luyện, tới đủ cường đại. Mà Lâm Tiếu cảnh giới đã có, con đường tu luyện, có thể nói là một phiến bằng phẳng. Chỉ ít, tại hỗn nguyên trước đó, Lâm Tiếu tu luyện, là không có bất luận cái gì bình cảnh. Mà muốn đạt tới hỗn nguyên, ngoại trừ có được cảnh giới bên ngoài, còn cần cái khác một vài điều kiện, mới có thể đạt tới. Lâm Tiếu hiện tại đối với thiên địa lĩnh ngộ, đối võ đạo lý giải, đến gần vô hạn tại cảnh giới của thánh nhân. Nhưng là hắn cái kia trung đựng nước bên trong chứa lấy, vẫn như cũ là nước. Mà chân chính hôn nguyên cấp cường giả, cái kia trung đựng nước chứa, lại là so sánh nước càng thêm cường hoành tồn tại. Lâm Tiếu muốn chế tạo, chính là thiên truy bách luyện, đem nước, biến thành cái khác càng cường đại hơn đồ vật. Thời gian, ước chừng lại qua chừng một tháng. Mới có người 66 tục tục từ phía trên bậc thang bên trong đi ra, leo lên vấn đạo sơn đỉnh phong. Cái kia Long tộc thiếu niên, sắc mặt hơi có chút khó coi. Những người này, hết thảy đều là lần đầu tiên thang lên trời, nhưng lại đều tại chừng một tháng thời gian, treo lên trên thang trời. Nói một cách khác, tư chất của bọn hắn cũng không so sánh cái này Long tộc thiếu niên kém. Mà cái kia chỉ dùng 7 ngày liền trèo lên trên thang trời tiểu man chết, càng là một cái càng thiên tài của hắn. Vũ sư tiếu. Quý chỉ thần hồ trèo lên trên thang trời về sau, hắn một chút liền thấy được bàn ngồi chung một chỗ đá xanh chi trên lâm tiếu, nhịn không được mở miệng nói rằng. Không nghĩ tới, người đổi cái kia chỉ tôn cũng cảm thấy hứng thú. Quý chỉ thần hồ nhìn xem lâm tiếu, khóe miệng có chút trên soi mói. Lâm tiếu nhìn lướt qua quý chỉ thần hồ, không nói gì. Quý chỉ thần hồ trong mắt hiện lên một vòng u ám. Nguyên bản, hắn coi là cái kia vũ sư tiếu, chỉ là tại thuật luyện phương diện có cực cao tạo nghệ, nhưng là tại địa phương khác, nhưng còn xa không bằng hắn. Nhưng là lần này, Lâm Tiếu lại là hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Lâm Tiếu trèo lên trên thang trời thời gian, vậy mà so với hắn còn sớm. Mặc dù không biết Lâm Tiếu là lúc nào trèo lên trên tới, nhưng nhìn hắn tư thế, hẳn không phải là cái này một hai ngày. Cái này khiến Uy Chỉ Thần Hồ có một loại cảm giác bị thất bại. Cái kia vũ sư tiếu, vậy mà không chỉ là một thiên tài thuật luyện sư, tại phương diện tu luyện thiên phú, vậy mà so với hắn còn cường đại hơn. Lâm Tiếu cũng cảm nhận được Quý Chỉ Thần Hồ trong lòng cái kia bôi tâm tình tiêu cực, nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý. Nếu là cái này Quý Chỉ Thần Hồ tâm cảnh, từ đầu đến cuối như giếng cổ không gợn sóng, cái kia Lâm Tiếu có lẽ hội đem hắn xem như đối thủ. Nhưng là tâm cảnh của hắn lại là quá kém. Thời gian lại qua nửa năm. Đang thứ 100 người trèo lên trên thang trời về sau, thang trời ầm vang ở giữa biến mất. Nguyên bản, còn tại thang trời chi trên, đau khổ dãi dụ người, toàn bộ đều bị đưa ra ngoài. Đáng tiếc, ta đã đến thứ 99 tầng, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể trèo lên trên thang trời. Một cái đầu trên mọc ra mọc lên một cái sừng, hiển nhiên là yêu tộc thiếu niên, khí oa oa trực hiếu. Nhưng là, hắn liền xem như trèo lên trên đi, cũng chỉ là thứ 101 người, vẫn như cũ muốn bị đào thải. Đáng chết, nếu là ta có thể tại thang trời bên trong, dừng lại thêm một đoạn thời gian, như vậy tu vi của ta liền hội tại làm đột phá, trở thành chân tiên. Một thiếu niên mặt trên, tràn đầy tức giận. Bất quá hắn cũng biết, lần này, là Hoàng Phủ Thế Gia đem thang trời lấy ra, là khảo nghiệm, mà không phải để bọn hắn an tĩnh ở trong đó tu luyện, vượt quan. Giờ phút này, đứng vấn đạo sơn đỉnh đuôi cái kia 100 người, không thể nói là trong tiên giới, trẻ tuổi một đời thực lực mạnh nhất. Nhưng tuyệt đối là có tiềm lực nhất 100 người. Chân chân chính chính tuấn tài. Thang trời sàng chọn đi ra thanh niên, tuyệt đối phải so sánh chức quan trên cảm thụ, chính xác hơn. Bởi vì hôm nay bậc thang, cũng là một kiện tiên thiên chí bảo. Mà lại tại thời đại Hồng Hắc, ngày này bậc thang cũng là thanh danh hiển hách. Tốt, vừa 100 người đã tuyển ra, như vậy tiến hành trận thứ hai khảo nghiệm. Hoàng Phủ Long Khuê 10 phần đột ngột xuất hiện tại đỉnh núi. Không có có người biết, hắn là như thế nào xuất hiện. Liền ngay cả đạo cung ở trong 5 người, giật nảy mình. Cái này Hoàng Phủ gia tộc, xem ra cần phải đến chỗ tốt thật sự là không ít. Cái kia Hoàng Phủ Long Khuê, hiện tại còn không phải hôn nguyên, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Đạo chủ hít một hơi thật sâu. Nhìn ra, là cái nào thế lực tại Hoàng Phủ gia tộc sau lưng sao? Vô Biên Huyết Hải chi chủ mở miệng hỏi. Long tộc. Vân Mộng Đại Trạch chi chủ nhẹ nhàng nói rằng, cái thứ nhất trèo lên trên thang trời người kia là Long tộc. Tất cả mọi người nhìn thoáng qua Vân Mộng Đại Trạch chi chủ. Vị này tại năm đó, thế nhưng là hiển nhiên một vị nhị thế tổ, hắn thành danh chi chiến, liền đem Long tộc một vị thái tử rút gân lột ra. Hiện tại bắt đầu hạng thứ hai khảo nghiệm, 10 hạng đầu tiến vào hạng thứ ba. Đủ thiên hà. Nhưng là cổ tiên giới bên trong may mắn còn sống sót lão bọn quái vật, nhưng đều là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cổ thiên đình người thì là lập tức từ vị trí trên đứng lên. Thiên hà, hẳn là thiên hà còn tại. Thiên hà đương nhiên còn tại. Hoàng Phủ Long Khuê nhàn nhạt nói rằng, bất quá cổ tiên giới hủy diệt thời điểm, cổ thiên đình bất lực bảo hộ thiên hà bị vị tiền bối kia lấy đi mà thôi. Cổ thiên đình người không nói. Thiên hà tồn tại, đối với cổ thiên đình mà nói, là trọng yếu vô cùng. Thiên hà, lại tên ngân hà, chính là một đầu to lớn tinh thần tạo thành tinh thần trường hà. Đương nhiên, thiên hà cũng là có nước. Vô cùng vô tận tinh thần, cùng vô cùng vô tận tiên thiên nước nguyên tạo thành. Lúc trước, cổ thiên đình tại thiên hà bên trong, bố trí 80 vạn thiên hà thủy quân, uy trấn tam giới, đem tam giới ở trong hết thảy thế lực, đều đè ép không thở nổi. Thậm chí lũ, trước địa phủ, long tộc, đều đối cổ thiên đình cúi xương thần. Cái này thiên hà bên trong, cũng dựng dục một tòa đại trận, nghe đồn, chính là thời đại Hồng Hoang. Hồng Hoàng Thiên Đình chủ thiên tinh đấu đại trận vỡ vụn về sau, dung nhập vào thiên hà ở trong đi. Bất quá luân hồi một trận chiến, chư thiên vỡ vụn, cổ thiên đình lọt vào quần ma vây công, trực tiếp bị đánh nát. Mà cái kia thiên hà, cũng cũng tại tam giới sụp đổ thời điểm, biến mất không thấy gì nữa. Lại không nghĩ rằng, Thiên Hà, vậy mà tại lần này, cùng thằng trời đồng thời xuất hiện. Như vậy Thiên Hà về sau, đại hội là cái gì? Tất cả mọi người đều đã trong lúc mơ hồ có chút mong đợi. Thiên Hà đã ngang qua hư không, đồng dạng tọa lạc tại Vấn Đạo Sơn bên trong. Thiên Hà mênh mông, từng khỏa sáng chói tinh thần tản ra rạng rỡ quang huy. Thiên Hà vừa ra, cái này toàn bộ Vấn Đạo Sơn tựa hồ cũng biến thành một thế giới khác. Cùng cái kia thang trời đồng dạng, cái này Thiên Hà vậy mà cũng tại Vấn Đạo Sơn bên trong mọc rễ. Hết sức hiển nhiên, vì đạt được chỉ tôn, đối phương đã hạ tiền vốn lớn, không chỉ có đem thang trời lưu lại, thậm chí cái này Thiên Hà vậy mà cũng đưa cho đạo cung. Lần này đạo chủ tâm đều có chút rung động, cái này hai phần đại lễ thật sự là quá lớn, lớn đến để cái khác bốn phương chi tôn đều có chút trông mà thèm. Bất quá dựa theo đạo chủ tính cách, hai món đồ này liền xem như lưu tại Vấn Đạo Sơn, như vậy cũng hội đối toàn bộ tiên giới mở ra. Đương nhiên đây hết thảy cũng đều quyết định bởi tại chi tôn bị vị kia đại năng đạt được. Nếu là vị kia đại năng không có đạt được chi tôn, sợ là Thiên Hà cùng thang trời cũng hội bị thu hồi. Cái kia hữu hùng ô khi không tới sao? Đột nhiên Lâm Tiếu có chút giật mình, hắn muốn tại cái này giữa đám người tìm tới hữu hùng ô khi, nhìn xem cái này hữu hùng ô khi thể chất đến tột cùng có chỗ gì hơn người. Nhưng là Lâm Tiếu hiện nơi này căn bản cũng không có hữu hùng ô khi bóng dáng. Hát hữu hùng ô khi bản thể căn bản cũng không dám ở tiên giới ở trong hiện thân, một khi hiện thân sợ là dị tộc đại năng đem hội liều lĩnh đem hắn chém giết. Mà lại lúc trước Lâm Tiếu một tòa tiên thiên đại chiến trực tiếp khắc chế hữu hùng ô khi kính tượng, càng làm cho hắn có một loại dùng mình cảm giác nguy cơ. Thậm chí mấy năm này hắn ngay cả mình kính tượng cũng dần dần thu hồi, không còn tiên giới ở trong hành tàu. Hiển nhiên hắn là muốn mấy người tu vi của mình đạt tới một cái cảnh giới cực cao, chỉ ít tại thiên đạo cảnh cường giả trước mặt có tuyệt đối sức tự vệ mới hội chân chính xuất hiện tại trước mặt của thế nhân. Hữu hùng ô khi là một cái tâm trí kiên định lạ thường người, hắn cũng không sợ một chút mặt trái đánh giá, bất luận cái gì phép khích tướng đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Không có tìm được hữu hùng ô khi, Lâm Tiếu trong lòng có chút thất vọng. Bất quá lúc này hắn lại là không tiếp tục đi quản những người khác. Độ thiên hà đã bắt đầu. Thiên hà bên trong lại là cái gì? Lâm Tiếu bước chân bước vào thiên hà. Lúc này Lâm Tiếu hiện hắn tựa hồ lập tức đi tới vực ngoại tinh không. Trên hạ dù sao đi nữa toàn bộ đều là một viên sáng chói tinh thần, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà lần này độ thiên hà bắt đầu từ thiên hà một phía này đạt tới thiên hà một chỗ khác. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu lại là xuất hiện ở một phiến to lớn tinh không bên trong, căn bản là không phân rõ phương hướng, thấy không rõ bốn phía, rất dễ dàng mê thất tại cái này một mảnh tinh không bên trong. Giống. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng gầm gừ tại Lâm Tiếu bên tai vang lên. Ngay sau đó, chính là một trận tanh hôi mùi tiến vào mũi của hắn ở trong. Lăn. Lâm Tiếu vung tay lên, một đầu tinh không cự thú liền bị Lâm Tiếu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Không sai, chính là tinh không cự thú. Tại hạ giới thời điểm, có một phường tên là Thanh Phù Lớn 6, chính là một đầu tinh không cự thú biến thành, nhưng lại trước mắt đầu này tinh không cự thú, nhưng so với cái kia Thanh Phù, mạnh lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Đã đạt tới thiên đạo cảnh giới. Một đầu thái ất kim tiên cấp bậc tinh không cự thú. Nơi này lại có tinh không cự thú. Lâm Tiếu có chút giật mình. Hắn hiện, cái này thiên hà bên trong, cùng cái kia thang trời đồng dạng có được che đậy thế giới pháp tắc năng lực. Nguyên bản, Lâm Tiếu còn không thể lý giải, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại là nghĩ thông. Tạo hóa giới ngọc lực lượng. Tạo hóa giới ngọc lực lượng có được che đậy thế giới pháp tắc năng lực. Lúc trước, Hồng Quân đạo tổ không cách nào mang đi toàn bộ tạo hóa giới ngọc, liền đem tạo hóa giới ngọc lực lượng tháo rời ra, tạo thành một cái phục chế thể. Mà cái này phục chế thể lại đã sáng tạo ra rất nhiều chí bảo. Có lẽ cái này thiên hà chính là cái kia tạo hóa giới ngọc lực lượng làm ra. Nhưng cho dù là tạo hóa giới ngọc phục chế thể, thực lực của nó cũng xa xa vượt qua tiên thiên chí bảo. Về phần chân chính tạo hóa giới ngọc lực lượng đến tột cùng như thế nào, sợ là bản cổ đại thần đều nói không tốt. Năm đó bản cổ đại thần nếu là thật sự có thể kích động ra tạo hóa giới ngọc toàn bộ lực lượng, sợ là hắn cũng sẽ không chết. Hồng Quân đạo tổ tạo hóa giới ngọc mặc dù không phải bản thể, nhưng cũng là một kiện cực mạnh chí bảo, trong đó ghi lại 3000 đại đạo, mỗi một môn đều là tuyệt thế tiên thuật. Lâm Tiếu một chiêu đem cái kia tinh không cự thú đánh bay ra ngoài, lập tức liền cảm nhận được cái này tinh không cự thú ở trong lực lượng tạo hóa. Nguyên bản tạo hóa giới ngọc trong đó là sinh chi lực, mà Hồng Quân đạo tổ bởi vì không có lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, không cách nào đem bên trong sinh chi lực hấp thu đi ra, cho nên chỉ có thể đem tạo hóa giới ngọc bên trong lực lượng tạo hóa xuất ra diễn sinh ra 3000 đại đạo. Cái này tinh không cự thú chính là tạo hóa lực lượng diễn sinh ra sinh linh, Tiên TH, em xin lên. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Nhìn thấy tinh không cự thú, Lâm Tiếu lại kìm lòng không được nhớ tới một loại khác sinh linh. Thế giới yêu. Vô tận chi thành bên trong, thế giới yêu là nô lệ tồn tại, vũ lạc dưới trướng, không biết có bao nhiêu thế giới yêu. Nhưng là cái này thế giới yêu bản thể, lại là một loại tiên thiên sinh linh. Chỉ là hạ giới tiên thiên sinh linh, bởi vì thiên đạo pháp tắc không hoàn chỉnh, cho nên quá mức nhỏ yếu. Nhưng nếu là thế giới yêu xuất hiện tại tiên giới, sợ là hội trưởng thành là một phương cự đầu. Nhưng là, thế giới yêu cùng cái này tinh không cự thú ở giữa, vậy mà cũng có được một chỗ tương tự. Nguyên bản, Lâm Tiếu tại hạ giới thời điểm, còn không có cảm thấy được. Nhưng là giờ khắc này, Lâm Tiếu mới cảm giác được, tinh không cự thú chi trên, vậy mà cũng có được cùng thế giới yêu loại giống như ba động. Thế giới yêu, chính là thế giới dựng dục ra tới tiên thiên sinh linh. Mà cái này tinh không cự thú, thì là tinh thần ở trong dựng hóa đi ra. Trọng yếu hơn là, nơi này tinh không cự thú thể nội, ẩn chứa lực lượng tạo hóa. Hẳn là, phiến tinh không này ở trong tinh thần, chính là tạo hóa giới ngọc phục chế thể biến thành. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Không đúng, không đối, dựa theo Vũ Dư đạo nhân thuyết pháp, cái này thiên hài chính là Hồng Hoang Thiên Đình Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận biến thành, mà Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận ở thời điểm, cái kia tạo hóa giới ngọc phục chế thể, còn tại Hồng Quân Đạo Tổ trong tay. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, thần hồn của hắn bay vận chuyển, trong đầu suy tính suốt đủ loại khả năng, muốn đem chuyện trước mắt làm rõ ràng. Về phần cái kia thang trời, Lâm Tiếu thì là không có cái gì nghi vấn. Thang trời cái này tiên thiên chí bảo, vốn là chính là tạo hóa giấy ngọc sen lẫn chi vật, bị đạo tổ Hồng Quân đạt được, ban cho Đế Tuấn cùng Thái Nhất, sáng tạo ra Hồng Hoang Thiên Đình. Như vậy cái này thiên hà đâu? Hẳn là, đầu này thiên hà, đem cái kia tạ, hóa giấy ngọc phục chế thể nuốt tiến đến, cả hai hòa làm một thể. Nghĩ đến khả năng như vậy, Lâm Tiếu lập tức liền ngồi không yên. Nếu là Lâm Tiếu đạt được tạo hóa giấy ngọc phục chế thể, có lẽ liền có khả năng, bằng vào cái này phục chế thể, đem tạo hóa giấy ngọc bản thể thu lấy. Trong chốc lát, Lâm Tiếu trong lòng, một phiến lửa nóng. Uy, ngươi được đừng làm chuyện điên rồ. Ngay lúc này, Vũ Dư đạo nhân thanh âm, đột nhiên truyền đến Lâm Tiếu trong tai. Ân, thế giới pháp tắc không phải là bị che giấu sao, ngươi là như thế nào nói chuyện với ta? Lâm Tiếu nhịn không được ngẩn ngơ. Lúc này, Vũ Dư đạo nhân vậy mà phá vỡ tạo hóa giấy ngọc áp chế, cùng Lâm Tiếu trao đổi. Thiên hà là tạo hóa giấy ngọc bản thể diễn sinh chi vật, nhưng là cái này tinh hà ở trong tạo hóa lực lượng, vẹn vẹn phục chế thể lực lượng. Vũ Dư đạo nhân mở miệng nói rằng, người nếu là đem ở trong đó tạo hóa giấy ngọc phục chế thể, từ cái này thiên hà ở trong tháo rời ra, như vậy cái này thiên hà ở trong vô tận nước nguyên, vô tận tinh thần, còn như hết thảy nện vào vấn đạo sơn chi trên, đến lúc đó, không chỉ là vấn đạo sơn, liền xem như gần trong gang tấc bên trong đều, cũng phải bị phá hủy. Vũ Dư đạo nhân trịnh trọng việc nhắc nhở nói. Lâm Tiếu nhịn không được dùng mình một cái. Nếu là hắn thật dám làm như vậy, sợ là Vũ Dư đạo nhân không thèm đếm xỉa vĩnh viễn trầm luân tại luân hồi bên trong, cũng muốn đem Lâm Tiếu cho chém chết tươi. Giờ phút này, đầu kia tinh không cự thú, một lần nữa hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một đạo sắc bén quang mang. Tay của hắn một chiều, một đạo to lớn quang nhận trống rỗng xuất hiện. Phốc! Đầu này tinh không cự thú bị trực tiếp cắt thành hai nửa. Sau đó, một đạo lực lượng quỷ dị hướng phía Lâm Tiếu thân thể tuôn ra tụ tới. Lực lượng tạo hóa. Lâm Tiếu đạt được cỗ lực lượng này về sau, sắc mặt có chút biến đổi. Sau đó, Lâm Tiếu thông qua Nại Hà Kiều, đem tạo hóa giấy ngọc bản thể lực lượng đưa tới một bộ phận. Sau đó, cái kia cổ phần nho nhỏ lực lượng tạo hóa tại Lâm Tiếu trong tay ngưng tụ thành một cái ngọc thạch quang hoàn. Tạo hóa giấy ngọc. Vũ Dư đạo nhân xuyên thấu qua Lâm Tiếu con mắt, nhìn thấy Lâm Tiếu trong tay cái kia quang hoàn, có chút khẽ giật mình. Nguyên lai, cái này thiên hà vậy mà cũng thay đổi thành một cái thí luyện chi địa, cùng hạ giới cổ giới đồng dạng, chém giết nơi này tinh không cự thú, như vậy liền có thể đạt được trong đó lực lượng tạo hóa. Cái này lực lượng tạo hóa bên trong lại ẩn chứa đạo tổ 3000 đại đạo. Bất quá ta là võ tổ, 3000 đại đạo với ta mà nói, không có tác dụng gì, ta cần là cái này căn nguyên nhất lực lượng tạo hóa. Lâm Tiếu quan mắt có chút sáng lên. Hắn hiện một loại đạt được tạo hóa giấy ngọc bản thể phương pháp, liền như là lúc trước Lâm Tiếu lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc đồng dạng. Trong cơ thể của hắn, đầu tiên là xuất hiện một tia nguyên thủy pháp tắc, đồng thời ngưng tụ thành lỗ đen, sau đó, tại nương tựa theo tia nguyên thủy pháp tắc chỗ tạo thành lỗ đen, liên tục không ngừng hấp thu hắc động kia bản thể lực lượng, lại để cho nguyên thủy pháp tắc lớn mạnh. Như vậy hiện tại, Lâm Tiếu lấy lực lượng tạo hóa, ngưng tụ thành một cái nho nhỏ tạo hóa giấy ngọc, như vậy Lâm Tiếu hoàn toàn có năng lực nương tựa theo cái này một cái nho nhỏ tạo hóa giấy ngọc, không ngừng hấp thu tạo hóa giấy ngọc bản thể lực lượng. Để cái này tiểu tạo hóa giấy ngọc cuối cùng trở thành tạo hóa giấy ngọc bản thể. Lúc trước, Hồng Quân đạo tổ từ tạo hóa giấy ngọc chi trên hấp thu đến cái kia một điểm lực lượng tạo hóa, đem diễn hóa thành tạo hóa giấy ngọc phục chế phẩm, cũng là có đồng dạng dự định. Mà Hồng Quân đạo tổ trong tay tạo hóa giấy ngọc cũng đúng là tại hấp thu tạo hóa giới ngọc bản thể lực lượng. Chỉ là về sau không biết là nguyên nhân gì, Hồng Quân Đạo Tổ bị ép ngừng lại, cho đến hôm nay. Bất quá, điểm ấy lực lượng tạo hóa vẫn là quá mức nhỏ yếu, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, đem diễn hóa thành sinh chi lực, tạo hóa giới ngọc chủ sinh, khai thiên búa chủ diệt. Lực lượng của ta là kết thúc pháp tắc, không cách nào đem chuyển hóa làm sinh chi lực, nhưng là Vũ Lạc có thể làm được. Mấy người chuyện này kết thúc, liền hạ giới đi, để Vũ Lạc đem cái này lực lượng tạo hóa, diễn hóa thành tạo hóa giới ngọc sinh chi lực. Lâm Tiếu trong lòng, trong nháy mắt làm ra quyết định. Mà cái này thiên hà chân tướng, Lâm Tiếu cũng đã đoán được. Cái gọi là độ thiên hà, chính là săn giết nơi này tinh không cự thú, săn giết tinh không cự thú, đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền có thể vượt qua thiên hà, đạt tới bình hạn. Hoặc là tiến vào cửa ải tiếp theo. Thiên hà bên trong, tinh không cự thú cũng không phải số ít. Có thể nói, mỗi một viên tinh thần bên trong đều chiếm cứ một đầu tinh không cự thú. Ngoại trừ tinh không cự thú bên ngoài, Lâm Tiếu cũng nhìn thấy những người khác. Nơi này không hề giống thang trời như thế, mỗi một cái không gian đều là độc lập, tất cả mọi người tựa hồ cũng tại cùng một cái du lịch bãi săn. Bọn hắn yêu cầu săn giết, không chỉ là tinh không cự thú, càng là bên cạnh bọn họ xuất hiện cái khác người cạnh tranh. Độ thiên hà đem chỉ tuyển lấy 10 người, còn lại 90 người đều đem bị đào thải. Cho nên, trừ mình ra, người còn lại, hệ thảy đều là địch nhân. Bất quá, cái này phương thiên hà tinh không thật sự là quá mức mênh mông, mà ở trong đó cũng chỉ có 100 người. Hai cái người cạnh tranh muốn gặp nhau, tỷ lệ quá nhỏ. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu liền gặp một người. Một cái nhỏ man tử. Cái kia là một người mặc màu đen trang phục thanh niên nam tử. Người thanh niên này nam tử tu vi, vậy mà cũng đạt tới thiên đạo chi cảnh. Mặc dù chỉ là thiên đạo cảnh đệ nhất cảnh, thái ất kim tiên chi cảnh, nhưng là 500 tuổi trước đó, đạt tới thái ất kim tiên chi cảnh, đủ để gặp nó thiên phú kinh khủng. Lâm, dù nhanh như vậy đạt tới thiên đạo chi cảnh, vẫn là bởi vì hắn tại trụ quang đại trận bên trong tu luyện không biết bao nhiêu năm duyên cớ. Có thể trèo lên trên thang trời, tiến vào cái này cửa thứ hai, nghĩ đến cũng là một cái đỉnh tiêm thiên tài, hắc hắc hắc, có thể cùng dạng này đỉnh tiêm thiên tài giao thủ, cũng là một kiện chuyện may mắn. Bất quá lần này, tính người không may, cùng một đầu tinh không cự thú dây dưa, cũng đừng trách ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Cái kia người mặc màu đen trang phục thanh niên, ánh mắt ở trong hiện lên một đạo lợi mang. Người thanh niên này trong miệng lời nói rằng hiên ngang lẫm liệt, bất quá lại là một cái chân tiểu nhân. Trong tay của hắn, trong lúc đó nhiều hơn một cây trường thương, sau đó hung hăng đâm về Lâm Tiếu. Mà giờ khắc này, Lâm Tiếu đang cùng một đầu cường đại tinh không cự thú chiến đấu cùng một chỗ. Đầu này tinh không cự thú, rõ ràng là một đầu cửu thiên huyền tiên cảnh giới tinh không cự thú. Lâm Tiếu muốn giết nó, cũng muốn tốn hao một chút tay chân. Nhưng là lúc này, một cái cường đại thái ất kim tiên, trong lúc đó đối với hắn tiến hành đánh lén, Lâm Tiếu trong nháy mắt liền xa vào đến nguy cơ ở trong. Vô sỉ! Lâm Tiếu trong lòng thầm mắng. Nhưng là nơi này, cũng không phải cái gì công bằng quyết đấu, hết thảy thủ đoạn, phương pháp, đem đối thủ đào thải, đều không hội trái với quy tắc. Mà Lâm Tiếu, không chỉ là một cái thái ất kim tiên, càng là một cái thuật luyện sư. Thế là, Lâm Tiếu thân thể nhẹ nhàng nhường lối, tránh thoát đạo này công kích. Sau đó ngón tay của hắn ở giữa xuất hiện một điểm ánh sáng yếu ớt, hướng phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Oanh! Một tòa đại trận liền trống rỗng sinh ra. Cái kia thái ất kim tiên còn chưa mấy người xuất kích thứ hai, càng gầy hắn liền lâm vào vô tận huyễn cảnh. Trận pháp! Cái này trang phục thanh niên lập tức liền kịp phản ứng, phất tay thành trận. Hắn là trận vương, đỉnh phong trận vương, nam hoàng man nhân, cách ăn mặc vũ sư nghịch thiên. Giờ khắc này, cái này trang phục thanh niên lập tức liền kịp phản ứng, hắn trêu chọc đến tột cùng là cái gì người? Vũ sư nghịch thiên. Thế gian này, tuổi tác như vậy, có thể làm được loại tình trạng này, ngoại trừ vũ sư nghịch thiên bên ngoài, chỉ sợ liền không tìm được người thứ hai. Mà lại hình tượng của hắn, cũng cùng trong truyền thuyết vũ sư nghịch thiên, hoàn toàn phù hợp. Lúc này, người thanh niên này trong lòng, vô cùng hối hận. Trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc phải vũ sư nghịch thiên. Lâm Tiếu tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội. Oanh! Sau một khắc, bên cạnh hắn đại trận kia trong lúc đó nổ tung, người thanh niên này thân thể cũng hóa thành tro bụi. Bất quá sau một khắc, thân thể của hắn liền tại Vấn Đạo Sơn đỉnh phong xuất hiện. Mặt của hắn trên còn lưu lại như vậy một vòng sợ hãi. Trường Lưu, người sao lại ra làm gì? Dưới núi, có người nhìn thấy cái kia trang phục thanh niên từ thiên hà ở trong xuất hiện, lập tức lớn tiếng hỏi. Đặc biệt là Bắc Phương U Minh nhiều những người kia. Cái này tên là Trường Lưu Thái Ất Kim Tiên, không đủ 500 tuổi, cũng đã là Thái Ất Kim Tiên. Chính là U Minh nhiều một vị thiên tài. Trường Lưu cười khổ một tiếng, chọc phải người không nên chọc, bị hắn đào thải ra khỏi tới. Ai? Những người khác có chút khẽ giật mình. Vũ sư nghịch thiên. Trường Lưu cười khổ nói, nếu là biết hắn là vũ sư nghịch thiên, ta tuyệt đối không sẽ chọc cho hắn. cái này Trường Lưu đến cũng là quang minh lỗi lạc, cũng không bàn lộng thị phi. Nhưng là bỗng nhiên Trường Lưu nhìn về phía Út Chỉ Thế Gia phía kia, trước đó có truyền ngôn không phải nói Vũ Sư Nghịch Thiên là một thiên tài thuật luyện sư, hắn chỉ là một cái thiên tiên sao? Vì sao ta gặp phải Vũ Sư Nghịch Thiên lại là Thái Ất Kim Tiên? Trường Lưu lớn tiếng hỏi. Người cũng nói hắn là Vũ Sư Nghịch Thiên. Trả lời hắn là Uy Trì Thần Phong, chuyện nghịch thiên, hắn cún, không có bớt làm, thời gian 2 năm, tùy tiện để hắn từ một cái thiên tiên, biến thành Thái Ất Kim Tiên, rất khó sao. Trường Lưu có chút khẽ giật mình. 2 năm, từ thiên tiên, tiến giai thành Thái Ất Kim Tiên, ngay cả vượt mấy cái cảnh giới, tại rất nhiều người xem ra, đây đã là kinh thiên nghịch thiên. Nhưng là nghịch thiên, vị kia nhũ danh liền gọi nghịch thiên. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Lão ngài làm sao không có một cái trộn lẫn lôi kiếp đánh chết hắn? Trường Lưu tự mình lẩm bẩm. Bất quá Trường Lưu mặc dù bị Lâm Tiếu đào thải, bản thân hắn lại là không có cái gì tiếc nuối. Hắn vốn cũng không phải là vì trí tôn mà đến, chỉ là nghĩ cùng trong tiên giới thiên tài đứng đầu giao thủ một phen thôi. Dù sao dạng này rầm rộ, tiên giới không mấy thế lực thiên tài hội tụ, tại tiên giới bên trong vẫn là rất ít xuất hiện. Nguyện vọng của hắn cũng thực hiện, chỉ là mình vừa mới ra chiêu thứ nhất, hơn nữa còn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đánh lén về sau, liền bị đối phương đập phát chết luôn. Cái này khiến Trường Lưu trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Đánh lén đều không phải là đối thủ của hắn, chính diện cùng hắn công bằng một trận chiến, xem ra càng không phải là đối thủ. Trường Lưu miệng nơi lẩm bẩm. Tòa kia Nguyễn trận bạo tạc, đem Trường Lưu nổ bay về sau, Lâm Tiếu cũng cảm nhận được một tia không gian pháp tắc ba động. Lâm Tiếu nếu là nguyện ý, lập tức liền có thể đem cái kia không gian pháp tắc cắt đứt, đem Trường Lưu chân chính lưu tại nơi này, triệt để chém giết. Bất quá Lâm Tiếu cũng không có làm như vậy, mặc dù ở chỗ này giết người, ai cũng không biết là ai giết. Nhưng là vừa mới người kia cũng tương tự không có chân chính hạ sát thủ. Đối phương vừa lưu lại một tuyến, Lâm Tiếu cũng liền không hội đuổi tận giết tuyệt. Chết! Đem Trường Lưu đưa sau khi ra ngoài, Lâm Tiếu trong tay nhiều hơn một thanh trường đao. Thiên tả đao! Thiên tả đao vung lên, một đạo to lớn bạch hồng nở, ăn qua hư không. Sau đó, đầu này tinh không cự thú, liền trực tiếp bị Lâm Tiếu một đao đánh chết. Lâm Tiếu một đao kia, đã dùng võ tổ phương pháp. Tiện tay dưới một đao, chính là một loại võ đạo. Ta thực lực bây giờ đối phó một cái hai cái Thái Ất Kim Tiên, dư xài, nhưng là thiên đạo chi cảnh, mỗi một cảnh giới đều là một đạo hồng câu, ta muốn đối kháng Cửu Thiên Huyền Tiên, vẫn là phải tốn hao một chút khí lực. Lâm Tiếu đem cái kia lực lượng tạo hóa thu thập về sau, lẩm bẩm nói rằng: "Hắc hắc hắc hắc." Vũ Dư đạo nhân nở nụ cười, "Nếu là người chịu tu luyện kiếm đạo, ta cam đoan thực lực ngươi bây giờ bị càng mạnh trên ba thành. Đao và kiếm, trong mắt của ta đã sớm không có khác nhau." Lâm Tiếu xoạch một cái miệng, hắn biết Vũ Dư đạo di giờ CA chính đích di nhân ý tứ. Nếu là Lâm Tiếu chịu tu luyện kiếm đạo, như vậy thì có thể kế thừa cái kia 12 bậc tiên thiên kiếm liên, đồng thời thôi xuất món kia tiên thiên linh bảo toàn bộ lực lượng. Càng quan trọng hơn là, đến lúc đó, Lâm Tiếu cũng có thể kế thừa Vũ Dư đạo nhân hỗn độn kiếm khí, trực tiếp vượt qua hỗn nguyên cấp, lĩnh ngộ trộn lẫn cấp pháp tắc. Nhưng nếu là thật dạng này, như vậy Lâm Tiếu con đường cũng liền không là chính hắn, mà là Vũ Dư đạo nhân vì hắn trải ra. Hỗn độn kiếm khí quá mạnh, 12 bậc kiếm liên lại là tiên thiên linh bảo, hiện tại Lâm Tiếu võ tổ cảnh giới, còn không cách nào đem hai thứ đồ này đồng hóa đến cảnh giới của mình ở trong. Một khi lựa chọn con đường này, như vậy Lâm Tiếu liền hội bị hai thứ đồ này đồng hóa. Con đường như vậy, Lâm Tiếu không nguyện ý đi. Võ tổ chi lực, vượt mọi chông gai, mỗi một bước, đều muốn mình bước ra. Khai thiên mới bắt đầu, võ tổ không biết có bao nhiêu, nhưng là mỗi một vị võ tổ, đều có nó đặc biệt con đường, những ngày con đường, cho tới bây giờ đều không có lặp lại qua. Tinh không mênh mông. Nhưng là Lâm Tiếu lại có một loại nửa bước khó đi cảm giác. Trong quanh tinh không cự thú, càng ngày càng nhiều. Mỗi một đầu, tinh không cự thú, đều có được thiên đạo cấp cảnh giới. Bất quá những này thiên đạo cảnh tinh không cự thú, người yếu nhất, cùng Lâm Tiếu tu vi giữ lẫn nhau, người mạnh nhất, cũng bất quá là Cửu Thiên Huyền Tiên mà thôi. Mạnh hơn, liền không có. Giờ phút này, Lâm Tiếu đụng phải 10 đầu tinh không cự thú vây công. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu, nhưng không có sử dụng trận pháp, phù lục, hoàn toàn dùng tự thân tu vi, tự thân võ đạo đi ngạnh kháng cái này mới đầu tinh không cự thú. Thăng lên trời thời điểm, Lâm Tiếu cùng cái kia, vì võ tổ ở giữa, hết thảy chiến đấu 98 lần. 98 lần bên trong, lại đều không phải sinh tử đại chiến, mà là luận bàn tỉ thí, hoặc là nói, vị kia võ tổ thực sự dạy bảo, chỉ điểm Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cũng không trải qua sinh tử đại chiến. Nhưng là hiện tại cái này tinh không ở trong, Lâm Tiếu lại là muốn đền bù thang trời bên trong không có loại kia sống chết trước mắt lịch luyện. Mỗi một chiều, mỗi một thức, Lâm Tiếu đều nơm nớp lo sợ, không dám có bất kỳ sai lầm nào. Một khi sai một bước, như vậy Lâm Tiếu cũng đem vạn kiếp bất phục, bị những ngày tinh không cự thú triệt để phân thây. Đương nhiên, bị nơi này tên không cự thú thôn phệ, Lâm Tiếu là sẽ không chết, chỉ hội bị đào thải. Nếu là Lâm Tiếu ở chỗ này bị đào thải rơi, đoán chừng hắn sau này cũng không có bất kỳ cái gì mặt mũi đi đối mặt thượng quan Tà Tình. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu nhưng lại không được không làm như vậy. Tại trụ quang đại trận ở trong tu luyện, mặc dù tiết kiệm thời gian, nhưng là đồng dạng khuyết thiếu lịch luyện, thời khắc sinh tử giết chóc. Như thế, ngày sau liền xem như Lâm Tiếu trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như vậy cũng là nhà âm bên trong đóa hoa, dị tộc đại kiếp vừa đến, như vậy đừng nói là bảo vệ tốt người bên cạnh, liền xem như an nguy của mình cũng thành vấn đề. Cho nên Lâm Tiếu thời khắc đều không quên, tại thời khắc sinh tử tu luyện mình. Về phần thượng quan Tà Tình, nàng nắm trong tay ai đạo, thế nhưng là đế vương chi đạo, chỉ tôn chi đạo. Ngươi gặp qua cái nào đế vương tự mình trên trận giết địch? Nếu là đến phiên một cái đế vương tự mình đi giết địch, như vậy cái kia vương triều chính là tiếp cận hủy diệt. Cái gọi là ngự giá thân trinh cũng chỉ là đế vương đi vào quân trận bên trong, vì quân trận ở trong tướng sĩ cổ vũ sĩ khí mà thôi. Cho nên thượng quan Tà Tình có thể tại trụ quang đại trận ở trong vô hạn tu luyện, nhưng là Lâm Tiếu lại không được. Hắn đi là võ tổ chi lực, võ tổ là tại giết chóc trung thành dài. Cái này mới đầu tinh không cự thú, mỗi một đầu thực lực đều không tại Lâm Tiếu phía dưới. Nếu không phải là Lâm Tiếu lĩnh ngộ võ tổ chi pháp, đem bản cổ pháp dung nhập vào tự thân võ đạo bên trong, sợ là hắn hiện tại đã sớm chuồn mất. Giờ phút này, Lâm Tiếu toàn thân đẫm máu, hắn trên người da thú áo choàng cũng biến thành rách tung tóe, biến thành một đầu vài rách giấy nhắn tin treo ở hắn thân trên. Da của hắn mặt ngoài cũng xuất hiện một đạo dữ tận kinh khủng rạn nứt. Bất quá đối diện cái kia mười đầu tinh không cự thú cũng mười phần không dễ chịu. Những này tinh không cự thú thân trên không có một cái nào là hoàn chỉnh, hoặc là thiếu cánh tay, hoặc là thiếu chân. Bị Lâm Tiếu thiên tà đao đánh xuống thân thể tàn phế, liền xem như cửu thiên huyền tiên cảnh giới tinh không cự thú đều khó khôi phục. Chết! Trong lúc đó, Lâm Tiếu chợt quát một tiếng, trong tay hắn thiên tà đao hung hăng đánh xuống. Một đầu từ hắn chính diện đánh tới thái ất kim tiên cảnh giới tinh không cự thú, bị Lâm Tiếu một đao kia trực tiếp chém thành hai nửa. Phốc! Màu xanh thẳm máu tươi vây khắp tinh không. Cái kia tinh không cự thú còn chưa chết đi, cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm thôi động không gian lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra, để cái này nguyên bản tĩnh mịch tường hòa tinh không trở nên tựa như chốn tu la. Phốc! Lâm Tiếu lại là một đa đánh xuống, trực tiếp đem đầu này tinh không cự thú nguyên thần mẫn diệt. Nhưng là cùng lúc đó, còn sót lại chín đầu tinh không cự thú lại là đồng thời hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Tinh không cự thú cường hãn là thịt thân, bọn chúng không biết bất kỳ nguyên lực công kích, có chỉ là trực tiếp dùng lợi chảo, dùng răng cắn xé. Nhưng là những này tinh không cự thú lại là thông hiểu võ kỹ, bọn chúng phương thức công kích mặc dù không có pháp tắc gia trì, nhưng là phù hợp pháp tắc vận chuyển. Một kích phía dưới đủ để tê thiên liệt địa, đem một cái đồng cấp tiên nhân đánh chia năm xẻ bảy. Nhưng cho dù là những này tinh không cự thú không hội sử dụng nguyên lực, cũng không hội sử dụng lực lượng pháp tắc, nhưng là bọn chúng cái kia cường hãn thịt thân cũng là hoàn toàn đền bù đầy hết thảy. Thậm chí Lâm Tiếu mỗi một kích đều muốn dùng hết toàn lực mới có thể phá vỡ những này tinh không cự thú trên người lân giáp. Mỗi một kích đều để Lâm Tiếu có to lớn tiêu hao. Muốn biết, hiện tại Lâm Tiếu mỗi một chiêu, mỗi một thức đều là hòa phức tạp thành đơn giản võ đạo. Mặc dù vẹn vẹn một kích, nhưng là trong đó lại có ngàn loại pháp tắc đi theo, vạn loại đại đạo gia trì. Thế nhưng là Lâm Tiếu một kích cũng đủ để chém giết một vị đồng cấp cường giả, lại khoảng trường tinh không cự thú thân trên lưu lại một đạo không có ý nghĩa vết thương. Lâm Tiếu muốn liên tục cuồng bổ 10 lần mới có thể để một đầu tinh không cự thú nhận trọng thương. Mà bây giờ, chín đầu tinh không cự thú thừa dịp Lâm Tiếu toàn lực chém giết một đầu đồng loại thời điểm, liên thủ phóng xuất ra mạnh nhất một kích. Chín đầu tinh không cự thú tựa như chín đạo lưu tinh, thân trên kéo lấy thật dài khí diễm, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Ngăn không được, trốn không thoát. Thật mạnh. Đây là một loại nào đó hợp kích chi thuật, vừa mới bị ta giết đầu kia, rõ ràng chính là pháo hôi, cố ý hấp dẫn chú ý của ta. Giờ khắc này, Lâm Tiếu bỗng nhiên bừng tỉnh, những này tinh không cự thú là có trí tuệ. Bọn chúng cũng có được thuộc về chiến lược của mình. Đáng chết. Khai thiên. Trong lúc đó, Lâm Tiếu chợt quát một tiếng. Trên tay hắn thiên tà đao chi trên, tách ra một đạo to lớn ánh sáng màu trắng. Mà tại ánh sáng màu trắng này phía dưới, nhưng lại ẩn giấu đi một vòng để cho người ta tuyệt vọng màu đen. Lâm Tiếu một kích này, tựa hồ là có một cái vĩ ngạn thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn. Cái này vĩ ngạn thân ảnh, toàn thân sao sao, bắp thịt cuồn cuộn, trong tay tựa hồ cầm một thanh to lớn lưỡi búa. Bản cổ pháp. Lúc này, Lâm Tiếu đem mình một kích mạnh nhất đem ra. Bản cổ pháp, khai thiên. Một kích này cũng không phải là Lâm Tiếu võ đạo của mình, mà là Lâm Tiếu từ thạch thai bên trong học đến, bản cổ khai thiên chi pháp. Lâm Tiếu mặc dù cũng là võ tổ, nhưng là hắn hiện tại dù sao còn yếu, chỉ là một cái trưởng thành bên trong võ tổ mà thôi. Hắn sáng tạo võ đạo, thậm chí còn không bằng thang trời bên trong, vì kia võ tổ võ đạo vẫn tại trưởng thành ở trong. Mà bản cổ võ đạo lại là đã là chân chính đỉnh phong, một chiêu này khai thiên, càng là mở ra một cái vô cùng lớn thế giới. Một kích này cũng là hiện giai đoạn Lâm Tiếu mạnh nhất một kích. Lâm Tiếu mặc dù không có bản cổ khai thiên thần phù, nhưng là hắn lại có được diệt chi lực. Diệt, tạo hóa giới ngọc, đại biểu cho sinh. Khai thiên thần phù thì đại biểu diệt. Lâm Tiếu không có khai thiên thần phù, nhưng lại có so sánh khai thiên thần phù trọng yếu hơn diệt. Diệt đi trộn lẫn mới có thể khai thiên tích địa. Khai thiên. Oanh. Nguyên một phiến tinh không, tựa hồ cũng ra một trận nhẹ nhàng run rẩy. Lâm Tiếu một đao kia đánh xuống, về cùng hắn chín đầu tinh không cự thú, cùng nhau ra một tiếng gào thét. Bọn chúng muốn chạy trốn, nhưng lại sợ hãi hiện, không gian xung quanh đã hoàn toàn vỡ vụn, tạo thành một đạo vô cùng kinh khủng không gian loạn lưu. Theo đạo lý tới nói, tu vi đạt đến thiên đạo cảnh gì, đi về sau, không gian loạn lưu, đối với những nải thịt, thân cường hoành tinh không cự thú, cơ hồ là không có ảnh hưởng gì. Nhưng là giờ khắc này, những cái kia tinh không cự thú sợ hãi hiện, cái này từng đạo không gian loạn lưu bên trong, lại xen lẫn vô cùng vô tận kinh khủng túc sát chi khí. Thịt của bọn nó, thân, tại cái này túc sát chi khí dưới, bị trực tiếp xoắn thành vỡ nát. Oanh. Toàn bộ vấn đạo sơn chi trên đều truyền ra một trận to lớn run rẩy. Một đạo tuyết trắng đao quang bỗng nhiên từ thiên hà ở trong lao ra, cùng hàng hướng phía bầu trời chi trên bổ tới. Trong một chớp mắt, nhật nguyệt thất sắc, sơn hà không ánh sáng. Tất cả mọi người ngây dại, ngơ ngác nhìn đạo này đao quang. Cái này, đây là cái gì? Một cái cổ lão cự đầu nhìn xem cái kia một đạo xông thẳng tới chân trời đao quang, mặt trên đều toát ra một vòng khó có thể tin. Đạo này đao quang uy lực tại hỗn nguyên cấp đại năng trong mắt cũng chỉ thường thôi, nhưng là đạo này trong ánh đao ẩn chứa ý cảnh, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Diệt, diệt sát hết thảy, diệt sát vạn vật, thậm chí diệt sát thiên địa uy thế. Quái vật, quái vật. Vũ Dư đạo nhân trong mắt trừng lớn. Bàn cổ pháp, tiểu tử này lúc nào học bàn cổ pháp, cùng ai học bàn cổ pháp, hắn không phải võ tổ sao, không phải hẳn là thi triển võ đạo của mình sao, tại sao lại lấy ra cái bàn cổ pháp? Vũ Dư đạo nhân có chút loạn. Nhưng là lúc này, Lâm Tiếu lại là không có trả lời hắn. Bàn cổ pháp. Đạo cung bên trong, từ cách nhất lão vị kia vô biên huyết hải đại thống lĩnh, trong lúc đó nhảy dựng lên, hắn chỉ vào cái kia đạo đao quang, run rẩy nói rằng. Bàn cổ khai thiên chi pháp, làm sao có thể, làm sao có thể, hiện tại làm sao có người có thể thi triển ra khai thiên chi pháp? Vô biên huyết hải đại thống lĩnh, trong miệng xuất một tiếng kêu rên. Ngươi gặp qua bàn cổ khai thiên. Những người khác mặc dù cũng bị cái kia một đạo đao quang trấn trụ, ưng là bởi vì không biết cái kia một đạo đao quang là cái gì, cho nên bọn hắn cũng không có như cùng vô biên huyết hải đại thống lĩnh như vậy thất sắc. Bản thể của ta chính là tiên thiên thần linh, từng tại bản cổ khai thiên về sau, tận mắt nhìn thấy bản cổ trụ sát 3000 thần ma, lấy thân bổ thiên địa điểm. Vô biên huyết hải đại thống lĩnh cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại, sắc mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch, cái trán trên cũng thấm ra từng tia mồ hôi lạnh. Bản cổ khai thiên, ta tận mắt nhìn thấy. Bản cổ diệt ma, ta tự mình kinh lịch. Đến tột cùng là ai, đến tột cùng là ai, vậy mà dùng ra bản cổ pháp. Nếu là bản cổ tái hiện thế gian, như vậy cái gì cầu thí dị tộc phía sau thần bí địch nhân, hết thảy đều là sâu kiến. Vô biên huyết hải đại thống lĩnh sắc mặt hiện ra một vòng không bình thường ửng hồng. Cái này vô biên huyết hải đại thống lĩnh, bản thân cùng cái kia lục áp đạo quân đồng dạng, cùng là tiên thiên thần linh, về sau chuyển thế đến hồng hoang, trở thành hồng hoang sinh linh. Cái kia lục áp đạo quân chuyển thế vì hồng hoang thiên đình thái tử, mà cái này vô biên huyết hải đại thống lĩnh thì lại chuyển thế vì trong biển máu một con muỗi. Lâm Tiếu vẫn như cũ duy trì vừa mới xuất đao tư thế, thân thể của hắn không nhúc nhích tí nào, nhưng là đao trong tay lại là có chút run rẩy. Lâm Tiếu từ thạch thai bên trong lĩnh ngộ bàn cổ pháp, bàn cổ khai thiên chi pháp, bàn cổ diệt ma chi pháp, bàn cổ lấy thân bổ thiên địa chi pháp, mà vừa mới Lâm Tiếu một kích kia không chỉ là khai thiên, thậm chí ngay cả bản cổ diệt ma chi pháp cũng dùng tới. Nhưng là cái kia lấy thân bổ thiên địa chi pháp, Lâm Tiếu lại là không có sử dụng. Bản cổ lấy thân bổ thiên đất là lấy thịt, thân cửu khiếu, cầu thông thiên địa bát cực. Liên quan tới điểm này, Lâm Tiếu sớm đã đổi thành thịt, thân 365 chỗ đại huyệt, kết nối thiên địa bát cực, cùng thiên địa hình thành một cái hoàn mỹ bổ sung. Mà vừa mới, Lâm Tiếu xe, chính là lấy loại phương pháp này, cùng cái này thiên hạ ở trong thiên địa tạo thành một loại bổ sung. Để chính hắn cũng trở thành trong thiên địa này một bộ phận, để thiên địa lực lượng biến thành lực lượng của mình, cùng giữa thiên địa không phân khác biệt. Nếu không vừa mới một kích kia đủ để đem Lâm Tiếu toàn thân cao thấp lực lượng dành thời gian, thậm chí huyết nhục của hắn, hắn nguyên thần, hồn phách của hắn, hắn chân linh cũng đều hội bị một kích kia dành thời gian. Lâm Tiếu cũng sẽ tại cái kia sau một kích hóa thành hư vô. Lúc này, giờ phút này, Lâm Tiếu lần thứ nhất thi triển bàn cổ pháp. Nguyên bản, Lâm Tiếu mặc dù lĩnh ngộ bàn cổ pháp, nhưng lại trực tiếp đem hắn dung nhập vào võ đạo của mình ở trong đi. Hoàn chỉnh bàn cổ pháp, hắn lại là chưa hề thi triển qua. Bàn cổ pháp ý niệm, thật sự là quá lớn, không tự mình thi triển một phen, Lâm Tiếu vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính lý giải môn này khai thiên tích địa chi pháp. Mà bây giờ, Lâm Tiếu đã hoàn toàn đắm chìm trong môn này bàn cổ pháp ở trong đi. Vừa mới một đao kia, tại ý niệm của hắn bên trong, lặp đi lặp lại diễn luyện. Vừa mới một đao kia quy tích, cũng tại suy nghĩ của hắn bên trong, một lần lại một lần lặp lại. Nếu là cái khác võ tổ, đang thi triển một lần bàn cổ pháp về sau, chỉ sợ lập tức liền hội đắm chìm trong cái này bàn cổ pháp bên trong, đem tự thân võ đạo hoàn toàn bỏ qua, tiếp theo đi trên bàn cổ con đường. Thực tế trên, cái này bàn cổ pháp, cũng đáng được võ tổ như vậy đi làm. Bàn cổ đại thần người thế nào, nhổ cọng lông chân, đều muốn so với cái kia võ tổ tự thân võ đạo cường đại vô số lần. Nhưng cái kia võ tổ, đi lên bàn cổ con đường, cho dù không cách nào đạt tới bàn cổ đại thần như vậy cảnh giới, nhưng là hội vượt bọn họ nguyên bản cảnh giới. Nhưng là hiện tại, lĩnh ngộ bàn cổ pháp là Lâm Tiếu. Bàn cổ pháp, một lần tại Lâm Tiếu thân mình diễn luyện lấy. Mà mỗi một lần, Lâm Tiếu đều đem cái này bàn cổ pháp bên trong thích hợp bản thân, dung nhập vào võ đạo của mình ở trong đi. Không thích hợp Lâm Tiếu, vẫn như cũ là bàn cổ pháp bản thân, Lâm Tiếu không chút nào lấy. Có thể nói, lúc này Lâm Tiếu liền như là một cái khổng lồ ký sinh trùng đồng dạng, ký sinh tại bàn cổ pháp chi trên, điên cuồng hấp thu bàn cổ pháp chất dinh dưỡng. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở mắt, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Xem ra là ta tự đại. Lâm Tiếu cười khổ một tiếng. Ta tự cho là mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ, hiểu bàn cổ pháp, lại không nghĩ rằng chỉ là một tia da lông mà thôi. Buồn cười, ta lấy tự thân 365 chỗ đại huyệt, cầu thông thiên địa, liền cho rằng vượt qua bàn cổ đại thần thân thể cửu khiếu, cầu thông thiên địa bắt cực chi pháp. Hiện tại xem ra, căn bản chính là một chuyện cười. Lâm Tiếu trong miệng, tự mình lẩm bẩm. Nguyên bản, hắn vẫn cho là mình đã đem bàn cổ pháp dung hội quán thông, thậm chí làm đến lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã hoàn cảnh. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn căn bản là không phân rõ bàn cổ pháp bên trong, cái nào là tinh hoa, cái nào là cặn bã. Thậm chí nguyên bản, hắn cho rằng là cặn bã đồ vật, đều để Lâm Tiếu thu hoạch không ít. Môn này bàn cổ pháp, vẫn là phải hào hào nghiên cứu một chút. Lâm Tiếu không được cười khổ. Nói đi, cái này bàn cổ pháp, ngươi là từ đâu lấy được? Luân hồi thế giới bên trong Vũ Dư đạo nhân, nhìn thấy Lâm Tiếu tỉnh lại, vội vàng mở miệng hỏi. Dưới chân núi Bất Chu Sơn cái kia thạch thai, không chính là sao? Lâm Tiếu hồi đáp. Cái kia thạch thai. Vũ Dư đạo nhân khẽ giật mình, hắn có chút mờ mịt nói rằng, vật kia, không phải ghi chép cửu chuyển huyền công sao? Cửu chuyển huyền công, chính là bàn cổ pháp, bất quá chỉ là bàn cổ pháp một cọng tóc gái mà thôi. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Cái này. Vũ Dư đạo nhân có chút lắc đầu, hiển nhiên, hắn đối cái kia thạch thai, nghiên cứu không biết bao nhiêu năm, nhưng là nhiều nhất, cũng chỉ nghiên cứu ra cửu chuyển huyền công. T. Anh thêm một bước, liền cái gì cũng nhìn không ra. Đại khái, bởi vì ta là võ tổ A. Lâm Tiếu tự hồ là tự nói, lại tự hồ là trả lời Vũ Dư đạo nhân vấn đề. Có lẽ A. Vũ Dư đạo nhân gật đầu. Xác thực không có cái nào võ tổ, nhìn qua cái kia thạch thai. Cái kia thạch thai, vẫn luôn là tam thanh bảo bối. Bất quá cái kia thạch thai, tự hồ cũng chỉ có thể tại Bất Chu Sơn chi địa tồn tại. Một khi rời đi Bất Chu Sơn, cái kia thạch thai liền hội khô héo, mất đi vốn có sinh cơ. Đây cũng là Lâm Tiếu không có đưa nó mang đi nguyên nhân. Độ thiên hà vẫn tại tiếp tục. Lâm Tiếu một chiêu chém giết chín đầu tinh không cự thú về sau, tiếp tục tìm kiếm cái khác tinh không cự thú. Đương nhiên, nơi này tinh không cự thú rất nhiều, con mắt có khả năng nhìn thấy tinh thần chi trên, đều chiếm cứ một đầu tinh không cự thú. Đương nhiên, Lâm Tiếu, nhưng không có tùy tiện xuất thủ. Hắn muốn tìm mạnh nhất tinh không cự thú, đến tôi luyện võ đạo của mình. Cửu Thiên Huyền Tiên. Nơi này mạnh nhất tinh không cự thú, chính là Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tinh không cự thú. Mà lại, cũng không phải một đầu giết, mà là liên tiếp dẫn tới 10 đầu Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh tinh không cự thú, sau đó một lần nữa quần chiến. Trên một lần, Lâm Tiếu thi triển bàn cổ pháp, chân chính bắt đầu đối môn này không trên khai thiên diệt ma chi pháp, có một chút lý giải. Mà hắn võ đạo, cũng bởi vì chân chính hấp thu bàn cổ pháp chất dinh dưỡng, mà trở nên càng năng lệ. Hiện tại, hắn đối mặt với đầu Cửu Thiên Huyền Tiên cảnh giới tinh không cự thú, đã không phải là trước đó như vậy cố hết sức. Mà lại, theo một lần sinh tử đại chiến, Lâm Tiếu thực lực, Lâm Tiếu tu vi, cũng tại từng bước kéo lên. Rốt cục, Lâm Tiếu tu vi đạt đến Thái Ất Kim Tiên chi cảnh đỉnh phong. Mà lại, Lâm Tiếu chém giết Cửu Thiên Huyền Tiên cấp tinh không cự thú số lượng, cũng đạt tới 999 đầu. Oanh, đang thứ 999 đầu tinh không cự TH, bị Lâm Tiếu một đao đánh chết thời khắc. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông vô tận uy áp hung hăng đặt ở hắn thân trên. Hẳn là cái này chính là trung cực khảo nghiệm. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Sau một khắc, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy xung quanh thiên địa bắt đầu xoay tròn, hắn cảnh tượng trước mắt cũng sinh biến hóa. Một đầu mênh mông vô ngần trường hà xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt. Đầu này trường hà bên trong là sáng chói tinh thần. Đây mới là thiên hà bản thể. Người thứ 10 rốt cuộc đã đến, cũng thật sự là chậm. Đúng lúc này, cái kia long tộc thiếu niên nhìn thấy Lâm Tiếu đi ra, khóe miệng hiện lên một vòng đùa cợt. Hắn nhìn thấy người đến là Lâm Tiếu thời điểm, không biết vì cái gì, thoáng thở dài một hơi. Nguyên bản, tại thang lên trời thời điểm, người này chỉ dùng 7 ngày, liền trèo lên trên thang trời, cái này khiến cái này long tộc thiếu niên sinh ra một loại nồng đậm cảm giác nguy cơ. Nhưng là hiện tại, cái này nam hoàng tới man tử, vậy mà dùng 3 tháng, mới chém giết 99 con tinh không cự thú, hiểm lại càng hiểm trở thành người thứ 10. Suýt nữa bị đào thải ra ngoài. Hắn lúc này mới yên lòng lại. Xem ra, cái này nhỏ man tử, ước chừng cũng chỉ là thiên phú tương đối mạnh, nhưng là thi triển năng lực, lại là chênh lệch quá nhiều. Chém giết 99 con tinh không cự thú, vậy mà dùng 3 tháng, nếu không phải là trước mặt tinh đấu đại trận, vẫn tại vận chuyển, ta còn tưởng rằng người ở bên trong, đều đã đào thải đâu. Long tộc thiếu niên cười ngạo nghễ. 99 con tinh không cự thú. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, giờ khắc này, hắn mới hiểu được, xem ra chính mình là bị nơi này pháp tắc, đãi ngộ đặc biệt. Ai bảo Lâm Tiếu là võ tổ đâu? Thang trời bên trong, Lâm Tiếu gặp phải chính là võ tổ. Độ khó, so sánh những người khác khó trên gấp trăm lần. Mà tại cái này tinh hà bên trong, Lâm Tiếu lại thi triển ra bàn cổ pháp, cho nên tinh đấu đại trận đối Lâm Tiếu khảo nghiệm, cũng so sánh những người khác khó khăn gấp 10 lần. Người khác, chỉ cần chém giết 99 con tinh không cự thú liền có thể. Lâm Tiếu lại là trọn vẹn chém giết 999 đầu. 3 tháng, chém giết 999 đầu tinh không cự thú, cái này độ, đã hết sức kinh người. Hiện tại, Lâm Tiếu là người thứ 10. Trước đó đã có 9 người chém giết 99 con tinh không cự thú, đi tới cái này thiên hà bên bờ. Những người còn lại, đã hết thảy bị đào thải. Bọn hắn hoặc là bị tinh không cự thú xé rách, hoặc là bị xuất hiện tại bọn hắn xung quanh, những người khác đào thải ra khỏi đi. Tóm lại, Lâm Tiếu chém giết 999 đầu tinh không cự thú thời điểm, tinh đấu đại trận bên trong, chỉ có Lâm Tiếu một người. Độ thiên hà, thực tế trên, muốn độ, vẹn vẹn tinh không đại trận mà thôi. Đi vào cái này tinh hà bên bờ, chính là lần này chọn rể cái thứ 3 khảo nghiệm. Cũng chính là chân chính độ thiên hà. Vượt qua đầu này thiên hà, mới chính thức có tư cách trở thành hoàng phủ thế gia con rể. Ầm ầm. Giữa thiên địa, đột nhiên trở nên trống trải. Cái kia nguyên bản bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ chi trên tinh không, cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn một lần nữa về tới Vấn Đạo Sơn. Cái kia thiên hà bản thể, cũng ở trước mặt bọn họ, cuồn cuộn chảy xiết, sông kia nước, cũng không biết từ đâu tới đây, lại phải đi nơi nào. Tóm lại, đầu này thiên hà, chính là như vậy, mang theo sáng chói tinh quang tại Vấn Đạo Sơn ở giữa chảy xuôi. Lúc này, đường sông người bên bờ, ngoại trừ Lâm Tiếu cùng cái kia long tộc thiếu niên bên ngoài, Uy Chỉ Thần Hồ, cũng thình lình đứng ở trong đó. Bất quá lúc này Uy Chỉ Thần Hồ, đã đạt đến thái ất kim tiên cảnh giới. Tại tinh đấu đại trận bên trong, hắn vậy mà vượt qua thiên đạo đại kiếp, trở thành thái ất kim tiên. Hiện tại, là lần này chọn rể đệ tam trọng khảo nghiệm. Hoàng Phủ Long Khuê lại tới đây, mở miệng nói rằng: "Ta nói Hoàng Bê, U Long Khuê, chúng ta tới nơi này, muốn nhìn chính là tiên giới tuấn tài tranh phong, lần lượt chiến đấu kịch liệt, nguyên này cũng tốt, lần thứ nhất thang lên trời, căn bản là nhìn không ra cái gì đến, lần thứ hai độ thiên hà, kết quả đem người thu nhập tinh đấu đại trận bên trong, cái này 8 tháng, chúng ta cứ như vậy bạch bạch ngồi ở chỗ này." Đột nhiên, một cái vô lượng chân tướng nhịn không được nói lầm bầm. Lần này chính là ta Hoàng Phủ Thế Gia chọn rể, cũng không phải cho người mấy người vây xem trò vui. Hoàng Phủ Long Khuê nhìn xem cái kia vô lượng chân tướng, cười lạnh nói, không nguyện ý ở chỗ này, đại khái có thể rời đi. Hoàng Phủ Long Khuê lời nói này, được chính là XADDNGB có chút cường ngạnh. Cái kia vô lượng chân tướng há to miệng, cuối cùng cũng không nói đến cái gì đến. Đúng vậy à, chuyện lần này là Hoàng Phủ Thế Gia chọn rể, mặc dù việc quan hệ chí tôn thuộc về, nhưng là cũng nên nghe theo Hoàng Phủ Thế Gia an bài a. Về phần tiên giới tuấn ngạn giao thủ, nhìn những cái kia bị đào thải thanh niên trên mặt biểu lộ, cái này 1.800 người đều có một loại chuyến đi này không tệ thần sắc. Là một cái ngoại nhân, cũng lại là không có tư cách khoa tay múa chân. Để tam trọng khảo nghiệm, chính là vượt qua đầu này thiên hà, đặt tới thiên hà bờ bên kia. Ta bất quá ta phải nhắc nhở các người, hiện tại rời khỏi, còn kịp, để nhất trọng, để nhị trọng khảo nghiệm, bởi vì quy tắc quan hệ, vẫn lạc, chính là bị đào thải. Nhưng là cái này để tam trọng khảo nghiệm, chết cũng chính là chết rồi, liền xem như đạo chủ cũng vô pháp giải cứu các ngươi. Hiện tại rời khỏi, còn kịp. Hoàng Phủ Long Khuê lớn tiếng quát. Nhưng là trước mắt 10 người này, có thể nói là tiên giới cấp cao nhất tuấn tài. bọn hắn lại há hội bị chỉ là vẫn lạc mà nói mà dọa lùi. Tốt, cái kia liền bắt đầu a, không phân tuần tự, vượt qua thiên hà người, liền có thể chính thức thu hoạch được sau cùng tư cách. Hoàng Phù Long khuê mờ, miệng nói rằng, cái này ba đạo khảo nhiệm, vẹn vẹn vì sàng chọn một cái tư cách mà thôi. Thu được tư cách, mới có thể chính thức tiến hành chọn rể. Đương nhiên, nếu là cuối cùng chỉ còn người kế tiếp, cũng không có chọn rể mà nói, Hoàng Phù Thế Gia còn rể, đại khái cũng chính là người kia. Bá, cái kia Long tộc thiếu niên, dẫn đầu động. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo kim sắc quang mang, hướng phía thiên hà ở trong vọt tới. Ầm ầm. Cái kia Long tộc thiếu niên tiến vào thiên hà trong chốc lát, ngập trời hồng thủy, thuận thế mà lên. Tựa như trống rỗng lên một cái tiếng sấm, nguyên bản tĩnh mịch thiên hà cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Cái kia kinh khủng nước sông, tựa hồ là một con đại thủ, điên cuồng hướng phía cái kia Long tộc thiếu niên bắt tới. Cùng lúc đó, thiên hà chi trên, tựa hồ có một đạo bóng người xuất hiện. Những bóng người này, người mặc chiến giáp, cầm trong tay tiên khí, thân trên tản ra ba động khủng bố. Đáng chết, bị hắn tiên kế. Quy chỉ thần hồ biến sắc. Cái thứ nhất tiến vào thiên hà người, chỉ là quấy thiên hà bên trong biến hóa, nhưng là phía trước hắn, nhưng cũng không có nguy hiểm. Mà sau đó tiến vào thiên hà người, lại là phải thừa nhận thiên hà bên trong xuất hiện những này biến cố. Chậm thì sinh biến, đi. Quy chỉ thần hồ cái thứ hai xông vào thiên hà. Ngay sau đó, còn lại mấy người cũng liên tiếp tiến vào thiên hà. Trong chốc lát, thiên hà liền tựa như một nồi nước sôi, trong nháy mắt sôi trào. Từng bước tự hồ là vẫn lạc tại thiên hà bên trong viễn cổ tiên linh, từ thiên hà ở trong khôi phục, cầm trong tay tiên khí, hướng phía những thiếu niên kia giết tới. Lâm Tiếu lại là không hề động. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem cái này thiên hà. Ngươi từ bỏ sao? Hoàng Phù Long Khuê đi vào Lâm Tiếu bên người, cười híp mắt hỏi. Đầu này thiên hà, để cho ta nghĩ đến một cái hết sức quen thuộc địa phương. Lâm Tiếu tự hồ là đang tự nói, lại tự hồ là đang trả. Người Hoàng Phù Long Khuê lời nói. Địa phương nào? Hoàng Phù Long Khuê có chút khẽ giật mình. Hắn đương nhiên biết trước mắt người này là ai. Vũ Sư Nghịch Thiên. Vị kia chuyên môn làm chuyện nghịch thiên người. Nhưng là chính như trước đó Trường Lưu nói tới, vì cái gì lão ngày không có hạ xuống một cái trộn lẫn lôi kiếp, trực tiếp đem hắn đánh chết đâu. Nếu là không có vị kia đại năng âm thầm ngầm đồng ý, sợ là Hoàng Phù Long Khuê cũng là mười phần nguyện ý để cái này Vũ Sư Nghịch Thiên trở thành Hoàng Phù Thế Gia dễ hiền. Vô luận cái kia người mang trí tôn người là ai, Hoàng Phù Trầm Ngư, hoặc là Thượng Quan Tà Tình, giờ khắc này, vận mệnh của nàng cũng chỉ có thể tự ý chí gia tộc chỗ tể. Thiên Khư. Lâm Tiếu bình tĩnh nói rằng. Thiên Khư. Hoàng Phù Long Khuê biến sắc. Thiên Khư, hắn đương nhiên biết. Vô luận chỗ nào, đều có Thiên Khư. Vô luận là hạ giới, vẫn là tiên giới, cũng hoặc là thế giới khác, đều có thông hướng Thiên Khư lối vào. Nhưng là người của tiên giới, nhưng cũng không dám tiến vào Thiên Khư. Nhập chi hẳn phải chết. Mà thiên khư chân chính nơi ở là hạ giới, một cái không có ý nghĩa thời không một cái duy độ ở trong. Nhưng chính là cái kia duy độ lại xuất hiện ở toàn bộ càn khôn đại thế giới hết thay địa phương. Vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Thiên khư, một cái thần bí mà địa phương đáng sợ. Tại tiên giới, thiên khư là tuyệt đối cấm địa. Cái này thiên hạ ở trong lực lượng có thiên khư ảnh tử. Lâm Tiếu bờ môi nhẹ nhàng giật giật. Giờ phút này, Lâm Tiếu toàn bộ lực lượng đều đang áp chế lấy thể nội tinh không chiến kỳ. Tinh không chiến kỳ lại muốn thôn phệ cái này thiên hà. Nếu không phải hiện tại Lâm Tiếu toàn lực áp chế cái này tinh không chiến kỳ, sợ là nó cũng hội như thôn phệ đinh đầu thất tiện thư như vậy, thôn phệ thiên hà. Mà lại, hiện tại tinh không chiến kỳ lực lượng cũng biến thành cường đại dị thường. Đang dùng đinh đầu thất tiện thư lực lư, anh chém giết huyết vân tiên tôn về sau, huyết vân tiên tôn lực lượng cũng bị tinh không chiến kỳ thôn phệ. Cái kia mênh mông vô tận hỗn nguyên tiên tôn lực lượng đã bị tinh không chiến kỳ bên trong cái kia 365 cái thiên quân thôn phệ. Cái kia 365 cái thiên quân bên trong, trọng yếu nhất chi địa một người, đã biến thành huyết vân tiên tôn bộ dáng. Mà cái kia thiên quân, cũng thay đổi thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Lâm Tiếu biết, nếu là hắn lại dùng tinh không chiến kỳ, chém giết 364 cái hỗn nguyên đại la kim tiên, sợ là trong đó còn lại cái kia 364 cái thiên quân, cũng hội biến thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Đến lúc đó cái này tinh không chiến kỳ, hội sinh biến hóa gì, Lâm Tiếu được liền không dám tưởng tượng. Bất quá đến nay, Lâm Tiếu còn không có tại tinh không chiến kỳ chi trên, cảm nhận được khí tức của vật còn sống. Cho dù là cái kia 365 cái sinh linh, tại tinh không chiến kỳ bên trong, cũng chỉ là nô lệ đồng dạng tồn tại. Cái kia bị thôn phệ đi vào huyết vân tiên tôn, Lâm Tiếu hiện, mình cũng có thể mượn dùng năng lực lượng. Chỉ là, Lâm Tiếu không thể dùng. Hoặc là nói, nếu là Lâm Tiếu dám dùng tinh không chiến kỳ bên trong lực lượng, Vũ Dư Đạo Nhân hội cùng hắn liều mạng. Vũ Dư Đạo Nhân đối cái này tinh không chiến kỳ địch ý, so với Lâm Tiếu càng thêm rất. Thiên Khư, ngươi đi qua Thiên Khư. Hoàng Phủ Long khuê hỏi. Ta đến từ hạ giới, bản danh Lâm Tiếu, ngươi nói ta đi không có đi qua. Lâm Tiếu nói. Nguyên lai là ngươi. Hoàng Phủ Long khuê biến sắc. Lâm Tiếu không tiếp tục lý hội Hoàng Phủ Long khuê. Giờ khắc này, hắn hiện một kiện để hắn cảm thấy 10 phần kinh ngạc sự tình. Tinh không chiến kỳ chi trên, vậy mà truyền ra một cỗ 10 phần ủy khuất khí tức. Không sai, thật giống như một đứa bé yêu cầu bánh kẹo mà không được, sau đó xuất hiện loại kia 10 phần ủy khuất khí tức. Lâm Tiếu cũng tự hồ tê, ấy được một cái mặc trên người màu đen nhỏ váy nữ đồng, chính nước mắt rưng rưng nhìn xem mình. Lâm Tiếu nhịn không được nhắm mắt lại, hung hăng lắc đầu. Lúc này, tinh không chiến kỳ chi trên, cái kia cổ phần muốn thôn phệ thiên hạ ý niệm, cũng hoàn toàn biến mất. Thứ này, thật là sống. Lâm Tiếu có chút được. Lâm Tiếu thận trọng đem tinh không chiến kỳ, đưa đến luân hồi thế giới về sau, mới bước ra một bước, tiến vào thiên hạ. Lúc này, đã có người chết tại thiên hạ ở trong. Bị cái kia vô cùng vô tận chiến hồn, sinh sinh mệt chết, cuối cùng bị kéo hạ thiên hạ, bị quần ma thôn phệ. Chính như Hoàng Phủ Long khuê nói như vậy, đạo chủ muốn xuất thủ, nhưng lại bị thiên hạ bên trong, cái kia kinh khủng pháp tắc ngăn lại. Lấy đạo chủ thực lực, vậy mà không cách nào xuyên thấu thiên hạ pháp tắc. Luân hồi thế giới bên trong, cái kia tinh không chiến kỳ chi trên, đột nhiên tràn ra một đạo sáng chói tinh quang. Đạo này tinh quang xuyên thấu luân hồi thế giới, gia trì tại Lâm Tiếu thân mình. Sau đó, những cái kia sắp hướng phía Lâm Tiếu đánh tới chiến hồn, tựa hồ gặp khắc tinh, nhao nhao lui tránh lại đi. Đây là có chuyện gì? Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Hắn đã làm tốt sinh tử đại chiến chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới, những cái kia chiến hồn lại bị tinh không chiến kỳ lực lượng dọa lùi. Được rồi, bất kể nói thế nào, cứu người trước a. Lâm Tiếu cũng không để ý bán cho tiên giới các thế lực lớn một cái nhân tình. Hiện tại, đã có một thiếu niên chết tại thiên hà bên trong. Cái kia long tộc thiếu niên đã vượt qua thiên hà, an tĩnh xếp bằng ở bờ bên kia. Mấy người còn lại thì là tại thiên hà ở trong đau khổ dãi dụa, tử vong, đối bọn hắn mà nói, vẹn vẹn vấn đề thời gian. Ngoại trừ cái kia long tộc thiếu niên, không ai có thể vượt qua thiên hà. Liền xem như Lâm Tiếu cũng không được. Lâm Tiếu thoáng tính toán một cái, nếu là không có tinh không chiến kỳ lực lượng, hắn cũng chỉ có thể chạy trối chết, thậm chí chết ở hộ này. Nhưng là hiện tại, có tinh không chiến kỳ lực lượng hộ thân, Lâm Tiếu ở chỗ này liền thông suốt. Lâm Tiếu thân hình giống như quỷ mị, xuất hiện tại cái này đến cái khác người bên người, đem bọn hắn nắm trong tay, sau đó thân thể bỗng nhiên khẽ động, hướng phía bờ bên kia chạy qua. Vẹn vẹn mấy hơi thở không đến thời gian, Lâm Tiếu liền dẫn 7 người vượt qua thiên hà. Đa tạ đạo hữu tương trợ. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. 7 người kia đi vào thiên hà bờ bên kia về sau, trong mắt đều toát ra một vòng sống sót sau tai nạn thần sắc. Vũ sư, cảm ơn. Cái kia ý chỉ thần hồ cũng như chút được gánh nặng, hắn đặt mông ngồi liệt trên mặt đất trên, khắp khuôn mặt là may mắn cùng cảm kích. Giờ khắc này, hắn đối Lâm Tiếu mới thật sự là tâm phục khẩu phục. Không chỉ là Lâm Tiếu thiên phú, Lâm Tiếu thực lực, còn có hắn khí độ. Ta mấy người nguyện ý bỏ quyền. Lập tức, liền có người mở miệng nói rằng, bọn hắn đều là bị Lâm Tiếu cứu, tự nhiên sẽ không lại cùng Lâm Tiếu tranh chấp. Đúng, ta mấy người bỏ quyền. Những người kia rối rít nói rằng, cái kia long tộc thiếu niên mặt trên hiện lên một vòng âm trầm. Hoàng Phủ Long khuê thì là há to miệng, hắn không nghĩ tới Lâm Tiếu không chỉ có mình bình yên vượt qua thiên hà, vậy mà đồng thời cứu được thiên hà ở trong mấy người còn lại. Nguyên bản tại Hoàng Phủ Long khuê trong dự tưởng lần này sợ là muốn tổn thất nặng nề, Hoàng Phủ thế gia cũng sẽ thành mục tiêu công kích. Nhưng là không nghĩ tới, bởi vì một cái Lâm Tiếu, vậy mà hóa giải lần này nguy cơ đang tiềm ẩn. Tiên giới những cự đầu kia cũng âm thầm may mắn. Cái kia Vũ Sư Tiếu có tiên đế khí độ. Có người mở miệng nói rằng, ngày sau như cùng cái kia Vũ Sư Tiếu là địch, ta Vô Biên Huyết Hải đang tránh lui 3 lần. Vô Biên Huyết Hải đại thống lĩnh đột nhiên mở miệng nói rằng, Vân Mộng đại trạch vĩnh thế không được cùng Vũ Sư Tiếu là địch. Vũ Sư Tiếu vốn là cùng ta Linh Đài Phương Thốn Sơn có nguồn gốc, tự ni hi không sẽ cùng là địch, bất quá lần này nhân tình xác thực thiếu lớn. Cái kia Ngộ Hành cũng mở miệng nói rằng, cái kia U Minh Hải chi chủ Thái Âm Tinh Quân thì là không nói gì. Nàng môn hạ người sớm đã bị cái kia Vũ Sư Tiếu đào thải ra ngoài, tự nhiên không tại cái này tầng cuối cùng tuyển cử ở trong. Còn sót lại mấy cái thế lực người cũng rối rít mở miệng. Đương nhiên, cũng không có người hội để ý những người kia nói thế nào. Ngũ Phương cự đầu tỏ thái độ, như vậy những người khác cũng không dám không nghe theo. Bất quá có một chuyện, lại là ván đã đóng thuyền. Lần này sự tình qua đi, dị tộc đối với tiên tộc may mắn còn sống sót 9 người này đã kích, đem hội như là bão tố giáng lâm. Bản cổ pháp xuất thế. Tất cả người cạnh tranh thối lui. Giờ phút này, cũng chỉ còn lại Lâm Tiếu cùng cái kia long tộc thiếu niên. Hai người đã về tới Vấn Đạo Sơn trước đó quảng trường chi trên. Tiếp đó, làm như thế nào tuyển, là giao đấu, vẫn là cái gì khác. Nhìn thấy Lâm Tiếu cùng cái kia long tộc thiếu niên đồng thời đứng ở quảng trường trung ương, trong lòng mọi người cũng nhịn không được sinh ra nghi vấn như vậy. Tiếp đó, tự nhiên là dâng tặng lễ vật, ai lễ trọng, ai chính là hoàng phủ gia tộc Dề Hiền. Hoàng phủ Long Khuê mặt trên toát ra một vòng ý cười. Ai lễ trọng? Tự nhiên là Long tộc lễ nặng. Một đầu thiên hà, một chiếc thang trời. Lại thêm trên, Long tộc che chở. Cái kia Lâm Tiếu, mặc dù nhũ danh nghịch thiên, nhưng lại bất quá là hạ giới trên tới một tên mao đầu tiểu tử mà thôi. Liền xem như tại nghịch thiên, lại có thể thế nào? Liền xem như tiên giới các thế lực lớn đều thiếu nợ nhân tình của hắn, thì phải làm thế nào đây? Tiên giới là một cái hết sức hiện thực địa phương. Lâm Tiếu là nghịch thiên, cũng vẻn vẹn là một người, liền xem như hắn trưởng thành là Hỗn Nguyên Tiên Tôn, thậm chí trở thành đạo tôn, cũng vô pháp cùng Long tộc so sánh. Nếu là ở không biết hắn nền tảng trước đó, Hoàng phủ Long Khuê có lẽ hội có chút chần chờ. Nhưng là ngay tại vừa mới, Lâm Tiếu đã cùng Hoàng phủ Long Khuê biểu lộ thân phận. Hắn từ hạ giới đến. Hắn chính là hạ giới, cái kia thượng quan tà tính đạo nữ. Nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu? Mặc dù kết thành đạo nữ, nhưng là đạo chủ cái này cấp bậc nhân vật, vẫn như cũ có thể phá vỡ thiên đạo, đem cái kia thiên đạo ký kết khế ước giải khai. Cái kia Lâm Tiếu, cho dù có thể luyện chế nghịch thiên chi vật, lấy phàm nhân thân thể, luyện chế tiên thiên thần khí, luyện chế thế hồn đang cái này mấy người đồ vật, nhưng là lại há có thể cùng Long tộc đánh đồng. Thang trời, thiên hà, mặc dù là đưa cho đạo cung, nhưng là ngũ phương cự đầu dùng chung, vì cái gì? Chính là để cái kia ngũ phương cự đầu không cách nào xuất thủ ngăn cản. Nhưng là Long tộc cho hoàng phủ thế gia đồ vật, đưa cho hoàng phủ thế gia chỗ tốt, sợ là không thể so với cái kia thang trời, thiên hà kém. Thế hồn đan mặc dù để Hỗn Nguyên Tiên Tôn nhiều hơn một cái mạng, nhưng là Long tộc chí bảo bên trong, sợ là có so sánh cái này thế hồn đan mạnh hơn. Nếu là hiện tại Lâm Tiếu xuất ra thế hồn đan, sợ là căn bản là thành một chuyện cười. Tăng thêm trò cười. Các người ai tới trước? Hoàng phủ Long Khuê mặt trên toát ra một vòng ý cười. Đây đã là đò trần chuồng đấu phú. Hừ. Long tộc thiếu niên cười ngạo nghễ, hắn một bước phóng ra, hướng phía Hoàng phủ Hiên Đạo nhẹ nhàng chắp tay. Long tộc chịu diễn, gặp qua Hoàng phủ tiền bối. Long tộc thiếu niên thần sắc có chút cung kính. Hoàng phủ Hiên Đạo thế nhưng là mới tiên giới 10 chỗ, liền tồn tại đại năng, mở Hoàng phủ thế gia một phương tiên đạo thế gia, ước vạn năm không há. Tại Long tộc bên trong, như Hoàng phủ Hiên Đạo cái này mấy người cường đại Hỗn Nguyên Tiên Tôn cũng không nhiều gặp. Sau đó, Triệu Diễn đứng thẳng người, tay của hắn lật một cái, trong tay nhiều thêm một món đồ vật. Đây là Vô Tận Đại Dương bên trong, dựng dục ra Hải Dương Chi Tâm, mặc dù chỉ là tiên thiên linh bảo, ẩn chứa trong đó một phương chân thủy thế giới, đối với tu luyện nước nguyên đại đạo tiên nhân, có tiên thiên ích lợi. Long tộc vừa ra tay, chính là một kiện tiên thiên linh bảo. Mà cái này tiên thiên linh bảo, mặc dù chỉ là tiên thiên linh bảo, nhưng trong đó lại ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh thủy hệ đại đạo. Đối với tu luyện thủy hệ đại đạo tiên nhân mà nói, vật này giá trị thậm chí còn tại tiên thiên chí bảo chi trên. Hoàng phủ thế gia mặc dù là Thanh Long thế gia, nhưng là hiện tại Hoàng phủ thế gia gia chủ Hoàng phủ Long Khuê tu luyện lại là thủy hệ đại đạo. Đạt được cái này thủy hệ chi bảo, như vậy Hoàng phủ Long Khuê liền có vấn đỉnh Hỗn Nguyên cơ hội. Kim Long không được, Hoàng phủ Long Khuê hô hấp cũng hơi có chút dồn dập. Hắn đều không có nghĩ đến Long tộc vậy mà lại lấy ra Hải Dương Chi Tâm cái này mấy người tiên thiên linh bảo, vì Hoàng phủ Long Khuê mở ra Hỗn Nguyên chi môn. Xem ra cái kia chí tôn sẽ rơi xuống Long tộc trong tay. Dạng này cũng tốt, đối với ta tiên tộc mà nói, đến cũng ít đi rất nhiều nhiễu loạn. Rất nhiều người đều thở dài một hơi. Dù sao Long tộc nhung mà ngoại vật, không phải tiên tộc. Chỉ tồn rơi vào Long tộc trong tay, tại tiên tộc cũng không có cái gì ảnh hưởng. Long tộc xưa nay không cùng tiên tộc tranh phong, tự nhiên cũng không tham dự đến tiên tộc nội bộ phân tranh. Ngoại trừ dị tộc xâm lấn, uy hiếp được Long tộc lợi ích về sau, Long tộc mới hội xuất thủ. Có thể nói, chỉ tồn đến Long tộc trong tay, như vậy cùng ném vào trong nước, đánh ra một bọt nước đến, không có gì khác biệt. Sau một khắc, ánh mắt mọi người vừa nhìn về phía Lâm Tiếu. Bọn hắn ngược lại muốn xem, cái kia Vũ Sư Nghịch Thiên, lần này lại hội xuất ra cái gì đến. Bất quá, vô luận Vũ Sư Nghịch Thiên xuất ra cái gì đến, cũng vô pháp cùng đưa cho Hoàng Phủ Thế Gia một cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên so sánh. Dù sao pháp bảo, đan dược, là chết, người, lại là sống. Bích Lạc Tiên đan một viên, hiến cùng Hoàng Phủ Tê, ăn bối. Lâm Tiếu trong tay, nhiều hơn một cái bình sứ, hắn mở miệng bình tĩnh nói rằng: "À, quả nhiên là đan dược, thuật luyện sư đại khái cũng chỉ có thể lấy ra đan dược." Rất nhiều người nghe được Lâm Tiếu xuất ra một viên tiên đan về sau, khóe miệng đều không dễ cảm thấy hiện lên một vòng khinh thường. Lúc khác, cái gì nghịch thiên tiên đan, bảo mệnh tiên đan, vậy dĩ nhiên đủ để chấn nhiếp tứ phương. Nhưng là bây giờ à, cùng cái kia Hải Dương Chi Tâm so sánh, cùng cái kia trực tiếp để Hoàng Phủ Long Khuê trở thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cơ duyên so sánh, một viên tiên đan tính là cái gì? Thế hồn đan đều không tính là gì. Xem ra cái kia Vũ Sư Nghịch Thiên cũng là hết biện pháp, rốt cuộc không trái được ý trời. không ít người cũng bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá lần này, hắn cũng coi là đã kiếm được, để tiên giới rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều thiếu nợ nhân tình của hắn. Mặc dù không chiếm được chỉ tôn, nhưng cũng là quả lớn tương đối khá. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Không đúng, cái gì tiên đan? Đột nhiên, có người giật mình. Hắn vừa mới nói là Bích Lạc Tiên Đan. Bích Lạc Tiên Đan. Oanh. Toàn bộ Vấn Đạo Sơn, cơ hồ đều nổ tung. Bích Lạc Tiên Đan. Bích Lạc Tiên Đan, giờ khắc này, tất cả mọi người lộn xộn, cái này Vũ Sư nghịch thiên, vậy mà lấy ra Bích Lạc Tiên Đan. Bất quá sau một khắc, lại có người đem ánh mắt nhìn về phía đạo cung ở trong. Mọi người đều biết, đạo chủ bế quan vô số năm mới luyện chế thành Bích Lạc Tiên Đan. Bích Lạc Tiên Đan xuất thế thời khắc, toàn bộ Vấn Đạo Sơn, toàn bộ bên trong đều bị cái kia hoa đẹp đến mức tận cùng đan khí lượn lờ. Vô số tiên nhân đạt được Bích Lạc Tiên Đan chỗ tốt, đột phá tự thân công cùng xiềng xích. Bích Lạc Tiên Đan không thể chữa thương, không thể tăng lên tiên nhân tu vi, cũng tương tự không cách nào khởi tử hồi sinh. Nhưng là Bích Lạc Tiên Đan lại có thể để cho người ta ngộ đạo, cùng thiên địa chung hô hấp, cùng đại đạo cùng dạo, cùng vạn vật cộng minh. Liền xem như đạo chủ cảnh giới này tiên nhân đều khát vọng tiến vào loại kia trạng thái. Năm đó Bích Lạc Tiên Đan xuất thế thời khắc, toàn bộ tiên giới đều chấn động, vô số dị tộc nghe tin lập tức hành động, tứ đại chiến trường cũng bởi vì viên này tiên đan mà trở nên càng thêm thảm liệt. Mà bây giờ viên này trong truyền thuyết tiên đan rốt cục xuất hiện, trở thành đổi lấy chỉ tôn thẻ đánh bạc. Ha ha ha ha ha, tốt một cái đạo chủ, tốt một cái Vấn Đạo Sơn. Đột nhiên giữa thiên địa một cái thật lớn thanh âm vang lên, vì chỉ tôn đạo cung thậm chí ngay cả Bích Lạc Tiên Đan đều đem ra. Một cái tóc vàng kim y nam tử từ trên trời giáng xuống. Nam tử này cũng không phải là Lâm Tiếu tại thang trời ở trong nhìn thấy nam tử kia. Hiện tại dáng Lâm nam tử tóc vàng này là Long tộc một tôn đạo tôn, Bích Lạc Tiên Đan xuất hiện, vị này Long tộc đạo tôn lại là cũng không ngồi yên được nữa. Đạo hữu lại là Lâm Hội. Đạo chủ thanh âm ung dung vang lên. Bích Lạc Tiên Đan cũng không phải là bản tọa luyện. Nghe được đạo chủ, tất cả mọi người có chút ngốc trệ như vậy một cái. Không phải ngươi luyện làm ra, lúc trước ngươi không phải già tổn thương lành đời, chuyên tâm luyện chế cái này Bích Lạc Tiên Đan sao? Long tộc đạo tôn nhịn không được mở miệng hỏi. Không chỉ là Long tộc đạo tôn, đạo chủ bên người bốn người khác cũng đều ngốc trệ như vậy một cái. Không cần hỏi, cái này Bích Lạc Tiên Đan là ta luyện chế. Lâm Tiếu mở miệng. Ngao Diễn cổ tựa như gì xét, hắn cực kỳ chật vật vặn vẹo cổ, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiếu. Bích Lạc Tiên Đan là cái gì? Ngao Diễn tự nhiên nhất thanh nhị sở. Cái kia là Long tộc chỉ tôn đều có thể nhìn mà không thể được đồ vật. Hiện tại viên này đan dược chính an tĩnh nằm tại Lâm Tiếu trong tay đan bình ở trong. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn cũng không nguyện ý tin tưởng chuyện này. Bích Lạc Tiên Đan trong truyền tê huyết tiên đan lại là dạng này một cái tuổi còn bất mãn 500 tuổi thiếu niên luyện chế mà thành. Vũ Sư nghịch thiên mặc dù có nghịch thiên chi danh, nhưng là luyện chế Bích Lạc Tiên Đan đã hoàn toàn đã vượt ra nghịch thiên phạm vi. Liền xem như hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện đan, chỉ sợ cũng không cách nào luyện thành loại này tiên đan a. Lúc trước bản tọa xác thực thụ thương, bị phong ấn ở huyền băng ở trong, cũng căn bản cũng không từng luyện chế cái gì Bích Lạc Tiên Đan. Mấy năm trước Vũ Sư Tiếu cùng Tư Đồ Viêm Viêm giao đấu về sau đưa ra một cái yêu cầu, muốn gặp bản tọa bản thể. Đạo chủ đem ngày đó sự tình em tài nói, tất cả mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ khắc này bọn hắn chân chính bị Lâm Tiếu chấn nhấp đến, chân chính minh bạch nghịch thiên hai chữ đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Cái này Vũ Sư nghịch thiên đơn giản chính là đạo chủ ân nhân cứu mạng, mà hắn luyện chế thành Bích Lạc Tiên Đan càng là trực tiếp chữa trị đạo chủ đại đạo chi trên bị thương thế. Bích Lạc Tiên Đan không cách nào chữa thương, nhưng lại có thể làm cho gần trong gang tấc đạo chủ tiến vào loại cảnh giới đó, từ thiên đạo ở trong hấp thu lực lượng chữa trị tự thân tổn thương. Viên này tiên đan đủ chưa? Lâm Tiếu không có nhìn về phía Hoàng Phủ Hiên Đạo, hắn nhìn về phía Long tộc tôn này đạo tôn. Hắn biết viên này tiên đan vô luận rơi xuống trong tay ai đều chính là ngập trời đại họa, duy chỉ có đến Long tộc trong tay lấy Long tộc lực lượng mới có thể bảo toàn viên này đan dược. Đủ. Long tộc tôn này đạo tôn hít sâu một hơi, thăng trời thiên hà cùng cái kia hải dương chi tâm toàn bộ lưu lại. Chỉ tôn, ta Long tộc cũng không cần. Có Bích Lạc Tiên Đan, còn muốn cái gì chỉ tôn? Tại những này khát vọng thiên đạo tiên nhân trong mắt, đã không có cái gì so sánh Bích Lạc Tiên Đan hơi trọng yếu hơn. Tiến vào thiên đạo, cùng thiên địa chung hô hấp, cùng đại đạo cùng dạo, cùng vạn vật cộng, in. Ở đây, mấy vị khác đạo chủ cấp nhân vật, mặc dù cũng là 10 phần khác FHVKVKVU di vọng Bích Lạc Tiên Đan, nhưng là ai cũng không dám động. Lúc trước Bích Lạc Tiên Đan xuất thế thời khắc, dị tộc vô số đại năng cơ hồ liền phải liên thủ đột kích, vẫn là bốn phương chỉ tôn đồng thời đứng dậy phóng xuất ra mình uy thế mới đưa dị tộc đẩy lui. Từ đó về sau, Vô Biên Huyết Hải đại thống lĩnh, Nam Phương Vân Mộng đại trạch chi chủ, Phương Tây Linh Đài Phương Thốn Sơn chi chủ, U Minh Hải chi chủ, liền thời khắc hành tẩu tiên giới, trấn nhiếp dị tộc. Nhưng là bọn hắn biết, bọn hắn căn bản là trấn nhiếp không được bao lâu. Dị tộc bên trong, những cái kia đang ngủ say, cùng bọn hắn đồng cấp tồn tại, chính tại chậm rãi khôi phục, muốn tranh đoạt cái này Bích Lạc Tiên Đan. Cái này Bích Lạc Tiên Đan, ai lưu lại, đều là một cái to lớn tai họa. Nhưng là tiên nhân, nhưng lại không cách nào cự tuyệt. Hiện tại, Lâm Tiếu đem cái này Bích Lạc Tiên Đan tặng cùng Long tộc, lại là lựa chọn tốt nhất. Long tộc mạnh lớn, lại có Phượng tộc, Kỳ Lân tộc thành kỳ giác chi thế, nếu là dị tộc thật cùng Long tộc khai chiến, như vậy tiên tộc, nếu là tùy thời mà động, đủ để đem dị tộc triệt để hủy diệt. Cho nên, Bích Lạc Tiên Đan tại Long tộc trong tay, dị tộc không dám động. Liền xem như muốn động, cũng không dám trắng trợn động. Còn chưa đủ. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu mở miệng. Ta còn muốn ngươi Long tộc một cái thừa nhược. Lâm Tiếu thanh âm quanh quẩn tại cái kia Long tộc đạo tôn trong đầu. Đợi một thời gian, dị tộc toàn lực xâm lấn tiên giới lúc, còn xin Long tộc thủ hộ tiên giới một phương thổ địa. Tốt. Long tộc đạo tôn không chần chờ, trực tiếp nhẹ gật đầu. Lâm Tiếu khẽ gật đầu. Tay của hắn nhẹ nhàng một nắm, cái kia gánh chịu Bích Lạc Tiên Đan đan bình, liền rơi xuống cái kia Long tộc đạo tôn trên người một nơi nào đó. Bích Lạc Tiên Đan không thể nuốt, tiên đan chi trên phong ấn sau khi giải trừ, 99 sau 81 ngày, liền hội tiêu tán. Mà tại cái này 998-10 ngày bên trong, Bích Lạc Tiên Đan hội hình thành một cái kết giới, bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào kết giới, thể ngộ tiên đạo. Bất quá tiên đan phong ấn giải trừ trực tiếp, thanh quang trùng thiên, toàn bộ tiên giới đều hội cảm nhận được kết giới kia tồn tại, người Long tộc có thể hay không giữ vững, liền nhìn các người. Lâm Tiếu thanh âm lại một lần tại Long tộc đạo tôn trong đầu quanh quẩn. Ta nhớ kỹ. Long tộc đạo tôn hít sâu một hơi, hắn trực tiếp lấy ra một cái môn hộ bao phủ tại mình thân trên. Sau đó, thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Người mang Bích Lạc Tiên Đan, hắn thậm chí đều không dám ở nơi này dừng lại thêm nửa khắc, trực tiếp dùng mạnh nhất tiên thiên cấp pháp bảo, trong nháy mắt trở về Long tộc. Long tộc đối ngươi Uất Chỉ Thế Gia hứa hẹn, vẫn như cũ hữu hiệu. Cái kia Long tộc đạo tôn thanh âm, tại Hoàng Phủ Hiên Đạo trong đầu quanh quẩn. Ai cũng không nghĩ tới, lần này chọn rể, hội lấy phương thức như vậy kết thúc. Vũ Sư Nghịch Thiên cái tên này, một lần nữa đi vào tầm mắt mọi người ở trong. Bất quá lúc này, Lâm Tiếu đã mang theo Thượng Quan Tà Tình, rời đi Vấn Đạo Sơn, rời đi bên trong đều. Thậm chí, bọn hắn ngay cả mình diện mục thật sự, đều triệt để ẩn giấu đi đi. Chúng ta về nhà. Rời đi bên trong đều về sau, Lâm Tiếu mang theo Thượng Quan Tà Tình, đi tới Nam Hoang. Về nhà. Thượng Quan Tà Tình mặt trên, cũng toát ra một vòng nụ cười vui vẻ. Về nhà, về hạ giới. Lâm Tiếu có một cái mơ ước, hắn muốn đem hạ giới, biến thành một cái khác tiên giới. Để người hạ giới, không còn mơ ước cái kia hư vô mờ mịt, vô cùng thần bí trên giới. Hạ giới, lúc đầu chính là trên giới một bộ phận, chỉ là tại một trận kinh thiên đại chiến bên trong, bị đánh nát mà thôi. Trước đó, trên giới cùng hạ giới được mở ra một lỗ hổng, trên giới thiên đạo dung nhập hạ giới, cũng bắt đầu chậm rãi chữa trị cái này phế tích thế giới. Đối với người khác mà nói, muốn từ trên giới, tiến vào hạ giới, cái kia là muôn vàn khó khăn. Liền xem như Hỗn Nguyên Tiên Tôn, Đạo Tôn, đạo chủ cái kia cấp bậc nhân vật muốn hạ giới, đều không phải là sự tình đơn giản như vậy. Nhiều nhất, cũng chỉ có thể làm cho mình một cái hóa thân hạ giới mà thôi. Mỗi một lần, người của tiên giới muốn hạ giới, nhiều nhất bỏ ra một cái hình chiếu, tìm một cái người phát ngôn. Trên một lần, tại hạ giới ở trong mở ra đồ yểm lôi cổ thiên đình, bọn hắn lựa chọn người phát ngôn, cũng là bị vây ở trụ quang chi thành bên trong chân linh thiên thần đế. Bất quá về sau, linh đài Phương Thốn Sơn Ngộ Hành chặn ngang một cước, cái kia linh đài Phương Thốn Sơn chi chủ Ngộ Hành, càng là trực tiếp xuất thủ, đem chân linh thiên thần đế lưu lại. Thay sự thủ đồ, đương hàng thú đến linh đài Phương Thốn Sơn môn hạ. Mà chân linh thiên thần đế, cũng chính là đổi tên Ngộ Linh. Lâm Tiếu trước khi đến huyết sát chiến trường, tìm kiếm Bất Chu Sơn trên đường, đã từng tiến về linh đài Phương Thốn Sơn, tìm kiếm Ngộ Linh, chỉ là lúc kia, Ngộ Linh đã bế quan, cho nên Lâm Tiếu cũng đành phải coi như thôi. Bất quá Lâm Tiếu biết lúc ấy Ngộ Linh tình huống về sau, cũng là hết sức yên tâm. Linh đài Phương Thốn Sơn đệ tử không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là thông thiên trật địa hạng người. Cái kia Ngộ Hành càng là một cái để tiên giới sợ hãi tồn tại. Truyền thuyết, cái kia Ngộ Hành lúc đầu không gọi Ngộ Hành, chính là cổ tiên giới thời điểm, một cái hiển nhiên hỗn thế ma vương, một người một côn náo thiên cung, đem chọn cái tam giới gây túi bụi, cuối cùng bị cái nào đó tồn tại cường đại trấn áp 500 năm, về sau quy y phương Tây. Nhưng là cổ tiên giới vỡ vụn, mới tiên giới sinh ra, dị tộc xâm lấn thời khắc, vị kia đại năng tránh thoát trói buộc, một côn quét thiên địa, máu nhuốm đỏ trường không, đồng thời dùng tên giả Ngộ Hành. Đi chi địa, quần ma lui tránh. Có tôn này hỗn thế ma vương che chở, Ngộ Linh an nguy, tự nhiên không cần Lâm Tiếu lo lắng. Mà lại, Lâm Tiếu trong lúc mơ hồ đoán được xe, ân linh này, cũng ngay tại lúc này ngộ linh, cũng hẳn là cổ tiên giới thời điểm, cái nào đó đại năng chuyển thế. Hoặc là thân trên tồn tại cái nào đó đại năng vết tích, liền như là thượng quan tà tình đồng dạng. Lúc này, hạ giới đã bắt đầu đại chiến. Cái khác thời không rất nhiều chủng tộc, trực tiếp đem thiên tâm đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Các loại thiên tôn, thiên quân tựa như không muốn sống tràn vào nơi này. Thiên tâm, càng là luôn hãm hơn phân nửa. Thiên tâm thạc quả cận tồn vị kia huỳnh, hoặc thiên tôn, suýt nữa bị đánh hồn phi phách tán, nếu không phải là thời khắc cuối cùng, Vũ Lạc đột nhiên hiện thân, dùng tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ, quét ngang rất nhiều dị tộc thiên tôn, sợ là cái kia huỳnh, hoặc thiên tôn, đã sớm vẫn lạc. Toàn bộ thiên tâm, 108.000 duy độ, cũng triệt để biến thành dị tộc lãnh địa. Bất quá bây giờ, Vũ Lạc cũng là 10 phần không thoải mái. Đăng kế thừa sát na lực lượng, tại hạ giới bên trong, đã là cấp cao nhất lực lượng, liền xem như thiên tiên cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Thế nhưng là hạ giới, cái này phương thời không bên trong, còn có 3 cái kim tiên. Vũ Hóa, Thái Nhất, Huyền Thiên. 3 người này, tại thời khắc quan trọng nhất, trực tiếp xuất động bản thể, dùng tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ, xuất thủ đánh lén Vũ Lạc. Nếu không phải là Vũ Lạc có sát na hộ thể, thời khắc mấu chốt Vô Tận Chi Thành lại trực tiếp hiện thân, sợ là một kích kia, đủ để đem Vũ Lạc đánh hồn phi phách tán. Mà bây giờ, thiên tâm các thế lực lớn đã liên tục bại lui. Duy độ thánh địa trùng kiến, trực tiếp trở thành dị tộc tiến đánh thời không tiên phong, 108.000 duy độ bên trong, đã hủy diệt không ít duy độ, để kỷ nguyên một lần nữa sinh ra. Hiện tại, Đại Hạ Thần Triều, thì lại trở thành đối kháng dị tộc chủ lực. Liền xem như Vô Tận Chi Thành, cũng không thể không trốn Đại Hạ Thần Triều ở trong. Đại Hạ Thần Triều bên trong chủ lưu, cũng không phải thần linh, mà là tu tiên giả. Càng có mấy tôn tuyệt tê, e thiên tài, đã tu luyện thành tiên, ánh sáng vạn cổ, trở thành đối kháng dị tộc lực lượng mạnh nhất. Bất quá, duy độ thánh địa 3 cái kia kim tiên, lại là thỉnh thoảng liền hội xuất thủ một lần, không ngừng gạt bỏ thiên tâm, hoặc là đại hạ bên trong thiên tài. Nếu không phải là có Vô Tận Chi Thành chế ước lấy 3 người kia, sợ là toàn bộ đại hạ, đều hội trực tiếp bị 3 cái kia kim tiên xuất thủ xóa đi. Kim tiên, tại hạ giới thế, nhưng là tuyệt đối vô địch tồn tại. Đang Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình về đến đại hạ thời điểm. Tam đại kim tiên đã chân chính thoát ly một loại nào đó trói buộc, bản thể xuất hiện tại đại hạ duy độ trên không. 3 ngày, cho các người cuối cùng 3 ngày, đem xích luyện, trường sinh giao ra, không phải, cái này toàn bộ duy độ, đem lần nữa hủy diệt. Thái Nhất kim tiên chắp tay sau lưng. Giờ phút này, hắn thân trên, kim quang lấp lóe, trong tay nắm lấy một thanh tiên kiếm. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, 3 ngày thoáng qua một cái, nếu là cái kia xích luyện, trường sinh lại không hiện thân, như vậy, thì đừng trách ta đại khai sát giới. Cùng Thái Nhất kim tiên rằng co, là Vô Tận Chi Thành. Thời khắc này Vô Tận Chi Thành, đã biến thành đen tuyền, nói trên. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra rạn nứt, đang lấy mắt thường không cách nào cảm thấy tốc độ, chậm rãi kéo dài. Vô Tận Thành Chủ đã hiện thân đi ra. Hắn như trước vẫn là loại kia trạng thái, xen vào sống và chết ở giữa. Toàn này nguyên bản chấn thủ thiên tâm thành trì, hiển nhiên bị cực kỳ nghiêm trọng đả kích, thành bên trong ẩn tu rất nhiều thiên quân, cũng tại nào đó một trận chiến bên trong, triệt để vẫn lạc. Vô Tận Thành Chủ, nếu là người thời điểm hưng thịnh, ta vẫn sợ người 3 phần, nhưng là hiện tại, không muốn bị triệt để hủy diệt, liền tránh ra. Tòa thành này, dù sao cũng là tiên thiên chí bảo, cứ như vậy bị hủy diệt, ta cũng hội 10 phần đau lòng. Thái Nhất kim tiên cười nhạt nói. Đỉnh đầu của hắn chi trên, là một cái thời khắc tàn, ra tử vong chi khí tồn tại. Một cái tựa như cầm va đồng dạng đồ vật. Thiên chi bị phương. Thiên chi bị phương thi thể. Nguyên bản, tại địa tàng chi giới thiên chi bị phương, vậy mà đã rơi xuống Thái Nhất kim tiên trong tay. Cũng chính bởi vì thiên chi bị phương tồn tại, mới đưa Vô Tận Chi Thành đánh tan. Để Vô Tận Chi Thành không thể không trốn đại hạ duy độ, dựa vào thiên khư, vì bích chướng, mới tránh né thiên chi bị phương truy sát. Nhưng là lúc này, Thái Nhất kim tiên, vậy mà mang theo thiên chi bị phương, trực tiếp giáng lâm đại hạ. Tại đại hạ, thiên chi bị phương lực lượng, mặc dù nhận thiên khư ngăn được, nhưng là Vô Tận Chi Thành, cũng tương tự nhận thiên chi bị phương chế ước, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là, Thái Nhất, Huyền Thiên, Vũ Hóa 3 người, được là chân chân chính chính kim tiên. 3 người bọn họ buông tay đồ sát phía dưới. Không ai ngăn nổi. Bất quá hiển nhiên, 3 người này cũng trong lòng còn có một loại nào đó cố kỵ, cũng không nguyện ý toàn lực xuất thủ. Cho nên, Thái Nhất kim tiên mới đưa ra 3 ngày kỳ hạn. Nếu là 3 ngày sau đó, Đại Hạ Thần Triều không giao ra xích luyện, trường sinh, như vậy tam đại kim tiên đem hội vứt bỏ cái kia bôi cố kỵ, trực tiếp đem Đại Hạ Thần Triều duy độ hủy diệt hoàn toàn. Buồn xích luyện, trường sinh. Vô Tận Thành Chủ con mắt, đã nửa khép nửa mờ, trong đôi mắt, không có bất kỳ cái gì thần thái. Tin hay không? Liền xem như vận dụng địa tàng chi giới cái kia cấm kỵ chi vật, 3 người các ngươi cũng ít nhất phải chết một cái, về phần là ai chết, các người cố gắng thương lượng à. Vô Tận Thành Chủ ngữ khí bình tĩnh. nhưng là ngữ khí của Hàn Thâm Sử, nhưng lại toát ra một vòng thật sâu tiếc rằng. Chết một cái. Ba người bọn hắn là muốn chết một cái. Nhưng là đổi lấy, lại là toàn bộ thiên tâm, triệt để hủy diệt. Hiện tại, địa tàng chi giới đã bị dị tộc chinh phục. Địa tàng chi giới bên trong, tất cả thiên tôn, thiên quân, hết thảy vẫn lạc. Mà thiên quân, phía dưới vĩnh hằng, vĩnh sinh, thì trở thành tiến đánh thiên tâm chi giới nô binh. Cũng chính là những ngày địa tàng chi giới nô binh mới gây dựng lại duy độ thánh địa, trở thành duy độ thánh địa tạm thời lực lượng trung kiên. Thánh Nhất, Vũ Hóa, Huyền Thiên ba người, lông mày có chút nhăn lại. Hết sức hiển nhiên, Vô Tận Thành Chủ nếu là thật sự không thèm đếm xỉa không muốn sống nữa, như vậy ba người bọn họ xác thực cần chết một cái. Thánh Nhất Kim Tiên đỉnh đầu chi trên, cái kia màu đen thiên chi bị phương, lại một lần tàn mát ra một điểm sâu kín hắc mang. Bất quá lúc này, Huyền Thiên Thiên Tôn khóe miệng lại là hiện lên một điểm quỷ quyệt ý cười. Đột nhiên, hắn động. Bá. Huyền Thiên Kim Tiên tay trên nhiều hơn một thanh kim sắc tiên kiếm. Thanh tiên kiếm kia hóa thành một đạo kiếm cầu vòng, thẳng tắp hướng phía Đại Hạ Thần Triều bên trong bổ tới. Cái hướng kia chỗ chính là hiện tại thống trị Đại Hạ Thần Triều nam nhân kia. Tháp Hạ Á nhất tộc còn sót lại tộc nhân. Làm kỳ, Tháp Hạ Á. Vũ Lạc bị thương nặng, Huỳnh Mặc Thiên Tôn gần như tử vong. Liền ngay cả Vô Tận Chi Thành cũng bị thiên chi bị phương thi thể gắt gao khắc chế. Tam đại kim tiên, dị tộc chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Nhưng là hiện tại, toàn bộ thiên tâm chi giới lấy Đại Hạ Thần Triều cầm đầu, vẫn như cũ tử thủ thiên tâm, vẫn không có để thiên tâm thất thủ. Cuối cùng chính là có một người tồn tại. Làm kỳ, Tháp Hạ Á. Toàn bộ Tháp Hạ Á nhất tộc hiện tại thạc quả cận tồn yêu tinh, chính là Làm Kỳ, Tháp Hạ Á trùng điệp bố trí, lấy yếu đọ sức mạnh, đem chọn cái thế cục duy trì tại một cái vi diệu giai đoạn. Cũng chính là Làm Kỳ, Tháp Hạ Á xem thấu thiên khư tồn tại, vậy mà nối cái kia kinh khủng thiên chi bị phương có tác dụng khắc chế. Lần này, Thái Nhất Kim Tiên cầm thiên chi bị phương thi thể đến Đại Hạ Thần Triều duy độ, mặt ngoài trên là cùng Vô Tận Chi Thành cùng Đại Hạ bàn điều kiện. Nhưng thực tế trên, mục đích cuối cùng của bọn họ chính là chém giết Mở Kỳ, Tháp Hạ Á. Chỉ cần Làm Kỳ, Tháp Hạ Á chết rồi, như vậy cái này toàn bộ Đại Hạ Thần Triều liền hội ầm vang ở giữa giải thể Đại Hạ Thần Triều bên trong, những cái kia đến từ không biết chi địa kinh khủng đại năng cũng hội nhào nhào rời đi. Muốn biết Đại Hạ hai đại thống trị già Lâm Tiếu, Nhân Hoàng Thượng Quan ta đều đã tung tích không rõ. Hiện tại Đại Hạ Thần Triều cũng chỉ là dựa vào Làm Kỳ, Tháp Hạ Á vị này tể tướng duy trì. Mà lại, Làm Kỳ, Tháp Hạ Á bản thân mưu lược cũng là hiện giai đoạn ngăn cản dị tộc xâm lấn lớn nhất chướng ngại. Chỉ cần Làm Kỳ, Tháp Hạ Á chết, liền xem như Đại Hạ Thần Triều bất diệt, như vậy đối dị tộc mà nói cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Thái Nhất Kim Tiên lấy thiên chi bị phương chi lực thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Mà Vũ Hóa, Thái Nhất hai đại kim tiên thì là đột nhiên bạo khởi, một sáng một tối, hai đạo kiếm hoa ngang qua hư không, thẳng tắp hướng phía Làm Kỳ, Tháp Hạ Á đinh tới. Làm Kỳ, Tháp Hạ Á đã thành tiên, nhưng cũng chỉ là một địa tiên. Một địa tiên đối mặt hai đại kim tiên liên thủ một kích, hữu tử vô sinh. Nhưng là lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một người mặc tử kim sắc long bào thiếu niên đột nhiên xuất hiện tại Làm Kỳ, Tháp Hạ Á trước người, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên. Hai cái khí thế hung hùng kim tiên liền bay ngược ra ngoài. Xem ra, chậm không có ở đây mười mấy năm qua ở giữa, cái gì châu bò rắn rết đều nhảy ra ngoài, xách mê lâu. Ngay sau đó, một cái trong trèo bên trong, mang theo ôn luận thanh âm vang lên. Trong chốc lát, nguyên bản phù động lòng người, liền yên tĩnh trở lại. Cái kia ấm văn nho nhã thiếu niên, một lần nữa xuất hiện. Nhân Hoàng, Thượng Quan ta. Mặc dù, tất cả mọi người biết, Thượng Quan ta chân chính danh tự, là Thượng Quan Tà Tình. Nàng cũng là đại hạ từ trước tới nay, vị thứ nhất nữ hoàng. Thượng Quan Tà Tình cũng công nhiên hiện hiện qua chân thân của mình. Nhưng là lúc này, Thượng Quan Tà Tình biểu hiện ra, vẫn như cũ là thiếu niên, kia bộ dáng. Huyền Thiên, Vũ Hóa hai đại kim tiên, bị Thượng Quan Tà Tình một kích đẩy lui, hai người bọn họ mặt trên, toát ra một vòng hãi nhân. Thượng Quan Tà Tình, đại hạ nhân hoàng. Thái Nhất Kim Tiên đỉnh đầu thiên chi bị phương thi thể, từng bước từ giữa hư không đi xuống. Giờ phút này, cái này Thái Nhất Kim Tiên, cũng không biết dùng phương pháp gì, vậy mà đem thiên chi bị phương thi thể luyện hóa. Nguyên bản, cái này thiên chi bị phương chi trên, cái kia vô cùng kinh khủng tử vong chi khí, cũng hết thảy thu liễm. Lúc này thiên chi bị phương, nhìn qua chỉ là một kiện tuyệt cường thần khí. Nhưng là biết chuyện này thần khí nội tình, nhưng cũng không dám chân chính nhìn gần cái này thần khí. Thượng Quan Tà Tình thân thể, chậm rãi bay lên không, cùng Thái Nhất Kim Tiên giằng co. Cái kia thiên chi bị phương, đến tột cùng là lai lịch gì? Lâm Tiếu Dấu ở một bên, cũng không hiện thân đi ra. Đại hạ nhân hoàng biến mất hơn 10 năm, là thời điểm một lần nữa hiện thân, trọng lập uy tín thời điểm. Lúc này, Lâm Tiếu không thích hợp ra mặt. Mà lại, thượng quan tài tình thế, nhưng là cửu thiên huyền tiên, thiên đạo chi cảnh đệ nhị cảnh. Có thể nói, tại cái này hạ giới bên trong, thượng quan tà tình chính là tuyệt đối vô địch tồn tại. Mà lại, hiện tại thượng quan tà tình thân trên có 36 quả thương hải nguyệt minh châu, tương đương với một bộ đỉnh cấp tiên thiên linh bào. Thân thể của nàng trên càng có chí tôn tồn tại, cái này hạ giới không có người nào là đối thủ của nàng, trừ phi có hỗn nguyên đại la kim tiên hạ giới. Thiên chi bị phương nha, cái kia không biết địch nhân thần khí. Vũ Dư đạo nhân đáp, bất quá cái này thần khí vốn là có sinh mệnh, là sống lấy, cùng một món khác thần khí phi dấu chi vũ, một chủ không gian, một chủ thời gian. Là thiên chi bị phương, là bị ta tự tay chém giết, cái kia phi dấu chi vũ, thì là bị ta đại sư huynh ném tới bát quái lô bên trong, luyện hóa ngay cả cặn bã đều không, hùa hạ. Lâm Tiếu có chút kinh ngạc một cái. Cái kia thiên chi bị phương khi còn sống, là hỗn nguyên, vẫn là đạo tôn, cũng hoặc là đạo tôn chi trên cảnh giới kia. Lâm Tiếu hỏi, thiên chi bị phương thời điểm cực thịnh, so sánh hỗn độn châu cấp bậc kia tiên thiên chi bảo mạnh hơn một bậc, so sánh khai thiên búa, tạo hóa giới ngọc lại yếu đi một bậc. Vũ Dư đạo nhân đáp, cái kia tinh không chiến kỳ đâu. Mười phần đột ngột, Lâm Tiếu lại nghĩ tới tinh không chiến kỳ. Giờ phút này, tinh không chiến kỳ liền an tĩnh nằm tại Vũ Dư đạo nhân bên người. Tự hồ là nghe được Lâm Tiếu gọi tên của nó, tinh không chiến kỳ lập tức đứng lên, lanh lợi chạy đến Vũ Dư đạo nhân phía trước, nhẹ nhàng phấp phới. Vũ Dư đạo nhân nghe dại, ta không biết. Vũ Dư đạo nhân nhìn thoáng qua tinh không chiến kỳ, bất đắc dĩ nói rằng, cái này tinh không chiến kỳ, từ lần trước độ thiên hà về sau, tựa như cùng sống đồng dạng. Thế nhưng là vô luận là Vũ Dư đạo nhân, vẫn là Lâm Tiếu, đều không có từ đó nhìn thấy bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Cái này tinh không chiến kỳ, từ hiện thân một khắc kia trở đi, liền đem tiên tộc, dị tộc sau khi ngã xuống hồn phách, chân linh thôn phệ, lại phóng xuất ra vô cùng vô tận chiến hồn, tùy ý đồ sát. Nếu không phải là lúc trước thầy ta cùng cái này tinh không chiến kỳ đồng quy vô tận, sợ là vô luận là tiên tộc vẫn là dị tộc cũng phải bị thứ này diệt không thể. Vũ Dư đạo nhân một cước đem tinh không chiến kỳ đá văng ra. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi của mình, không nói gì thêm. Nguyên bản Lâm Tiếu cũng coi là cái này tinh không chiến kỳ là dị tộc đại năng chí bảo, lại không nghĩ rằng cái này tinh không chiến kỳ căn bản chính là một cái phe thứ ba đột nhiên nhảy nhót đi ra đồ vật. Bất quá Lâm Tiếu cũng dư vị đến đây. Nếu là lúc trước Hồng Quân đạo tổ không cùng cái này tinh không chiến kỳ đồng quy vu tận lời nói, sợ là dị tộc căn bản là vào không được. Trước FH không XZZHF tiếp liền hội bị cái này sư đồ bốn người trực ti bề diệt đi. Đương nhiên còn sót lại 6 người, Thái Thanh đạo nhân, Ngọc Thanh đạo nhân, Trần Thanh đạo nhân, Phương Tây hai thánh, tính cả Kiều, cũng đều là cấp bậc kia siêu cấp đại năng. Trận chiến kia tiên tộc sở dĩ thất bại, không có đem dị tộc triệt để đuổi ra suýt nữa, chỉ bảo lưu lại cửu châu kết giới bên trong tiên giới, cuối cùng vẫn là yểm tộc làm phản. Nguyên bản ban sơ chiến tranh là yểm tộc cùng tiên tộc đại chiến, yểm tộc đại chiến bại, mà tiên tộc một đám tiên thiên đại năng, tam thanh đạo tôn lại đều đã tha thứ yểm tộc, đồng thời đồng ý bọn hắn tại tiên giới ở trong tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Nhưng là yểm tộc lại là lựa chọn đầu nhập vào cái kia không biết địch nhân, đã dẫn phát trận thứ hai đại chiến. Trận chiến kia tiên giới vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy tôn đại năng biến mất, vẫn lạc. Tiên thiên các đại thần càng lại trực tiếp bị phá hủy. Giữa thiên địa thạc quả cận tôn mấy vị tiên thiên đại thần cũng núp trong bóng tối, khôi phục thương thế trên người. Bất quá bây giờ, Lâm Tiếu càng thêm cảm thấy hứng thú chính là, ban đầu là ai đem Vũ Dư đạo nhân tàn hồn đưa đến hạ giới, dùng Nại Hà Kiều trấn áp lại. Muốn biết, không có Nại Hà Kiều chi trên luân hồi khí tức, Vũ Dư đạo nhân sợ là đã sớm hồn phi phách tán. Đương nhiên, Nại Hà Kiều có thể trấn áp Vũ Dư đạo nhân, đồng thời lại đem hắn hạn chế lại. Nếu không phải là Lâm Tiếu tìm tới Nại Hà Kiều, đem Vũ Dư đạo nhân đưa đến luân hồi thế giới, như vậy Vũ Dư đạo nhân cái kia tàn hồn liền xem như có thể bảo trụ, cũng hội bị Nại Hà Kiều lực lượng mài đi toàn bộ tư duy ký ức, biến thành một sạch sẽ chống không hồn phách. Nại Hà Kiều thông hướng luân hồi. Nại Hà Kiều cuối cùng chính là trong truyền thuyết mạnh bà trong tay bưng mạnh bà thang tẩy đi hồn phách ký ức để nó chuyển thế đầu thai. Thực tế trên mạnh bà thang cũng bất quá là một loại thuyết pháp mà thôi. Chân chính tẩy đi hồn phách ở trong ký ức là Nại Hà Kiều. Bất quá cái nghi vấn Lâm Tiếu cuối cùng không hỏi ra miệng, liền xem như hỏi Vũ Dư đạo nhân cũng chưa chắc hội trả lời, hoặc là chính hắn cũng không biết. Giữa thiên địa những thứ không biết thật sự là quá nhiều. Bản cổ đại thần khai thiên tích địa, cái kia mấy người thực lực đều gặp được kinh khủng đánh lén, cuối cùng chết thảm. Nhân hoàng vạn tuế, người hoàng vạn tuế, toàn bộ đại hạ thần triều một cái duy độ đều triệt để sôi trào. Tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất, hướng phía thượng quan tà tình quỳ bái. Đại hạ nhân hoàng, cái này hiện tại đại hạ thần triều, tất cả mọi người trong lòng trụ cột, rốt cục trở về. Lâm Kỳ, Tháp Hạ Á cũng thật dài thở dài một hơi, hắn cũng chậm rãi quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Hắn kiên trì lâu như vậy, hắn cố gắng lâu như vậy, hoàn toàn chỉ là bởi vì một cái tín nhiệm. Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình còn sống. Bởi vì bọn hắn hai người còn sống, như vậy thì có hy vọng. Hiện tại, Thượng Quan Tà Tình trở về. Chết! Ngay lúc này, Thái Nhất Thiên Quân đột nhiên xuất thủ. Đỉnh đầu hắn chi trên thiên chi bị phương động. Tựa như một cái to lớn cam va đồng dạng, chậm rãi mở ra, mang theo tử vong chi lực không gian ba động, quanh quẩn. Tán! Nhưng là còn chưa mấy người cái kia thiên chi bị phương lực lượng triệt để bạo phát đi ra. Cơ hồ ngay tại thiên chi bị phương lực lượng thúc giục đồng thời. Thượng Quan Tà Tình trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ. Tán. Trong nháy mắt, giữa thiên địa lực lượng liền tản lại đi. Bao quát pháp tắc, bao quát quy tắc, cũng bao quát cái này hạ giới bên trong, chính một lần nữa sinh trưởng thiên đạo. Môn xuất pháp tùy, chỉ tôn lực lượng. Giờ khắc này, Thượng Quan Tà Tình giữa cục động thuộc về chỉ tôn, thuộc về hoàng gia lực lượng. Phía sau của nàng, một tòa đỉnh hư ảnh chậm rãi sinh ra. Một cái đỉnh thần, hai cái tay đỉnh, ba cái chân vạc. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam. Tam sinh, vạn vật. Đỉnh chính là đạo chi trọng khí. Lấy chí tôn làm tên, đại biểu thiên địa chí tôn chi đạo. Long tộc đến đỉnh thì làm giữa thiên địa thứ nhất hoàng tộc. Hồng hoang thiên đình đến đỉnh thì làm thời đại hồng hoang một phương kẻ thống trị. Mà sau đó, đỉnh biến mất. Chí tôn chi đạo cũng đã biến mất. Giữa thiên địa ra đời ngũ phương đế tôn. Cái này ngũ phương đế tôn trực tiếp lấy chín đầu chấp trưởng hoàng đạo cửu trảo thần long long phách, luyện chế ra cửu long chấn thiên ấn, thay thế chí tôn chấn áp hoàng đạo. Đồng thời, long tộc cũng đã trở thành hoàng đạo đại biểu. Cổ thiên đình đến cửu long chấn thiên ấn chính là tam giới chi chủ. Về sau cổ tiên giới hủy diệt, cổ thiên đình tại hạ giới trên một cái kỷ nguyên vận dụng cấm kỵ lực lượng phá vỡ hạ giới, mở ra một cái thuộc về tiên đạo thời đại. Cổ thiên đình nhất là trung kiên lực lượng cũng thủ hộ hạ giới, cho đến cùng xâm lấn hạ giới yểm tộc đồng quy vu tận. Cửu long chấn thiên ấn cũng tại kỷ nguyên này lưu lạc hạ giới, nhiều lần truyền tay, cuối cùng rơi xuống Thượng Quan Tà Tình trong tay. Giờ phút này, cửu long chấn thiên ấn đã bị chỉ tôn chi đình phân giải, một lần nữa dung nhập vào chỉ tôn ở trong. Thượng Quan Tà Tình đến chỉ tôn chi lực không chỉ là sinh linh chi hoàng đạo, càng là thiên địa vạn vật chi hoàng. Nàng vừa quát phía dưới, môn xuất pháp tùy trực tiếp để pháp tắc trong thiên địa lùi tán, quy tắc né tránh, thậm chí cái kia mới sinh thiên đạo đều hốt hoảng tan đi. Nơi này chỉ là hạ giới, hạ giới quy tắc nhỏ yếu, pháp tắc cũng vừa mới bắt đầu chữa trị, cho nên Thượng Quan Tà Tình mới năng động dùng chỉ tôn lực lượng môn xuất pháp tùy. Nhưng là tại tiên giới lại không được. Tại tiên giới, muốn khống chế chí tôn, nhất định phải có tương ứng thực lực mới được. Thượng Quan Tà Tình ít nhất phải đạt tới hỗn nguyên cảnh giới mới năng động dùng chí tôn lực lượng, ngôn xuất pháp tùy. Nhưng là tại hạ giới, Thượng Quan Tà Tình chính là không gì làm không, được hoàng gia. Cái này, như vậy mà khống chế chí tôn, cái này sao có thể? Thái Nhất Kim Tiên mặt trên toát ra một vòng hại nhân. Đi mau. Đột nhiên, Vũ Hóa Kim Tiên trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nàng là thiên đạo tiên nhân, làm sao có thể, 10 năm không thấy, nàng vậy mà thành thiên đạo tiên nhân. Đi mau. Vũ Hóa Kim Tiên trong miệng phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Nói chuyện đồng thời, thân thể của hắn đã bốc cháy lên, điên cuồng hướng phía thiên khư phương hướng mà đi. Thiên khư. Tiên nhân cấm địa. Trên giới cũng có thiên khư, cùng nơi này thiên khư, là cùng một cái. Tiên nhân chỉ cần đi vào thiên khư, như vậy thì hội hồn phi phách tán. Nhưng là Vũ Hóa, Thái Nhất, Huyền Thiên ba người này bởi vì đặc thù gặp gỡ mới có thể tiến vào thiên khư. Cho nên lúc này, tại Vũ Hóa Kim Tiên trong mắt, trốn vào thiên khư là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Thái Nhất Kim Tiên cùng Huyền Thiên Kim Tiên phản ứng cũng không chậm. Cơ hồ ngay tại Vũ Hóa Kim Tiên mở miệng một nháy mắt, hai người cùng điên cuồng hướng phía thiên khư phương hướng bỏ chạy. Trở về. Thượng Quan Tà Tình trong miệng lạnh lùng vừa quát. Ba người thân thể thật giống như bị thứ gì cầm giữ đồng dạng, trong nháy mắt xuất hiện tại Thượng Quan Tà Tình trước mặt. Bất quá lúc này, Thượng Quan Tà Tình đã không có đi xem cái này ba cái kim tiên. Một đôi trong mắt màu đỏ ngòm, trong hư không chậm rãi mở ra, lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Tà Tình. Cái kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong, không có bất kỳ cái gì tình cảm, cũng không có bất kỳ cái gì cảm xúc tồn tại. Chính là như vậy lặng lặng, yên lặng nhìn chằm chằm Thượng Quan Tà Tình. Thời khắc này Thượng Quan Tà Tình liền tựa như bị một con mèo tiếp cận chuột đồng dạng, ở vào một loại kinh khủng cảm giác nguy cơ ở trong. Thượng Quan Tà Tình biết, chỉ cần giờ khắc này, nàng dám thoáng động một cái, như vậy thì hội đụng phải vô cùng kinh khủng đả kích. Thái Nhất, Vũ Hóa, Huyền Thiên Tam Đại Kim Tiên, nhìn thấy cái kia trong mắt màu đỏ ngòm đột nhiên mở ra, đều thoáng thở dài một hơi, cùng nhau đi tới cặp kia to lớn đôi mắt phía dưới, mà cặp kia to lớn đôi mắt chỗ đối ứng vị trí chính là Thiên Khư. Thượng quan Tà Tình, đại hạ nhân hoàng. Cái kia thiên chi bị phương thi thể đã về tới Thái Nhất Kim Tiên trên đỉnh đầu. Thái Nhất Kim Tiên khóe miệng toét ra một vòng nụ cười trào phúng. Coi như ngươi là thiên đạo tiên nhân, coi như ngươi là hạ giới chi tôn, coi như ngươi tại cái này hạ giới như là thiên đạo tồn tại, cái kia lại có thể thế nào? Tại ta mấy người chủ thượng trước mặt, ngươi vẫn như cũ là một con rôn ré. Thái Nhất Kim Tiên cười cái kia đáp ý a. Nguyên bản, chính bọn hắn đều coi là, bọn hắn lần này là chết chắc. Thế nhưng là không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này, tôn này cự phách vậy mà thức tỉnh. Chẳng những thức tỉnh, hơn nữa còn trực tiếp hiện hiện pháp tướng, lại tới đây giải cứu ba người này. Tam Đại Kim Tiên lúc trước phản bội chạy trốn Đại La Tông, nhận Đại La Tông cường giả truy sát. Lúc kia, mấy tiên giới vừa mới đã trải qua dị tộc đại kiếp, 9 thành 9 cường giả đều đã vận diệt. Ba cái Kim Tiên, vô luận là tới nơi nào, đều là tuyệt đối trọng lượng cấp nhân vật. Tam Đại Kim Tiên bởi vì nguyên nhân nào đó phản bội chạy trốn, đủ để gây nên Đại La Tông tức giận. Nhưng là, cái này ba cái Kim Tuyến lại là hiểm lại càng hiểm tránh khỏi Đại La Tông truy sát, thậm chí còn phản sát Đại La Tông cao đẳng tiên nhân, lúc này mới trở thành Đại La Tông lớn nhất phản đồ. Không có cái thứ hai. Lúc kia, Đại La Tông mấy chức cao mấy người tiên nhân vẫn lạc, trực tiếp để Đại La Tông từ lúc ấy tiên giới xếp hạng trước ba cấp thế lực lớn, một mực biến thành một cái nhị lưu mạt mấy người thế lực. Không sai, lúc trước Đại La Tông tại dị tộc đại kiếp về sau trong một khoảng thời gian là toàn bộ tiên giới thế lực cường đại nhất một tê. Ông. Tương đương với hiện tại Đạo Cung, Linh Đài Phương Thốn Sơn, Vân Mộng Đại Trạch những thế lực này. Nếu là lúc trước, Đại La Tông không trải qua một lần kia đại kiếp, sợ là hiện tại tiên giới ngũ phương cự đầu sẽ là 6 phương cự đầu. Đại La Tông Đại La Đạo Tổ tại một trận chiến kia bên trong bị người chém giết. Đại La Đạo Tổ lúc kia đã có thể chống lại đạo chủ thực lực, cái kia Đại La Đạo Tổ hiển nhiên cũng là cổ tiên giới hoặc là trong hồng hoang một vị nào đó đại năng. Lần trước tiên đế hiện thân bảo vệ vây công Úy Chỉ Thiên Hổ mấy người, kỳ thật trọng yếu nhất chính là muốn bảo vệ vị kia Đại La Tông trưởng giáo. Dù sao những này cổ lão thế lực ở giữa cũng là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mà năm đó Đại La Tông Đại La Đạo Tổ chính là bởi vì cái này trong mắt màu đỏ ngòm mới vẫn lạc. Chẳng ai ngờ rằng cái này trong mắt màu đỏ ngòm vậy mà xuất hiện ở hạ giới, mà lại liền tại Thiên Khư ở trong. Khó trách tiên giới cũng có Thiên Khư lối vào, nhưng lại cho tới bây giờ đều không người nào dám tiến vào Thiên Khư. Loại tồn tại này căn bản chính là một cái cấm kỵ. Răng rắc, răng rắc. Thời khắc này Thượng quan Tà Tình cảm thấy mình mỗi một tấc xương cốt đều ra từng tiếng không chịu nổi phụ trọng thân tiếng rên. Trên bầu trời, cái kia trong mắt màu đỏ ngòm thậm chí không có xuất động bản thể công kích, vẻn vẹn khẽ dựa một ánh mắt liền để Thượng quan Tà Tình tôn này chủ thiên huyền tiên đỉnh phong cường giả vô hạn tới gần tại sụp đổ. Nhưng là ngay lúc này, Thượng quan Tà Tình chỉ cảm thấy một trận ấm áp nhu hòa lực lượng đem thân thể của nàng bao khỏa. Cái kia kinh khủng ánh mắt tại thời khắc này triệt để băng tuyết tan rã, cũng không còn cách nào đối nàng sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Tiếu trong tay nắm lấy một mặt dài 3 thước ngắn lớn chừng bàn tay lá cờ. Mặt này lá cờ phía trên tràn ra một điểm sâu kín hồng quang, đem Thượng quan Tà Tình cùng Lâm Tiếu thân thể bao phủ ở bên trong. Ha ha. Lâm Tiếu nhìn xem giữa không trung phía trên cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm lên tiếng cười ha ha, thật không biết xấu hổ lão gia hòa, lấy thành nhân chi tôn xuất thủ đối phó một tên tiểu bối, ngươi ra mặt này chết độ dày thật là để cho người ta bội phục. Trên bầu trời cặp kia to lớn máu trong mắt màu đỏ vẫn không có cái gì biểu thị, nhưng là trên đó tràn ra tới cái kia kinh khủng uy áp lại là càng lúc càng lớn. Thành nhân, không sai, cặp kia to lớn máu trong mắt màu đỏ là một tôn thành nhân con mắt. Thành nhân cũng chính là Vũ Dư đạo nhân cảnh giới kia, bất tử bất diệt, vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đạo tôn, đạo chủ cảnh giới kia mặc dù cũng được xưng là vượt qua Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, nhưng trên thực tế bọn hắn nắm trong tay pháp tắc vẫn như cũ là Hỗn Nguyên cấp pháp tắc. Cuối cùng, vô luận là đạo chủ vẫn là những cái này đạo tôn cũng hết thảy đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ là so sánh phổ thông Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mạnh mẽ hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng là thánh nhân cảnh giới này lại là hoàn toàn thoát Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, thánh nhân chi danh cũng chỉ là thánh nhân phía dưới cảnh giới tiên nhân cho bọn hắn một cái tôn xưng mà thôi. Lâm Tiếu luân hồi thế giới bên trong liền ở một cái thánh nhân Vũ Dư đạo nhân, cho nên Lâm Tiếu tự nhiên biết trước mắt đôi mắt này thuộc về thánh nhân. Khai thiên tích địa về sau, thời đại hồng hoang bên trong giữa thiên địa hết thảy có 7 vị thánh nhân, đạo tổ Hồng Quân, Tam Thanh, Phương Tây 2 thánh, lại thêm nguyên thủy thế giới bên trong Kiều. Mà sau đó phong thần đánh một trận xong, thiên địa pháp tắc sinh biến hóa, thiên đạo lại lần nữa thư giãn, lại ra đời mấy cái thánh nhân. Đương nhiên, những cái kia tạo ra thánh nhân nguyên bản chính là đến gần vô hạn thánh nhân chi cảnh tiên thiên đại thần. Vị đại năng này cũng chính là một cái trong số đó. Lúc này, Vũ Dư đạo nhân trong mắt tràn đầy không thể nhưng tượng nổi. Hắn sống thế nào, hắn làm sao hội sống, hắn làm sao có thể sống, gia hỏa này chết hết sức triệt để. Thành nhân gì bất tử bất diệt, bất quá là rất khó chết mà thôi, bản cổ đại thần cảnh giới kia cường già đều đã chết, chứ đừng nói là cái gì cái gọi là thành nhân. Hắn rõ ràng chết rồi, chết hết sức triệt để, hắn sống thế nào? Vũ Dư đạo nhân trên đầu lại toát ra từng tia sương mù màu trắng. Nếu không phải là Lâm Tiếu cho hắn luyện chế luân hồi thần thể thật sự là quá mạnh, lại dùng hợp tiên thiên linh căn TTMXTUI ở bên trong, sợ là hắn sao sao chết hội lần nữa sôi trào lên. Người kia là ai? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Người cứ nói đi. Vũ Dư đạo nhân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Tiếu. Tình huống của tên này cùng ta lúc ban đầu giống nhau y hệt, bất quá là đều là thức tỉnh một nửa mà thôi, bất quá hắn nếu là toàn tỉnh, cái thứ nhất chết chính là ngươi. Thái Sơn phủ quân. Lâm Tiếu thân thể có chút run lên, hắn kinh ngạc hỏi. Đúng, chính là cái kia Thái Sơn phủ quân, giữa thiên địa ai cũng có thể sống, duy chỉ có hắn không thể sống. Mặc dù ta không nguyện ý gặp nguyên thủy thế giới bên trong ba người kia, nhưng là ta vẫn là không thể không đi gặp. Vũ Dư đạo nhân mở miệng nói rằng, ngoại trừ nguyên thủy thế giới bên trong cái này bản thể bên ngoài, Vũ Dư đạo nhân còn có hai tôn hóa thân. Đều là thiên hạ biết hai cái hỗn nguyên cấp cường giả thân thể luyện hóa mà thành. Muốn từ tiên giới tiến vào hạ giới, như vậy ngoại trừ lấy tuyệt thế thực lực bổ ra một lỗ hổng bên ngoài, chính là một chút thông đạo riêng biệt. Tỷ như đã từng không vực cấm địa. Bất quá không vực cấm địa cũng bởi vì Lâm Tiếu đạt được nhị lang chân quân truyền thừa về sau, liền bị triệt để biến mất. Một cái khác phương pháp chính là nguyên thủy thế giới. Đây cũng là Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình trở lại hạ giới sử dụng phương pháp. Lâm Tiếu có được luân hồi chi môn, tùy thời có thể lấy tiến vào nguyên thủy TH giới, lại từ nguyên thủy thế giới trở lại hạ giới. Nhưng là trước đó Lâm Tiếu, một khi trở lại hạ giới, như vậy đang suy nghĩ về tiên giới, coi như không phải dễ dàng như vậy. Nhưng là bây giờ lại khác. Bất Chu Sơn. Lâm Tiếu không cách nào trở lại tiên giới, lại có thể tiến vào Bất Chu Sơn. Từ Bất Chu Sơn, lại thông qua luân hồi chi môn, liền có thể tiến vào tiên giới. Hiện tại, Vũ Dư đạo nhân một cái hóa thân, cầm trong tay Hỗn Độn Châu, vì đạo cung đệ cửu đạo tôn. Mà đổi thành bên ngoài một cái hóa thân, lại là đã tìm về cái kia đem chứng đạo bảo kiếm, chính dẫn theo thanh kiếm kia, tiến vào nguyên thủy thế giới. Vậy người vẫn là mau mau xuống đây đi. Lâm Tiếu nhịn không được rụt đầu. Hắn không chỉ một lần nghe Vũ Dư đạo nhân nhắc lên Thái Sơn phủ quân cái tên này. Hiện tại, vậy mà thật gặp được vị đại năng này. Tam giới sụp đổ, luân hồi vỡ vụn, tựa hồ cũng là bởi vì vị đại năng này mà lên. Thái Sơn phủ quân từng là luân hồi trưởng khống giả. Cũng không phải là hiện tại Lâm Tiếu trên thân, cái này không trọn vẹn luân hồi, mà là hồng hoàng thiên địa sinh ra về sau, liền tồn tại cái kia hoàn chỉnh, thống ngự toàn bộ sinh linh, quy tắc, pháp tắc, vạn sự vạn vật, thậm chí thiên đạo luân hồi. Không có người biết luân hồi là từ đâu đến. Cũng không có người biết luân hồi là thế nào hình thành. Chỉ là đột nhiên có một ngày, luân hồi liền tồn tại. Nguyên bản thọ nguyên vô tận tiên thiên sinh linh, cũng có thọ nguyên hạn chế, để những sinh linh kia không thể không bắt đầu tu luyện, không thể không từ giữa thiên địa thu hoạch lực lượng, tăng cường tuổi thọ của mình. Sống sót cũng thành sinh linh căn bản nhất mục tiêu. Mà bây giờ, Thái Sơn phủ quân, vị này đã từng chấp trường luân hồi, chân chính giữa thiên địa, khống chế vạn tiên sinh tử, khống chế thiên địa luân hồi thánh nhân, lại một lần xuất hiện. Nguyên thủy thế giới. Vũ Dư đạo nhân hóa thân hiện thân trong chốc lát, toàn bộ nguyên thủy thế gì, ý thiên địa vạn vật đều có cảm ứng. Nguyên thủy thế giới, thần bí khó lường. Bản cổ khai thiên tích địa trước đó, cái này nguyên thủy thế giới liền tồn tại. Bất kỳ một cái nào đại thế giới, bất kỳ một cái nào tiểu thế giới, đều lưu truyền nguyên thủy thế giới truyền thuyết. Trong truyền thuyết, nguyên thủy thế giới là một cái sừng sững tại dòng sông thời gian khởi nguyên chi địa thế giới. Người quen khí tức là ai, vậy mà tiến nhập nguyên thủy thế giới? Tam giới thông thiên cây đã tại nguyên thủy thế giới bên trong cắm rễ. Nam bản thể chính là một cái cây, chỉ cần có đại địa liền có thể sinh tồn xuống tới. Mà lại so với ngoại giới hết thảy, nguyên thủy thế giới mới là tam giới thông thiên cây thích nhất địa phương. Nơi này rời xa phân tranh, rời xa chiến loạn, hết thảy đều là như vậy yên tĩnh tường hòa. Kiều Cùng Hy cũng vô cùng thoải mái xếp bằng ở tam giới thông thiên giới cây. Tam giới thông thiên cây tại cổ tiên giới vỡ vụn về sau liền sinh trưởng tại thiên tâm trí giới trung ương, cùng Bất Chu Sơn làm bạn. Bất quá về sau, tam giới thông thiên cây lại là một lần nữa bị kiếp số, niết bàn trùng sinh, thiên tâm trí giới cũng chỉ còn lại có Bất Chu Sơn. Lúc này, giờ phút này, tam giới thông thiên cây đột nhiên kêu to lên. Đằng cái kia thân thể cao lớn cũng bắt đầu xuất từng trận kịch liệt run rẩy. Trong lúc đó, đầy trời bích sắc quang hoa hiện lên, một cái lục vải thiếu nữ trống rỗng xuất hiện tại cây kia đại thụ che trời phía dưới. Chính tại nhắm mắt dưỡng thần Kiều Cùng Hy hai người mở to mắt. Bọn hắn kinh ngạc nhìn về phía tam giới thông thiên cây, không biết đã xảy ra chuyện gì. Là người quen tới. Là ai, đến tột cùng là ai. Lúc này, tam giới thông thiên cây hóa thành lục váy thiếu nữ, trên mặt thần sắc lại là kích động, lại là sợ hãi. Nàng tựa hồ thấy được một cái rất lớn bong bóng, cái kia bong bóng đại biểu cho một hy vọng. Nhưng là nàng nhưng lại thận trọng, không dám đờ, đối mặt tựa hồ đang sợ hãi, cái này hy vọng lại là thật là cái kia bọt biển, đâm một cái liền nát. Kiều Cùng Hy hai người liếc nhau, bọn hắn có chút khó tin nhìn xem lục váy thiếu nữ. Giờ phút này, bởi vì tam giới thông thiên trên cây, cái kia khổng lồ sinh cơ, cùng thuộc về bất chu sơn lực lượng, Kiều Cùng Hy hai người ký ức đã không sai biệt lắm toàn bộ đều khôi phục. Có thể làm cho tam giới thông thiên cây xuất hiện dạng này thần sắc người, chư thiên ở giữa, chỉ có một cái. Tam giới thông thiên cây, bản danh không gọi tam giới thông thiên cây. Nàng ban đầu, gọi tam giới cây, lại gọi kiến mục, hoặc là thế giới thụ. Về sau, bởi vì một người, nàng tài danh gọi tam giới thông thiên cây. Kiều Cùng Hy không có cảm thấy được ngoại nhân tiến vào. Nhưng là tam giới thông thiên cây căn cứ, đã đâm vào cái này nguyên thủy thế giới đại địa bên trong, nàng đã cùng cái này nguyên thủy thế giới, hòa làm một thể. Thậm chí cái này tam giới thông thiên cây, vậy mà trong lúc mơ hồ hướng phía nguyên thủy thế giới hạch tâm thi triển mà đi. Không được bao lâu, sợ là cái này khoa khai thiên tích địa mới bắt đầu, đản sinh ra vô thượng thần mộc, liền hội trở thành cái này nguyên thủy thế giới ý chí, cũng chính là cái gọi là thiên đạo. Lúc trước, hồng hoang sụp đổ, hóa thành ước vạn hồng hoang tinh thần, tam giới thành hình mới bắt đầu, cũng chính là tam giới thông thiên cây hiện thân, cắm rễ phàm giới, bên trên thông thiên, hạ đạt đất đem cái kia tam giới ổn định lại. Cái này tam giới thông thiên cây ý nghĩa, được tuyệt đối không phải một gốc tiên thiên linh căn đơn giản như vậy. Thậm chí cái này nguyên bản đã băng hội hạ giới, đã trở thành phế tích hạ giới, có thể hình thành một phương lại một phương thời không, cũng chính bởi vì tam giới thông thiên cây quan hệ. Mà bây giờ, cái này tam giới thông thiên cây cũng vẫn tại trưởng thành, cũng không có đạt tới đỉnh phong. Nhưng khi sơ hủy diệt trước đó tam giới thông thiên cây đã có được cấp thành nhân thự, lực. Mười phần đột ngột, một người mặc lớn trường bào màu đỏ, trong tay mang theo một thanh trường kiếm, bên hông cài lấy một cái lớn hồ lô rượu, toàn thân tử khí chính là thanh niên, xuất hiện tại tam giới thông thiên dưới cây. Người thanh niên này xuất hiện trong tích tắc. Tam giới thông thiên cây đầu tiên là ngần người, sau đó hung hăng dụi dụi con mắt. Ua! Sau đó, cái kia lục váy thiếu nữ đột nhiên khóc giống lên, một thanh nhào tới cái kia áo bào đỏ thanh niên trong ngực, lên tiếng khóc lớn lên. Áo bào đỏ thanh niên, cũng chính là Vũ Dư đạo nhân, đem kiếm trong tay của chính mình ném tới một bên, sau đó nhẹ nhàng sờ lấy lục váy thiếu nữ cái đầu nhỏ, miệng nơi cười tủm tỉm nói rằng, chớ khóc, ta đây không phải trở về rồi sao? Sư huynh! Kiều nhìn xem Vũ Dư đạo nhân, có chút được. Ta tận mắt thấy, ngươi bị một cái những thứ không biết, đè chết, hồn phi phách tán, tại sao lại sống? Kiều chật vật nói rằng, ta cũng nghĩ biết, ta tại sao lại sống? Vũ Dư đạo nhân có chút lắc đầu, thở dài một hơi. Ý thức của hắn chưa tỉnh lại, liền tại Đại Hà Kiều hạ đè lấy. Đồng thời, Đại Hà Kiều lực lượng cũng đang không ngừng xâm nhập hắn sâu trong linh hồn ký ức. Đây không phải bản thể của ta bị vây ở lục đạo nơi, đây bất quá là ta một cái hóa thân mà thôi. Vũ Dư đạo nhân cúi đầu xuống, cười khổ nhìn xem mình cái kia bị nước mũi, nước mắt làm ướt vạt áo. Cái kia lục váy thiếu nữ, tựa như một cái gấu túi đồng dạng, treo ở Vũ Dư đạo nhân trên cổ. Ngươi còn không chịu thu ta làm nô đệ sao? Lục váy thiếu nữ mười phần ủy khuất nói rằng. Không thu, không thu. Bốn chữ này, một lần nữa xuất hiện tại lục váy thiếu nữ trong tai, y hệt năm đó như thế. Lúc trước, nếu không phải là ngươi cứu ta, ta sớm đã bị cái kia sao la hầu nuốt, trên người của ta, cũng có ngươi đại đạo ân ký. Người vì sao không thu ta? Lục váy thiếu nữ từ Vũ Dư đạo nhân trên thân xuống tới, quật cường nhìn xem hắn. Lục váy thiếu nữ xê, anh Vũ Dư đạo nhân quan hệ, tình như cha con, nhưng lại có sư đồ chi thực. Nhưng Vũ Dư đạo nhân, nhưng thủy chung không chịu thu nàng làm đồ. Nếu là năm đó lục váy thiếu nữ vì Vũ Dư đạo nhân đệ tử, sợ là năm đó phong thần một trận chiến kết cục đem hội bị sửa. Hiện tại lục váy thiếu nữ, Kiều, Hy ba người, cũng đều đến đạo chủ cảnh giới kia, có cái này nguyên thủy thế giới tầm bổ. Thực lực của bọn hắn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mà lục váy thiếu nữ, bởi vì đã cùng nguyên thủy thế giới bản nguyên câu thông, nàng ngày sau thành tựu sợ là bất khả hạn lượng. Không thu, không thu. Vũ Dư đạo nhân có chút lắc đầu, vẫn như cũ là bốn chữ này. Lục váy thiếu nữ cúi đầu xuống, không nói nữa. Lão gia hỏa. Ngay lúc này, giữa không trung đột nhiên lên một cái phích lịch, một cái to lớn mà tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền tới. Ngươi tại lề mề một hội, tiểu gia ta liền ăn tỏi rồi. Lâm tiểu cái kia giận a. Hiện tại, Thái Sơn phủ quân tán đi ra uy áp, càng ngày càng mạnh. Liền xem như tinh không chiến kỳ muốn ngăn cản, cũng có chút phí sức. Mà lại, trong lúc mơ hồ, Lâm tiểu đã hiện, cái kia con mắt xung quanh, đã nổi lên tầng tầng lớp lớp huyết nhục. Tự hồ một trường hoàn chỉnh mặt người, chính tại chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tinh không chiến kỳ phía trên, cái kia huyết hồng sắc lực lượng, lại một lần nổi lên. Một loại muốn thôn phệ hết thiên khư muốn một niệm, không ngừng tại tinh không chiến kỳ phía trên truyền vào đến Lâm Tiếu trong đầu. Nguyên bản, tinh không chiến kỳ sinh ra ý niệm, liền như là một cái nhu thuận tiểu nữ hài đồng dạng. Nhưng là giờ khắc này, tinh không chiến kỳ hoàn toàn biến thành một đầu ác lang. Chiến kỳ bên trong, cái kia 365 cái không biết sinh linh con mắt, đồng thời mở ra, hung hăng nhìn về phía cái kia Thái Sơn phủ quân con mắt. Trung ương cái kia huyết vân bộ dáng hỗn nguyên cấp sinh linh, càng là có một loại muốn tránh thoát trói buộc cảm giác. Bậy quá cá, các 364 cái sinh linh phía trên, cùng nhau tràn ra một đạo huyết quang, mới được cái kia hỗn nguyên áp chế lại. Nhưng là tinh không chiến kỳ phía trên, cái kia táo bạo khí tức, lại là càng ngày càng nặng. Có thể nói, thời khắc này Lâm Tiếu, đối mặt với đến từ tinh không chiến kỳ, cùng Thái Sơn phủ quân song trọng áp lực. Lâm Tiếu không biết, nếu là mặc cho tinh không chiến kỳ triệt để phóng thích, hội thế nào. Vũ Dư đạo nhân liều mạng tự bạo, cũng muốn hủy diệt đồ vật, Lâm Tiếu thật là không dám mặc cho nó hồ lai. Thoáng cảm ứng một phen nguyên thủy thế giới, hắn nhìn thấy Vũ Dư đạo nhân vậy mà tại nơi đó ôn chuyện, Lâm Tiếu lúc này liền phát nổ đi ra. Ách, ngược lại là đem vị kia tổ tông quên mất. Vũ Dư đạo nhân cười khổ một tiếng. Bên ngoài có một người quen, ta phải đi ra mặt giải quyết một cái. Ba người các ngươi ở chỗ này đừng núp nhích, dị tộc bên kia, ba người các ngươi có lẽ là kỵ binh. Vũ Dư đạo nhân gỡ xuống bên hông một cái hồ lô rượu, hung hăng hướng miệng nơi ực một hớp. Cái địa điểm ra thiên đạo lý rõ, đàm kinh luận pháp bích du lịch kinh. Vũ khí triều nguyên truyền diệu quyết, tam hoa tụ đỉnh diễn vô sinh. Trên đỉnh kim quang phân ngũ thải, túc hạ hồng liên trục vạn trình. Bát quái tiên y phi tử khí, ba phòng bảo kiếm hào thanh bình. Hàng long phục hổ vì thứ nhất. Cổ lão mà thế lương ngâm tiếng gào, từ Vũ Dư đạo nhân trong miệng truyền ra. Trong tay hắn dẫn theo thanh bình kiếm, từng bước từ nguyên thủy thế giới bên trong đi tới. Tôn này đắm chìm vạn cổ đại năng, lần thứ nhất, lấy hắn chân chính diện mục xuất hiện. Cho dù dị tộc đang không ngừng suy tính hắn, cho dù dị tộc tại hận không thể hắn lập tức đi chết. Lúc này, Vũ Dư đạo nhân vẫn như cũ hiện thân. Vị kia tổ tông, Lâm Tiếu. Kiều trong mắt hiện lên một vòng mờ mịt. Lâm Tiếu đem nguyên thủy pháp tắc đưa cho Vũ Lạc về sau, nàng liền không còn có chú ý qua Lâm Tiếu. Sâu kiến, cho dù xê, thần long tiềm lực, nhưng vẫn như cũ chỉ là sâu kiến, mà không phải thần long. Nhưng là nàng cùng Hy cũng không nghĩ tới, thông thiên giáo chủ, tôn này hồng hoang giết chóc đệ nhất đại năng, vậy mà hội đối Lâm Tiếu như vậy để bụng. Cái này cũng có thể, cũng là bởi vì thông thiên có thể là một phương dạy tổ, mà ta mấy người lại chỉ có thể có đầu rút cổ tại cái này nguyên thủy thế giới nơi. Hy có chút lắc đầu. Ai, hắn cùng ta, vẫn là có như vậy một chút ngăn cách. Nếu không phải là tam giới thông thiên cây ở đây, hắn cũng chưa chắc nguyện ý tới gặp chúng ta. Phong thần một trận chiến, Kiều cùng Vũ Dư đạo nhân cũng kết một chút nhân quả. Những ngày nhân quả không có giải khai trước đó, Vũ Dư đạo nhân vẫn như cũ không nguyện ý gặp Kiều. Dù sao tiệt giáo hủy diệt, mặc dù là xiển giáo, tây phương giáo liên thủ vì đó, K7HUKIBI, nhưng nếu không phải là có vị này nhân tộc thánh mẫu âm thầm trợ giúp, tiệt giáo đệ tử, sợ là thật hội cần tuân thông thiên giáo chủ khẩu dụ, đóng chặt cửa động, tĩnh tụng hoàng đình ba lượng quyền. Kiều tuy là nhân tộc thánh mẫu, nhưng bản thân lại là yêu tộc tiên thiên đại thần. Mà Vũ Dư đạo nhân lý nhiệm lại là hữu giáo vô loại, không phân khoác lông mang sừng người, âm ướt sinh trường hóa hạng người, đều có thể cùng bầy chung sống, đều có thể đắc đạo. Đây cũng là ban đầu là tam thanh phân ra nguyên nhân trực tiếp. Kiều lúc trước vì trở thành thánh nhân thời khắc, chính là yêu tộc trận doanh ở trong đại năng, cho dù nàng thành thánh về sau, cũng vẫn như cũ phù hộ yêu tộc. Vũ Dư đạo nhân môn hạ, đa số yêu tộc, như vậy Kiều tôn này yêu tộc thánh nhân, chỉ cần âm thầm trợ giúp, liền có thể đem chọn cái tiệt giáo đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục. Đạo lý này Vũ Dư đạo nhân hiểu, chỉ là hắn nhìn ra không nói toạc mà thôi. Thiên đạo đại kiếp phía dưới tự nhiên có người muốn ứng kiếp, việc đã đến nước này hắn cũng bất lực. Cấp bậc kia người xuất hiện tại một phiến không biết giữa hư không 10, ai bị tạo thành một cái đặc thù trận thế sinh vật hình người, trong lúc đó mở mắt là ai. Sau một khắc, cái kia 12 người phương thức sắp xếp lại lần nữa sinh biến hóa, bắt đầu điên cuồng suy tính. Cái này 12 vị sinh vật hình người toàn thân cao thấp, 400 triệu 8 hàn vạn cái lỗ chân lông ở giữa, trong lúc đó phun ra từng đạo huyết dịch, tựa như suối phun đồng dạng. Một đoá trắng noạn hoa sen, tại hắn 10 giữa hai người nở rộ ra. Phốc! Cái này 12 người, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, cái kia hai tên gia hỏa, còn chưa có chết tuyệt sao. Tiên thiên thôi toán chi thuật, bị nhân sinh sinh đánh gãy, cái này 12 cái dị tộc đại năng, cũng nhận thảm trọng đả kích. Tiên tộc thánh cấp cường giả hiện thân, để những cái kia đáng chết, hèn hạ, bần thỉu yểm tộc đi điều tra một cái, xuất hiện đến tột cùng là ai. Vũ Dư đạo nhân dẫn theo thanh bình kiếm, đã đi tới Lâm Tiếu bên người. Vũ Dư đạo nhân vừa xuất hiện, giữa không trung uy áp, trong nháy mắt tiêu tán. Thời khắc này Thái Sơn phủ quân đã hóa thành một trường to lớn mặt người. Mặt mày cương chính, mũi thẳng miệng khoát, diện mục uy nghiêm, mà trên mặt của hắn, còn có một vòng quân lâm thiên hạ khí tức. Thông Thiên, hắn là đệ tử của ngươi. Đột nhiên, Thái Sơn phủ quân mở miệng. Cái kia nguyên bản phô thiên cái địa uy áp, trong nháy mắt thu liễm. Xem ra tình huống của ngươi, so với ta nghĩ muốn tốt một chút. Vũ Dư đạo nhân xoạch một cái miệng. Hắn cũng không trả lời Thái Sơn phủ quân lời nói. Ngươi muốn bảo đảm hắn. Thái Sơn phủ quân lại lần nữa nói rằng. Vũ Dư đạo nhân nhẹ gật đầu. Như vậy, liền làm qua một trận, ta cũng phải lãnh giáo một chút, ngươi cái kia chủ tiên kiếm trận, phải chăng vẫn như cũ sắc bén. Thái Sơn phủ quân tấm kia mặt to bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một cái áo bào đen nam tử trung niên. Trong tay của hắn, nắm lấy một cây quyền trượng, lạnh lùng nhìn về phía Vũ Dư đạo nhân. Như vậy, liền làm qua một trận a. Vũ Dư đạo nhân gật đầu. Bởi. Đột nhiên, Vũ Dư đạo nhân vung tay lên, tựa hồ có một cái đại môn chậm rãi mở ra. Đại môn về sau là một tòa cổ pháp cầu nối. Vũ Dư đạo nhân quay người lại, liền tiến nhập cái kia phiến đại môn về sau. Quỷ môn quan, Đại Hà Kiều. Thái Sơn phủ quân nhìn thấy cái kia phiến đại môn cùng tòa kia cầu đá về sau, trên mặt hiện lên một vòng quỷ quyệt ý cười. Ta đổ vật, cuối cùng là ta, ai cũng cấp không đi. Thái Sơn phủ quân ánh mắt hướng phía Đại Hạ Thần Triều Thâm Sử nhìn sang. Nơi đó, Vũ Lạc chính xếp bằng ở một chỗ không biết giữa hư không, chậm rãi chữa trị thương thế trên người. Tiếp theo, Thái Sơn phủ quân con mắt bên trong lại sinh ra một vòng mê mang. Hết sức hiển nhiên, trí nhớ của hắn cũng không hoàn toàn chữa trị, mà thực lực bây giờ cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Nhưng là hắn có thể nhìn ra được, Vũ Dư đạo nhân cũng tương tự cũng không phải là hoàn toàn khôi phục, thậm chí Vũ Dư đạo nhân thần hồn thâm sử vẫn tồn tại một vòng chí mạng vết thương. Cũng chính là cái này bùi vết thương mới khiến cho Vũ Dư đạo nhân chậm chạp không cách nào khôi phục lại đỉnh phong. Nuốt cái này thông thiên giáo chủ thần hồn, ta liền có thể khôi phục lại đỉnh phong, thu hồi luân hồi. Trong lúc nói chuyện, Thái Sơn phủ quân vừa nhìn về phía Lâm Tiếu. Trong tay hắn cái kia mặt tinh không chiến kỳ. Mặc dù Thái Sơn phủ quân chưa từng gặp qua tinh không chiến kỳ, cũng không biết nó kinh khủng, nhưng là bén nhạy, Thái Sơn phủ trong lòng vẫn như cũ tồn lấy một vòng kiêng kỵ. Sau đó, Thái Sơn phủ quân quay người lại, tiến nhập luân hồi chi môn, bước qua Nại Hà Kiều. Đây là địa phương nào? Thái Sơn phủ quân một lại tới đây, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Người chơi lừa gạt. Sau một khắc, Thái Sơn phủ quân lập tức liền kịp phản ứng. Một tòa nguy nga đại sơn đứng ở trước mắt của hắn. Phía trên ngọn núi lớn tản ra từng cỗ nồng đậm thiên đạo khí tức, tựa hồ nở on núi lớn này chính là toàn bộ thiên địa khởi nguyên. Nơi này vốn là chính là đạo trường của ta, ta mời người đến đạo trường của ta, sao lại chơi lừa gạt nói chuyện? Vũ Dư đạo nhân cười khẽ đạo, ta thừa nhận hiện tại ta còn không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đã đến nơi này coi như không nhất định. Bất Chu Sơn. Thái Sơn phủ quân hung hăng hít một hơi, hắn cũng coi như nhớ lại nơi này là nơi nào. Thái Sơn phủ quân đại nhân, đối với tên của ngài, ta có thể nói là như sấm bên tai. Đột nhiên, một cái khinh bạc thanh âm vang lên. Ngay sau đó, giữa hư không nhộn nhạo lên một đạo gợn sóng, Lâm Tiếu thân hình cũng chậm rãi xuất hiện ở đây. Ngươi còn không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tiếu hiện thân về sau, kinh ngạc nhìn về phía Vũ Dư đạo nhân. Dĩ nhiên không phải. Vũ Dư đạo nhân lắc đầu, Thái Sơn phủ quân người thế nào, thực lực của hắn đã cùng đại sư huynh tương xứng. Mà lại, tựa hồ hắn khôi phục trạng thái, cũng so sánh ta muốn tốt hơn rất nhiều. Vũ Dư đạo nhân tại dị tộc xâm lấn một trận chiến, bị đánh lén về sau, nhận thương tích cực nặng, thần hồn lại bị Nại Hà Kiều ma diệt vô số năm. Cũng đúng như Thái Sơn phủ quân nhìn thấy như thế, Vũ Dư đạo nhân thần hồn thâm sử vẫn tồn tại một vòng không thể xóa nhòa vết thương. Cũng chính là đạo này vết thương, để Vũ Dư đạo nhân khôi phục thực lực đến năm thành về sau, tiếp xuống tốc độ khôi phục liền trở nên chậm. Cho tới bây giờ, cho dù là Lâm Tiếu tại luân hồi thế giới bên trong mở ra trụ quang đại trận, đều không thể trợ giúp Vũ Dư đạo nhân trên phạm vi lớn khôi phục thực lực. Cuối cùng, chính là cái kia một vết thương tồn tại. Vũ Dư đạo nhân nếu là cầm Hỗn Độn Châu xuống tới, cũng chưa chắc không phải cái này Thái Sơn phủ quân đối thủ. Nhưng là hiện tại Vũ Dư đạo nhân trong tay chỉ cầm một thanh thanh bình kiếm. Mặc dù là hắn chứng đạo chi vật, trong đó gửi lại Vũ Dư đạo nhân đại đạo, có được gần như tiên thiên chí bảo uy lực. Nhưng là so với trụ tiên ca, em trận, Hỗn Độn Châu tới nói, lực công kích còn thì kém rất nhiều. Thái Sơn phủ quân trên thân hiển nhiên cũng tồn tại cường đại tiên thiên chí bảo. Lâm Tiểu Thoang nhún vai. Nguyên bản, Lâm Tiếu là muốn đem cái kia Thái Sơn phủ quân đưa đến luân hồi thế giới bên trong đi. Nhưng là đã từng, Thái Sơn phủ quân thế, nhưng là lục đạo chi chủ, luân hồi chi tôn, thật nếu để cho hắn tiến vào luân hồi thế giới, sợ là cái kia luân hồi thế giới chi lực, đoán chừng liền bị cái này Thái Sơn phủ quân nắm trong tay. Đến lúc đó ai chỉ ai, coi như không nhất định. Cho nên Lâm Tiếu trực tiếp mở ra thông hướng Bất Chu Sơn đại môn. Bất Chu Sơn lực lượng, có lẽ không làm gì được cái này Thái Sơn phủ quân. Nhưng là đừng quên, cái này Bất Chu Sơn thế giới thế nhưng là một cái khác cường đại chí bảo hóa thành. Tạo hóa giới ngọc. Nhìn thấy Bất Chu Sơn về sau, Thái Sơn phủ quân trên mặt cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Sau đó, tay của hắn một phen, một chương màu trắng có chút ố vàng lớn cờ liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Mặt này lớn cờ, trên đó tản ra một đạo trộn lẫn khí lưu. Cái này trộn lẫn khí lưu, liền như là Vũ Dư đạo nhân hỗn độn kiếm khí, thời thời khắc khắc tản ra một cỗ khí tức kinh khủng. Nhưng là cái này trộn lẫn khí lưu, lại so sánh Vũ Dư đạo nhân hỗn độn kiếm khí, nhiều hơn rất nhiều thứ. Lực lượng hủy diệt. Mà cỗ này lực lượng hủy diệt, lại làm cho Lâm Tiếu vang lên một cái sinh linh. Vũ Lạc nhận lấy một cái duy nhất đệ tử. Thập Dược Hỗn Hải Giao. Thập Dược Hỗn Hải Giao trên người lực lượng hủy diệt, cùng mặt này lớn trên lá cờ lực lượng hủy diệt, không có sai biệt. Lâm Tiếu định thần nhìn lại, liền gặp được cái kia mặt lớn cờ mặt ngoài phía trên, một đầu thật nhỏ giao long, đang không ngừng tới lui tuần tra. Thập Dược Hỗn Hải Giao. Không sai. Lâm Tiếu thấy rõ ràng, cái kia lớn trên lá cờ lực lượng hủy diệt, vậy mà tạo thành một đầu lại một đầu Thập Dược Hỗn Hải Giao. Nguyên lai cái kia Thập Dược Hỗn Hải Giao là từ thế này phía trên đi ra. Bản cổ phiên. Bản cổ phiên. Vũ Dư đạo nhân cùng Lâm Tiếu đồng thời mở miệng. Lâm Tiếu sở dĩ hạ giới, ngoại trừ muốn về nhà bên ngoài, vẫn là bởi vì bản cổ phiên tại hạ giới. Nếu không, dựa theo Lâm Tiếu tính cách, hắn vừa đáp ứng Vũ Dư đạo nhân vì hắn tìm kiếm bản cổ phiên, như vậy thì tuyệt đối không hội bỏ giờ nửa chừng. Cho dù là muốn về hạ giới, hắn cũng hội tìm tới bản cổ phiên về sau, lại về hạ giới. Hắn luyện chế cái kia la bàn, phạm vi dò xét mặc dù có hạn, nhưng là Lâm Tiếu thông qua một loại phương pháp đặc thù, vẫn như cũ đã đoán được bàn cổ phiên vị trí. Ngay tại hạ giới. Cho nên lần này, Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình dạng này trở lại hạ giới, cũng là vì tìm kiếm bàn cổ phiên. Lại không nghĩ rằng, cái này năm đó Ngọc Thành đạo nhân chí bảo, vậy mà rơi xuống Thái Sơn phủ quân trong tay. Nguyên bản, Lâm Tiếu suy đoán, cái kia bàn cổ phiên, hoặc là tại Cửu Huyền thế giới, hoặc là tại Thiên Khư. Hiện tại xem ra, Lâm Tiếu đoán không lầm. Thái Sơn phủ quân hang ổ liền tại Thiên Khư. May mắn tiểu tử này đem Bất Chu Sơn cho lấy được, không phải lần này sợ là còn thật muốn ngòm tại đây. Vũ Dư đạo nhân trong lòng âm thầm may mắn lấy. Bất Chu Sơn đương nhiên không cách nào đối kháng Thái Sơn phủ quân, nhưng là Bất Chu Sơn phía dưới tạo hóa giới ngọc lại là có thể. Lúc này, Vũ Dư đạo nhân hai tay kết động tiếp dẫn, từng đạo quỷ dị mà ảo diệu khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Ngay sau đó, phiến thiên địa này cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Muốn điều động nơi này thiên địa lực lượng. Thái Sơn phủ quân trên mặt toát ra một vòng dữ tận ý cười. Chết hết cho ta. Trong lúc đó, Thái Sơn phủ quân bắt đầu chấn động trên tay hắn bản cổ phiên. Một đạo lực lượng hủy diệt hóa thành Thập Dược Hỗn Hải Giao hướng phía Vũ Dư đạo nhân lao đến. Thái Sơn phủ quân cũng không lý hội Lâm Tiếu, một con run rẩy thôi. Trên người hắn duy nhất đáng ra chú ý chính là cái như mặt cổ quái lá cờ. Còn lại hết thảy đều là Thái Sơn phủ quân cho hắn. Không có luân hồi, cái kia mặt Lâm Tiếu tại khi còn nhỏ đợi liền đã bị cái kia Hách Liên Phong đánh chết, đâu còn có thời đại thái cổ uy chấn thần giới Bắc Thiên Đế Quân, nên nào còn có tiên giới để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Vũ Sư Mạc Ly. Cho nên Thái Sơn phủ quân cũng lời lý hội Lâm Tiếu. Thái Sơn phủ quân nhìn như vẫn lạc, nhưng trên thực tế lại là dùng luân hồi bên trong, ngoại trừ lục đạo bên ngoài, hạch tâm nhất một vật sinh tử đọ sức, che lại hắn một điểm chân linh. Thái Sơn phủ quân đúng là chết rồi, hồn phi phách tán, chân linh cũng hủy diệt. Nhưng là hắn tại FAG6GOSI sinh tử bộ bên trong, lưu lại cái kia một điểm chân linh, lại là một lần nữa trưởng thành lên, một lần nữa biến thành Thái Sơn phủ quân. Đây là một loại dài chết chi đạo, liền như là Bất Chu Sơn, liền như là Tam Giới Thông Thiên Cây như thế. Có thể nói, Thái Sơn phủ quân đã sớm ngờ tới mình có này một kiếp, cho nên thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Mà luân hồi chi thành xuất hiện, thậm chí luân hồi chi thành hủy diệt về sau, luân hồi người thừa kế, một lần lại một lần xuất hiện, bù đắp luân hồi, cũng chưa chắc không phải vị này núp trong bóng tối Thái Sơn phủ quân tận lực an bài xuống. Vì cái gì? Chính là mượn nhờ luân hồi chi thành, mượn nhờ luân hồi chi thành người thừa kế chi thủ, đem cái kia luân hồi một lần nữa tụ tập lại, hình thành một cái hoàn chỉnh luân hồi. Sau đó, lại từ Thái Sơn phủ quân xuất thủ, vận dụng sinh tử bộ, thôn phệ cái kia luân hồi người thừa kế. Chỉ là, bởi vì xích luyện, trường sinh quan hệ, mỗi một đời luân hồi người thừa kế, hết thảy đều nguy rồi vận rủi, căn bản là không cách nào trưởng thành, đi tìm cái khác luân hồi toái phiến. Thẳng đến Lâm Tiếu xuất hiện. Tự hồ, đây hết thảy đều là một loại nào đó kỳ diệu trùng hợp. Vũ Lạc vì ngăn cản trong luân hồi yểm tộc vương giả xuất hiện, một lần lại một lần diệt sát luân hồi người thừa kế, mà hoàn toàn ngăn trở Thái S, nờ phủ quân kế hoạch. Mà Lâm Tiếu xuất hiện, thì lại có chút thoát ly Thái Sơn phủ quân khống chế. Lâm Tiếu không chỉ có trở thành luân hồi chân chính chủ nhân, còn lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, kết thúc pháp tắc, thậm chí trở thành võ tổ. Lâm Tiếu trở thành võ tổ về sau, cũng tiến một bước tránh thoát Thái Sơn phủ quân khống chế, từng bước trưởng thành đến hiện tại. Bất quá cái này tại Thái Sơn phủ quân trong mắt, vẫn như cũ không tính là cái gì. Hắn có được thực lực tuyệt đối, chỉ cần hắn chân chính khôi phục, như vậy Lâm Tiếu liền xem như thành hỗn nguyên, trong mắt hắn, cũng vẫn không có bất cứ uy hiếp gì. Luân hồi là của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều hội thu hồi luân hồi. Hừ. Vũ Dư đạo nhân nhìn thấy cái kia vô số thập dược hỗn hài dao, hướng phía mình lao đến, trên người hắn từng đạo huyền quang bạo phát, xung quanh nơi này thiên địa lực lượng, bị hắn triệt để điều động. Tạo hóa giới ngọc lực lượng, trực tiếp hiện hiện. Trong mắt huyền quang, bộc phát ra kinh khủng sinh chi lực, trực tiếp liền đem cái kia lực lượng hủy diệt xóa đi. Đáng tiếc, với bản cổ phiên, cuối cùng chỉ là bản cổ phiên, trên đó lực lượng, cũng chỉ là lực lượng hủy diệt. Nếu là bản cổ phù, trên đó có được cùng sinh chi lực đồng cấp diệt chi lực, ta vẫn sợ người ba phần. Lúc này, Vũ Dư đạo nhân ngay cả thanh bình kiếm đều không có sử dụng, liền trực tiếp đem Thái Sơn phủ quân công kích đánh tan. À, có đúng không? Thái Sơn phủ quân trên thân, chậm rãi nhiều hơn một cỗ kỳ dị lực lượng. Vô luận là sinh chi lực, vẫn là lực lượng hủy diệt, tại cỗ này kỳ dị lực lượng phía dưới, đều chậm rãi tiêu tán. Thông Thiên giáo chủ, ngươi là thời đại Hồng Hoang liền thành đạo đại năng, bổn quân tại trước mặt của ngươi cũng bất quá là một cái vãn bối. Cảm nhận được kinh khủng sinh chi lực, đem vùng hư không này nhồi vào, Thái Sơn phủ quân trên mặt, ngược lại toát ra một vòng ý cười. Nhưng là ngươi được biết, trộn lẫn ở trong tứ đại hỗn, đồn chí bảo, đều là vật gì? Thái Sơn phủ quân hỏi. Tứ đại hỗn độn chí bảo. Vũ Dư đạo nhân sắc mặt có chút biến đổi. Tứ đại hỗn độn chí bảo. Thái Sơn phủ quân cười nói rằng, tạo hóa giới ngọc, bản cổ chi búa, chỉ tôn chi đỉnh, trộn lẫn từ liên. Mà luân hồi, bao trùm tại cái này tứ đại chí bảo phía trên. Tạo hóa giới ngọc, có được sinh chi lực, bản cổ chi búa, có được diệt chi lực. Nhưng là chúa tể sinh diệt, lại là luân hồi. Luân hồi ở giữa, sinh sinh diệt diệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mà ta, chính là luân hồi người phát ngôn, luân hồi chấp trường già, thông thiên giáo chủ, biết dùng cái này sinh chi lực tới đối phó ta, không phải chuyện tiểu lâm sao. Thái Sơn phủ quân trên thân, cái kia cổ phần dị thường sức mạnh huyền diệu, càng thêm nồng đậm. Cùng lúc đó, trên tay của hắn cũng nhiều thêm một bản sách màu đen tịch. Luân hồi chi thư, lại tên, sinh tử bộ. Sinh tử bộ phía trên, tản mát ra một loại ánh sáng yếu ớt hoa, nói không rõ, loại này chỉ riêng là màu gì, cũng nói không rõ, loại này trên ánh sáng, đến tột cùng có cái gì lực lượng. Tạo hóa giới ngọc phía trên sinh chi lực, vừa mới đụng chạm lấy cái kia luân hồi chi thư bên trên quang mang về sau, liền ảm đạm xuống, cuối cùng như băng tuyết tiêu dung. Lấy diệt chi lực, mời trộn lẫn, lấy sinh chi lực, khai sáng thế giới, sinh cùng diệt, chính là một cái luân hồi quá trình. Thái Sơn phủ quân khẽ cười nói, Thông Thiên giáo chủ, nếu là ngươi ở thời điểm toàn thịnh, kịp thời không cần kiếm kê trận, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi bây giờ chỉ là nửa tàn, ta chấp trưởng luân hồi, được cái này tạo hóa giới ngọc lực lượng, bị ta gắt gao khắc chế, ngươi đem ta đưa đến nơi này, cùng đưa đến địa phương khác, khác nhau ở chỗ nào sao? Có. Lúc này, Lâm Tiếu mở miệng, đương nhiên là có khác nhau. Cả đời, vừa diệt, chính là một cái luân hồi, ngươi là tại khôi hài sao? Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, một nguyên phục hưng vạn, tượng quy tông. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong miệng phát ra một cái thật dài ngâm tiếng khóc. Cái gì? Thái Sơn phủ quân biến sắc. Hắn gặp được Lâm Tiếu trên thân, cái kia một phiến trắng xóa lực lượng. Trắng nhợt, nước tuyệt vọng. Luân hồi, bao trùm tại sinh cùng diệt phía trên, ngươi là đến tú đậu sao? Lâm Tiếu từng bước hướng phía Thái Sơn phủ quân đi đến. Cùng lúc đó, trên người hắn, loại kia để cho người ta tuyệt vọng nhất, càng ngày càng thịnh. Thái Sơn phủ quân từng bước rút lui. Đây là vật gì, không phải nguyên thủy, đến cùng là cái gì? Thái Sơn phủ quân muốn diệt Vũ Lạc, chính là bởi vì Vũ Lạc trên thân có được lực lượng nguyên thủy. Nguyên thủy, thế nhưng là cùng luân hồi đồng cấp tồn tại. Những người khác không biết, cho rằng luân hồi cũng là nguyên thủy phía dưới một loại pháp tắc, nhưng trên thực tế, từ nguyên thủy đến kết thúc chính là một cái luân hồi. Mà luân hồi, kết thúc, nguyên thủy là đồng cấp tồn tại. Hiện tại, Thái Sơn phủ quân trên người luân hồi là tàn phá, chỉ còn lại có một cái luân hồi chi thư. Nhưng là Lâm Tiếu trên người kết thúc pháp tắc lại là hoàn chỉnh. Không chỉ như thế, Lâm Tiếu thân mình cũng có luân hồi. Mà ở chỗ này, Lâm Tiếu lấy tự thân 365 chỗ đại huyệt, cầu thông thiên địa bát cực, trực tiếp đem tự thân cùng xung quanh nơi này tạo hóa giới ngọc thiên địa hòa làm một thể. Liên tục không ngừng, bổ sung lẫn nhau. Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc cũng bắt đầu cấp tốc trưởng thành. Phiến thiên địa này lực lượng gia trì tại Lâm Tiếu thân mình, Lâm Tiếu chính là chúa tể của nơi này. Vẹn vẹn nương tựa theo sinh chi lực, không làm gì được Thái Sơn phủ quân. Nhưng là Lâm Tiếu thân mình còn có kết thúc lực lượng. Phiến thiên địa này lực lượng không chỉ có gia trì tại Lâm Tiếu thân mình, cũng gia trì tại Lâm Tiếu luân hồi pháp tắc gia trì tại Lâm Tiểu kết thúc chi lực bên trên. Thái Sơn phủ quân, ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Tiểu nhếch, ôi, khóe miệng toát ra một vòng xâm nhiên y cười. Bằng ngươi một con kiến hôi, cũng muốn giết ta. Thái Sơn phủ quân trong mắt hiện lên một vòng bối rối, nhưng là sau một khắc, hắn cưỡng ép chấn định lại. Bàn cổ phiên bị hắn cầm trong tay, trên đó phóng thích ra một đạo lực lượng hủy diệt, không ngừng ngăn cản Lâm Tiểu kết thúc pháp tắc. Giờ phút này, Lâm Tiểu kết thúc pháp tắc, thuận tiện giống như một cái lưới lớn đồng dạng, triệt để dung hợp đến phiến thiên địa này ở trong. Tại tạo hóa giới ngọc gia trì phía dưới, phiến thiên địa này triệt để chuyển hóa làm kết thúc pháp tắc thế giới. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, một nguyên phục hưng, vạn tượng quy tông. Lâm Tiếu trong hai mắt hiện lên một vòng mờ mịt, trong miệng lẩm bẩm nói đến đây câu nói. Lâm Tiếu cũng không biết những lời này là từ đâu tới, tại Thái Sơn phủ quân xuất ra luân hồi chi thư phía sau câu nói này liền không ngừng quanh quẩn tại Lâm Tiếu trong đầu. Lâm Tiếu không biết câu nói này đại biểu cho cái gì hàm nghĩa, nhưng là đối với Thái Sơn phủ quân, cái gọi là cả đời vừa diệt tức là luân hồi thuyết pháp, Lâm Tiếu lại là có một loại từ thực chất bên trong buồn cười. Không sai, hắn cảm thấy hiện tại Thái Sơn phủ quân thực sự có chút ngây thơ, thực sự có chút buồn cười. Sinh chi lực chính là nguyên thủy pháp tắc diễn sinh vạn vật môi giới, diệt chi lực lại là kết thúc pháp tắc kết thúc hết thảy lưỡi dao. Hai loại lực lượng lúc nào biến thành bị luân hồi khống chế lực lượng. Sinh chi lực cùng diệt chi lực trên lý luận nói là cùng kết thúc, cùng nguyên thủy là đồng cấp tồn tại. Nguyên thủy pháp tắc cùng kết thúc pháp tắc lại là muốn dựa vào sinh cùng diệt đến vung tự thân lực lượng. Nếu là không có sinh cùng diệt, như vậy nguyên thủy cùng kết thúc cũng đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thái Sơn phủ quân vậy mà muốn lấy luân hồi chi lực tới dọa bách sinh chi lực, cũng là bởi vì hiện tại Vũ Dư đạo nhân không cách nào hoàn to nơi điều động tạo hóa giới ngọc lực lượng. Hắn hiện tại chỗ điều động lực lượng, mặc dù nhìn qua cùng sinh chi lực không khác nhau chút nào, nhưng trên thực tế vẫn như cũ là tạo hóa lực lượng. Liền như là Hồng Quân đạo tổ từ tạo hóa giới ngọc bên trong hấp thu tạo hóa lực lượng, diễn hóa xuất một cái tạo hóa giới ngọc phục chế thể đồng dạng. Hiện tại Vũ Dư đạo nhân, nếu là thời điểm hưng thịnh, có lẽ có thể cùng thời đại kia Hồng Quân đạo tổ đánh đồng. Nhưng là hiện tại Vũ Dư đạo nhân thâm thụ trọng thương, chỉ còn lại có hơn một nửa một điểm thực lực. Hắn dẫn động lực lượng, vẫn như cũ là tạo hóa lực lượng tạo hóa. Lực lượng tạo hóa, mặc dù dị thường huyền diệu, nhưng so với luân hồi lực lượng, vẫn là kém quá nhiều, cái này cũng liền cho Thái Sơn phủ quân, hoặc là Vũ Dư đạo nhân một loại luân hồi áp chế sinh chi lực ảo giác. Nhưng là lúc này, Lâm Tiếu lại là đã cảm nhận được, tạo hóa giới ngọc bên trong, cái kia hùng vĩ, vĩ ngạn lực lượng, căn bản cũng không yếu tại luân hồi. Luân hồi là vỡ vụn, nhưng là tạo hóa BGHGTBBZ giới ngọc, lại là hoàn chỉnh. Giờ này khắc này, Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc, tại cái này, mênh mông vô tận sinh chi lực dưới, bành trường đến một cái chưa từng có trình độ. Từng đạo diệt chi lực cũng không ngừng sinh ra. Cái kia đen như mực diệt chi lực, liền như là từng đạo quỷ dị tia chớp màu đen, không ngừng tại cái này giữa hư không xen lẫn, tuôn ra lực tàn phá kinh khủng. Nguyên thủy pháp tắc phía dưới, có sinh chi lực, đồng dạng có thể sinh ra kết thúc pháp tắc, sinh ra diệt chi lực. Trái lại, diệt chi lực có thể hủy diệt sinh chi lực, hủy diệt nguyên thủy, đem sinh chi lực, đem nguyên thủy kết thúc. Hai thứ này, căn bản chính là tương sinh tương khắc tồn tại. Cho nên, hiện tại Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc, tại tạo hóa giới ngọc thế giới bên trong nháy mắt, liền bị cái kia kinh khủng sinh chi lực tăng phúc đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Lâm Tiếu khoát tay, liền đem Thái Sơn phủ cu, nửa ngăn chặn. Nếu không phải là Thái Sơn phủ quân trong tay, có bản cổ phiên gắt gao thủ hộ, sợ là hiện tại Thái Sơn phủ quân, liền bị Lâm Tiếu điều động phiến thiên địa này lực lượng, cùng kết thúc pháp tắc liên thủ, nhìn thành vỡ vụn. Tà tình, đem Vũ Lạc đưa tới. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tự hồ hiện cái gì, hắn vội vàng đối thượng quan Tà Tình nói rằng. Cùng lúc đó, tay của hắn một chiêu, Đại Hà Kiều cùng Luân Hồi Chi Môn, liền tại thượng quan Tà Tình bên người, mở ra một con đường hầm không gian. Người cũng tới. Tốt. Thượng quan Tà Tình không chần chừ chút nào. Nàng đã đem ba cái kia kim tiên tóm lấy, cầm tù tại nàng nội thiên địa ở trong. Cái này ba cái kim tiên trên thân còn có bí mật, thượng quan Tà Tình sẽ không như vậy trực tiếp làm thịt bọn hắn. Đã mất đi Thái Sơn phủ quân, ba cái kia kim tiên cho dù có thiên chi bì phương, cũng vô pháp thúc đưa ra vốn có lực lượng. Cái kia thiên chi bì phương, nhìn như là khống chế tại Thái Nhất kim tiên trong tay, trên thực tế, cũng là bị Thái Sơn phủ quân điều khiển lấy. Nếu không phải là Thái Sơn phủ quân âm thầm ra tay, cái này hạ giới bên trong, ai có thể thu lấy thiên chi bì phương? Vô biên huyết hải tam đại thống lĩnh, vì đạt được cái kia thiên chi bì phương thi thể, thế nhưng là tại địa tàng chi giới bên trong kinh doanh không biết nhiều ít cái diễn kỷ, lại vẫn không có thành công. Thượng quan Tà Tình bắt lấy tam đại kim tiên về sau, chợt lách người, liền tiến nhập Đại Hạ thần quốc bên trong, tìm được Vũ Lạc. Lúc này, Vũ Lạc trên thân, mặc một thân trắng noãn váy dài, đã khôi phục nàng diện mục thật sự. Nàng nhận thương thế thật sự là quá nặng, đã không cách nào duy trì cái kia xích luyện, Trường Sinh ngụy trang hình thái. Cho tới bây giờ mới thôi, trừ phi là có Bích Lạc Tiên Đan cái kia cấp khác đan dược để Vũ Lạc nhập đạo, mượn nhờ đại đạo chi lực mới có thể đem trên người nàng cái kia kinh khủng thương thế chữa trị. Nhưng là ngay tại vừa mới, Thái Sơn phủ quân sử dụng sinh tử bộ một xá, là kia Lâm Thiếu Hiện trên người hắn cái kia nguyên bản vỡ vụn luân hồi pháp tắc tại sinh tử bộ dẫn dắt phía dưới, vậy mà vô hạn tới gần tại hoàn chỉnh một đầu hoàn chỉnh luân hồi pháp tắc. Cái kia sinh chi lực không chỉ là để Lâm Thiếu kết thúc pháp tắc vô hạn tới gần tại hoàn mỹ, cũng làm cho cái kia nguyên bản vỡ vụn luân hồi pháp tắc tại thời khắc này bắt đầu hoàn thiện. Luân hồi pháp tắc, kết thúc pháp tắc, sinh chi lực, khe thảy xuất hiện tại Bất Chu Sơn phía dưới. Vũ Lạc trên thân thế nhưng là có một đầu hoàn chỉnh nguyên thủy pháp tắc. Nguyên thủy, kết thúc, luân hồi, ba cái này ở giữa có một cái vi diệu liên hệ, mà sinh chi lực thì là nguyên thủy pháp tắc diễn hóa vạn vật chi lực. Nếu là giờ khắc này Vũ Lạc lại tới đây, như vậy nguyên thủy pháp tắc cũng đem xuất hiện ở đây. Thượng quan Tà Tinh Chi Tôn đồng dạng cũng là giữa thiên địa mạnh nhất pháp tắc một trong. Lâm Tiếu muốn nhìn một chút, đến lúc đó cái này tạo hóa giới ngọc hóa thành thế giới lại hội sinh cái gì. Ầm ầm, giữa thiên địa trong lúc đó dần hiện ra một cái to lớn phích lịch. Thượng quan Tà Tinh đã mang theo Vũ Lạc tiến nhập Bất Chu Sơn. Giờ phút này Vũ Lạc sắc mặt tái nhợt, toàn thân cao thấp hơi thở mong manh, hết sức hiển nhiên nàng thương thế trên người đã đạt đến một cái 10 phần nguy cấp hoàn cảnh. Nhưng là nàng xuất hiện ở đây về sau, chu thiên trên dưới sinh chi lực tựa như không muốn sống đồng dạng, điên cuồng hướng phía Vũ Lạc trên thân hội tụ mà đi. Trong lúc đó, Vũ Lạc mi tâm chỗ nổi lên một đóa nhàn nhạt màu tím hoa sen hình ấn ký. Tựa hồ có một đóa màu tím nhạt hoa sen tại Vũ Lạc trên dưới quanh người chậm rãi nở rộ ra. Vũ Lạc trên thân cũng tựa hồ có đồ vật gì đang chậm rãi thức tỉnh. Cô gái nhỏ này năm đó mượn thủy tổ hai lòng huyết mạch giáng lâm đến trên đời này, chẳng lẽ hiện tại nàng muốn tìm về mình? Vũ Dư đạo nhân nhìn xem bị Thượng quan Tà Tình mang tới Vũ Lạc, có chút khẽ giật mình. Mà lúc này đây, Thượng quan Tà Tình trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một tòa đại đỉnh. Hư không bên trên cũng tựa hồ có đồ vật gì hướng phía nơi này áp bách mà đến. Hừ. Lâm Tiểu khóe miệng hiện lên một vòng giữ tận ý cười. Hắn chậm rãi đem năm ngón tay mở rộng ra đến, từng đạo màu đen lực lượng từ trên người hắn đổ xuống mà ra, cùng chung quanh nơi này màu trắng sinh chi lực đan vào một chỗ. Phốc. Trong lúc đó, một đạo to lớn quang nhận từ Thái Sơn phủ quân trong tay bàn cổ phiên phía trên xuất hiện, trực tiếp đem Thái Sơn phủ quân thân thể chém thành hai nửa. Sau đó, cái kia bàn cổ phiên cũng chậm rãi thăng lên hư không. Giờ khắc này, cái kia bàn cổ phiên vậy mà rơi xuống Lâm Tiêu khống chế ở trong. Chuyện gì xảy ra? Thái Sơn phủ quân thân thể tại luân hồi chi lực tác dụng phía dưới bay khép lại. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy nguyên bản đã sớm bị mình luyện hóa bàn cổ phiên vậy mà thoát ly hắn khống chế, rơi xuống Lâm Tiêu trong tay. Cái này khiến Thái Sơn phủ quân cảm thấy một loại âm thầm sợ hãi. Bàn cổ phiên cũng không phải Thái Sơn phủ quân dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, mà là Ngọc Thanh đạo nhân tự tay tặng cùng hắn. Thậm chí lúc kia Ngọc Thanh đạo nhân vì cái kia nguyên thủy pháp tắc toàn lực đem tự thân trên dưới tất cả đại đạo hết thảy khu trừ, thậm chí liền ngay cả bàn cổ phiên cái này mấy người tiên thiên chí bảo đều bị hắn bỏ qua. Lúc kia Thái Sơn phủ quân chân linh cũng là vừa mới thức tỉnh. Lúc kia dị tộc đại kiếp vừa mới kết thúc, Ngọc Thanh đạo nhân bản thân cũng thâm thụ trọng thương, đem bàn cổ phiên giao cho Thái Sơn phủ quân tôn này giữa thiên địa còn lại cái cuối cùng thánh nhân về sau, Ngọc Thanh đạo nhân cũng biến mất không thấy gì nữa. Lại đi qua không bao lâu, lỗ đen liền xuất hiện. Lỗ đen bên trong nguyên thủy pháp tắc xen lẫn, thoát thời gian không gian, hết thảy trở thành chư thiên vạn giới, vô tận thế giới, thậm chí toàn bộ hỗn độn ở trong duy nhất. Mặc dù lỗ đen là và thời khắc ấy xuất hiện, nhưng là lỗ đen xuất hiện về sau, toàn bộ thời không trường hà bên trong, thậm chí thời không trường hà khởi nguyên chi địa, nguyên thủy thế giới cũng đều xuất hiện lỗ đen. Nguyên thủy pháp tắc loại này đã từng chỉ ở lý luận ở trong pháp tắc cũng chân chính xuất hiện thế gian này phía trên. Tóm lại, Ngọc Thanh đạo nhân có lẽ là đã hóa thân lỗ đen, bị nguyên thủy pháp tắc đồng hóa, cái kia bàn cổ phiên cùng Ngọc Thanh đạo nhân đã một chút xíu quan hệ cũng không có, triệt để bị Thái Sơn phủ quân luyện hóa. Nhưng là giờ khắc này Thái Sơn phủ quân hoàng sự hiện, hắn lưu tại bàn cổ phiên ở trong nguyên thân ấn ký vẫn tồn tại như cũ, thế nhưng là cái kia bàn cổ phiên cũng đã cùng hắn đã mất đi liên hệ. Cái kia một đạo nguyên thân ấn ký vẫn như cũ có thể tại bàn cổ phiên bên trong khống chế bàn cổ phiên, thế nhưng là bàn cổ phiên lại như là một cái tự vật đồng dạng, căn bản cũng không nhận khống chế. Vũ Lạc cùng Thượng quan Tà Tình hai người ngồi xếp bằng giữa hư không. Thượng quan Tà Tình trên đỉnh đầu đỉnh lấy một tôn màu vàng xanh nhạt đại đỉnh. Giữa hư không, cái kia cổ phần áp lực kinh khủng càng ngày càng mạnh. Rốt cục qua không biết bao lâu, một tôn to lớn đại đỉnh phá không mà vào, chậm rãi rơi xuống vùng hư không này ở trong. Giữa thiên địa, vô số đại năng mở mắt. Quả nhiên cái kia Vũ Sư nghịch thiên đạt được chí tôn về sau, lập tức đem cái kia chí tôn chi đỉnh chưa hề biết thời không ở trong tiếp đón được phương thế giới này. Hoàng Phủ Hiên Đạo đứng ở thiên ngoại thiên phía trên, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được cái kia chậm rãi rơi vào một cái khác không biết thế giới chí tôn khí tức, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lấy giỏ trúc mà múc nước, công dạ chàng. Mặc dù Hoàng Phủ Hiên Đạo đạt được long tộc duy trì, nhưng là long tộc, bởi vì không chịu đối kháng dị tộc, nhưng mà ngoại vật, nhưng là người mạnh nhất Thủy Tổ Nhị Long, cũng đã cùng long tộc quyết liệt. Hiện tại, Thủy Tổ Hai Long Thu, Trần Thiên Ngoại Thiên, chính là toàn bộ thiên ngoại thiên chiến trường thống soái. Long tộc cũng có một bộ phận quy thuận tại Thủy Tổ Nhị Long dưới trướng, nhưng là càng nhiều long tộc lại là không nguyện ý tham gia dị tộc sự tình. Thủy Tổ Nhị Long cũng chưa khó xử toàn bộ long tộc, dù sao toàn bộ long tộc sự tình rắc rối phức tạp, năm đó Thủy Tổ Nhị Long cũng bị người đánh rất phàm trần, thẳng đến hạ giới cái này một cái diễn kỳ mới bắt đầu, mới bị tiên giới mấy tôn đại năng tiếp dẫn trở về. Mà lúc này đây, vẫn lạc vô số năm Thủy Tổ Nhị Long đã từ lâu đã mất đi đối long tộc khống chế. Thậm chí mới tiên giới sinh ra về sau long tộc cũng căn bản cũng không thừa nhận Thủy Tổ Nhị Long tồn tại. Mà cổ tiên giới thậm chí thời đại Hồng Hoang long tộc lại là tập trung ở Vân Mộng Đại Trạch bên trong, từ long chi cửu từ trấn áp. Đương nhiên, Vân Mộng Đại Trạch bên trong có một cỗ cổ quái lực lượng, nhưng long tộc kia thậm chí đều đã mất đi bản thân, bị một đạo gông xiềng trói buộc. Đáng tiếc. Hoàng Phủ Hiên Đạo lắc đầu thở dài. Cùng thời khắc đó, tiên giới hoặc là dị tộc tất cả đại năng đều đưa ánh mắt về phía cái kia chậm rãi rớt xuống chí tôn chi đỉnh. Chí tôn chi đỉnh tại một cỗ sức mạnh huyền diệu bao khỏa phía dưới, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người, bao quát đạo chủ ở bên trong, đều là không thể làm gì. Chí tôn chi đỉnh, thế nhưng là chưa hề bị người hàng phục qua bảo vật, đã từng giữa thiên địa vô cùng vô tận đại năng muốn đem món kia hỗn độn chí bảo lấy đi, nhưng là hại chàng đều không ngoại lệ, chết mười phần thê thảm. Liền xem như lúc trước khai thiên tích địa bàn cổ đại thần cũng đành phải đến tạo hóa giới ngọc cùng khai thiên chi búa. Đối với cái kia chí tôn chi đỉnh lại là bất lực. Đương nhiên, năm đó Hồng Quân đạo tổ đã từng vận dụng cấm kỵ thủ đoạn từ chí tôn chi trên đỉnh hấp thu một tia bản nguyên khí tức, cái kia một tia bản nguyên khí tức lưu lạc đến Hồng Hoang về sau liền hóa thả hắc chí tôn pháp tắc thiên địa hoàng đạo. Về sau luân hồi vỡ vụn, địa phủ băng cách, cái kia chí tôn hoàng đạo cùng luân hồi lực lượng xen lẫn phía dưới liền tạo thành chí tôn chi thành. Đồng thời, cái kia chí tôn chi thành cũng có được tiếp dẫn chí tôn bản thể lực lượng. Chỉ là trong trời đất này cực ít có người biết được chí tôn chi đỉnh đến tột cùng là một loại gì cấp bậc bảo vật. Tại mọi người xem ra, chí tôn chi đỉnh hẳn là một kiện khó mà thuần phục tiên thiên chí bảo, loại kia cấp cao nhất tiên thiên chí bảo. Nhưng là giờ khắc này, chí tôn chi đỉnh từ hỗn độn ở trong rơi xuống, rất nhiều nhân tài chân chính nhận thức đến cái này hỗn độn chi đỉnh chân chính lực lượng đến tột cùng như thế nào. Cái kia xanh mờ mờ hỗn độn chi đỉnh đã đem thượng quan tà tình bản thể bao phủ, một cỗ minh mông uy nghiêm từ trên người nàng phóng xuất ra. Giữa thiên địa vô cùng vô tận hoàng đạo pháp tắc tại trên người nàng xen lẫn lượn lờ. Cùng lúc đó, một đóa màu xanh nhạt hoa sen tại thượng quan tà tình bên người lặng lẽ nở rộ. Vũ lạc thường thế trên người tại cái này đã trở nên vô cùng quỷ dị trong thế giới, toàn bộ chữa trị nàng xếp bằng ở thượng quan tà tình bên người. Bên người nàng cái kia màu tím nhạt hoa sen đã hoàn toàn thịnh phóng ra. Hỗn độn tử liên, Thái Sơn phủ quân trong miệng tứ đại hỗn độn chí bảo một trong hỗn độn tử liên, cùng chí tôn chi đỉnh đồng dạng, hỗn độn tử liên chưa hề bị người thu phục qua. Nhưng là càng không có người tưởng tượng đến, Vũ Lạc trên thân lại có hỗn độn tử liên, một kiện hoàn chỉnh hỗn độn chí bảo. Mà giờ khắc này, cái này hỗn độn tử liên lực lượng thậm chí cũng đang chậm rãi thức tỉnh. Tiểu tử này cũng là một cái quái vật. Vũ Dư đạo nhân rụt rụt đầu, hắn có chút tức giận nhìn xem Lâm Thiếu. Hỗn độn tử liên, tạo hóa diễn học, hiện tại lại là chí tôn chi đỉnh, nếu là cái kia bàn cổ phù lại được chữ trị lời nói. Vũ Dư đạo nhân nhìn xem Lâm Thiếu trong tay cái kia bàn xe, phiền, thần sắc có chút khẽ động. Hắn xòe năm ngón tay ra, cái kia thái cực đồ trong lúc đó từ trong tay của hắn bay ra ngoài, đồng dạng rơi xuống Lâm Thiếu trong tay. Lâm Thiếu thể nội kết thúc pháp tắc đã hoàn toàn vận chuyển lên đến, một đạo diệt chi lực từ kết thúc pháp tắc phía trên xuất hiện. Thì ra là thế. Bỗng nhiên, Vũ Dư đạo nhân trong lòng sinh ra một vòng minh ngộ. Kim lòng không được, trong mắt của hắn toát ra hai hàng nước mắt. Sư huynh a, sư huynh a. Ngọc Thanh đạo nhân là thật vẫn lạc. Hòa thân nguyên thủy, thành tựu nguyên thủy pháp tắc. Thế gian phía trên vốn là không có nguyên thủy pháp tắc, nhưng là Ngọc Thanh đạo nhân hy sinh mình thành tựu nguyên thủy pháp tắc. Nguyên thủy pháp tắc cùng kết thúc pháp tắc đồng dạng, tại khai thiên mới bắt đầu cũng chỉ là trên lý luận tồn tại, nhưng là hiện thực bên trong là cũng không có loại này pháp tắc. Nhưng là Ngọc Thanh đạo nhân gượng ép tu luyện nguyên thủy pháp tắc, danh xưng nguyên thủy thiên tôn, để loại này pháp tắc mới bắt đầu tại thế gian này phía trên lưu truyền ra đến. Mà tới được dị tộc đại kiếp về sau, Ngọc Thành đạo nhân hóa thân lộ đen, mới lấy tự thân, mới đưa loại này pháp tắc, triệt để bù đắp. Nguyên thủy pháp tắc, đối hiểm tộc, cùng cái kia không biết địch nhân, có tiên thiên tác dụng khắc chế. Mà cho tới bây giờ, Lâm Tiếu lại sắp hết kết chi lực lấy ra ngoài. Bất quá Lâm Tiếu vận khí, muốn so Ngọc Thành đạo nhân tốt hơn quá nhiều. Lâm Tiếu tu luyện mới bắt đầu, trúc cơ pháp tắc thời điểm, chính là lấy nguyên thủy pháp tắc trúc cơ, đem nguyên thủy pháp tắc dung nhập vào tự thân, khắc lục đến thực chất bên trong. Mặc dù đến cuối cùng, Lâm Tiếu đem nguyên thủy pháp tắc đưa cho Vũ Lạc, thế nhưng là nguyên thủy pháp tắc vẫn như cũ ở trên người hắn, lưu lại ấn ký. Để Lâm Tiếu lĩnh ngộ kết thúc pháp tắc thời điểm, vẫn luôn là nguyên thủy pháp tắc, cùng kết thúc pháp tắc tại thân thể của hắn bên trong, không ngờ, người điều hòa. Cho nên, cho dù là kết thúc pháp tắc đại thành, hắn cũng sẽ không bị kết thúc pháp tắc phản vệ, hóa thành cái gì khác đồ vật. Hiện tại, Thái Sơn phủ quân trong miệng, tứ đại hỗn độn chí bảo lực lượng, cùng luân hồi lực lượng, hệ thảy ở chỗ này tề tựu. Lâm Tiếu trên thân không chỉ có luân hồi, đồng thời cũng có cuối kết, cùng cái kia bị Lâm Tiếu từ bỏ nguyên thủy pháp tắc. Ở chỗ này, Lâm Tiếu cơ hồ liền thành phiến thiên địa này chúa tể. Tạo hóa giới ngọc là nguyên thủy thần khí, mà khai thiên chi búa thì là kết thúc thần khí. Bất quá vô luận là nguyên thủy, vẫn là kết thúc, đều là tại tạo hóa giới ngọc cùng khai thiên chi búa sau đàn sinh. Cho nên, tạo hóa giới ngọc phía trên không có nguyên thủy, có chỉ là nguyên thủy sinh chi lực. Mà khai thiên chi trên búa có, cũng chỉ là kết thúc diệt chi lực. Thái Sơn phủ quân, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nhiều loại vĩ ngạn lực lượng tụ tập đến trên người hắn, để Lâm Tiếu thực lực chưa từng có bành trướng. Liền xem như Vũ Dư đạo nhân cùng Thái Sơn phủ quân cấp số này người, ở trước mặt của hắn, tựa hồ cũng không tính là gì. Không nên giết hắn. Trong lúc đó, Vũ Dư đạo nhân lớn tiếng quát, tước đoạt hắn luân hồi pháp tắc, đem hắn trấn áp tại Bất Chu Sơn phía dưới. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, sau đó hắn nhẹ gật đầu. Lên. Trong lúc đó, Lâm Tiếu vung tay lên. Cái kia không nhìn thấy cao bao nhiêu, không biết lớn bao nhiêu Bất Chu Sơn, ầm vang ở giữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Thái Sơn phủ quân thân thể bên trên BZZKF9EFF tới. Ra. Thái Sơn phủ quân bạo giống một tiếng. Trên người hắn cái kia sinh tử bộ, trong lúc đó bay lên, đem chọn cái Bất Chu Sơn nắm giơ lên. Thái Sơn phủ quân trên thân, truyền ra từng tiếng vang động, lại là từng đạo suối máu, từ trên người hắn phun tới. Thân thể của hắn, tính cả cái kia sinh tử bộ, bị một tấc ép hướng mặt đất. Cút cho ta a. Bỗng nhiên, Thái Sơn phủ quân trên tay, nhiều hơn mộ, cây màu đen bút, hắn dùng cái này màu đen bút, viết ra một cái lan chữ. Sau đó cái này lan chữ, tự hổ hóa thành kỳ dị nào đó quy tắc, hung hăng hướng phía Bất Chu Sơn phía trên đánh tới. Thái Sơn phủ quân cưỡng ép chống lên một hơi, điên cuồng thúc giục phản quan bút. Phản quan bút phía dưới, thậm chí ngay cả nơi này thiên địa lực lượng, đều có thể điều động. Ở thời điểm này, Lâm Tiếu vậy mà hiện, Thái Sơn phủ quân, tại cùng mình cướp đoạt cái này tạo hóa giới ngọc hóa thành thiên địa quyền khống chế. Oanh! Cái kia nạc đại nhất cái Bất Chu Sơn, tại phản quan bút viết đi ra cái kia lan chữ phía dưới, vậy mà thoáng lướt ngang một cái, tựa hồ thật là muốn lăn. Không tốt! Lâm Tiếu quá sợ hãi. Thái Sơn phủ quân thế, nhưng là một cái cường đại thánh nhân, hắn khôi phục tình huống thậm chí so sánh Vũ Dư đạo nhân còn tốt hơn rất nhiều. Phản quan bút ở trong tay của hắn, trong nháy mắt tách ra một cỗ trước này chưa có cường hoành. Loại lực lượng này. Hoảng hốt ở giữa, Lâm Tiếu tự hồ cảm thấy, phản quan bút tại vừa mới một sát na kia ở giữa, chỗ thả ra lực lượng, lại có như vậy một tia quen thuộc. Tự hồ, ở nơi nào gặp qua. Nhưng là lúc này, Lâm Tiếu lại là không có thời gian đi suy nghĩ. Toàn thân của hắn trên dưới kết thúc pháp tắc, toàn lực vận chuyển lên đến, phương thiên địa này sinh chi lực, bắt đầu điên cuồng hướng phía Lâm Tiếu tuôn ra tụ tới. Cùng lúc đó, Lâm Tiếu thân thể bên ngoài, lại tăng thêm như vậy một tia màu đen diệt chi lực. Sinh cùng diệt, không ngừng xen lẫn, cùng sinh, cùng diệt. Nhưng là Lâm Tiếu thân mình, hắn thực chất bên trong, khắc lục lấy nguyên thủy pháp tắc đường vân, tại thời khắc này, chậm rãi sáng lên. Lâm Tiếu đem mình nguyên thủy pháp tắc, đưa cho Vũ Lạc. Nhưng là Lâm Tiếu thân mình, vẫn như cũ giữ lại nguyên thủy pháp tắc hạt giống, chỉ là Lâm Tiếu đem loại kia chết lực lượng áp chế xuống tới, cũng không để cho nó một lần nữa sinh trưởng mà thôi. Nguyên thủy pháp tắc có duy nhất tính, chính là giữa TH, anh địa, độc nhất vô nhị pháp tắc. Một khi Lâm Tiếu để trên người mình nguyên thủy pháp tắc hạt giống, một lần nữa sinh trưởng, như vậy hắn cùng Vũ Lạc ở giữa, thế tất yếu có một người vẫn lạc, một người khác thành tựu chân chính nguyên thủy. Mà sau đó, Lâm Tiếu thân mình, đàn sinh kết thúc pháp tắc, cái kia nguyên thủy pháp tắc hạt giống, cũng tự hồ là bị giết chết. Triệt để diệt tuyệt. Thế nhưng là giờ khắc này, cái kia phán quan bút lực lượng bạo sau khi đi ra, toàn bộ giữa thiên địa, đều có một loại bạo tẩu xu thế. Lúc này, giờ phút này, cái này rối bởi lực lượng, rối bởi pháp tắc, tại Lâm Tiếu thân mình không ngừng tùy ý, đan xen. Lâm Tiếu trên thân, cái kia nguyên thủy pháp tắc hạt giống, lại có một loại muốn khôi phục xu thế. Nguyên thủy pháp tắc, kết thúc pháp tắc, tại thời khắc này, vậy mà đồng thời xuất hiện tại Lâm Tiểu thân mình. Cho ta tán. Hoảng hốt ở giữa, Thái Sơn phủ quân chỉ cảm thấy trên người mình áp lực nhẹ đi, hắn lập tức liền minh bạch, cái này phán quan bút vậy mà vung ra một loại cùng lúc trước lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lập tức, Thái Sơn phủ quân ngưng tụ lại toàn thân cao thấp tất cả lực lượng, đều tập trung vào phán quan bút bên trong, dốc sức viết ra một cái tàng chữ. Oanh. Một cỗ sức mạnh kỳ diệu từ phán quan bút phía trên tuôn ra đến. Ngày này, đất này, nơi này hết thảy cũng bắt đầu điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng tan đi. Hỗn độn châu lấy ra. Vũ Dư đạo nhân lớn tiếng quát. Hiện tại, Vũ Dư đạo nhân trên thân chỉ có một cái thái cực đồ, một cái thanh bình kiếm. Thanh bình kiếm là chứng UB6 ác gờ di đạo chi vật, trong đó ngưng tụ Vũ Dư đạo nhân đại đạo, lực công kích lại cũng không cường đại. Mà thái cực đồ cũng đã giao cho Lâm Tiếu trên tay, bị Lâm Tiếu chỗ kích động ra tới diệt chi lực, cùng cái kia bàn cổ phiên cùng một chỗ, suýt nữa ngưng tụ thành một cái tàn phá bản khai thiên chi búa. Nhưng là lúc này, kết thúc, nguyên thủy, hai sao sao thì, sinh chi lực, diệt chi lực ha, cái hoàn toàn tương phản lực lượng, không ngừng tại Lâm Tiếu trong thân thể tùy ý. Hắn thậm chí ngay cả động cũng không cách nào động đậy một cái. Trật tự chi thành. Lâm Tiếu trong lòng, điên cuồng gào thét. Hắn rốt cuộc minh bạch, cái kia phán quan bút phía trên lực lượng, là dạng gì lực lượng. Trật tự. Luân hồi chi thành dưới trướng, lục đại thành trì một trong, trật tự chi thành lực lượng. Phán quan bút viết hai chữ, chính là một cái trật tự, hiệu lệnh thiên địa, hình thành một cái hết thảy, đều không thể không tuân theo trật tự. Ta đến. Ngay lúc này, một cái nhẹ nhàng thanh âm chậm rãi vang lên. Vũ Lạc trên người bài lụa đã biến thành màu tím nhạt. Nàng dưới chân hoa sen cũng chậm rãi nở rộ ra. Tay của nàng nhẹ nhàng vung lên, Lâm Tiếu trên thân, cái kia một lần nữa đang sinh ra nguyên thủy pháp tắc, liền an tĩnh lại, cùng kết thúc pháp tắc cùng một chỗ, phân biệt rõ ràng. Sau đó tay của nàng lại lần nữa vung lên, phương này bị phán quan mút đều quấy thiên địa trật tự, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Tạo hóa giới ngọc lực lượng, tại Vũ Lạc khống chế phía dưới, trực tiếp tuôn ra một cái trước nay chưa có cường độ. Lâm Tiếu đem trong thân thể cái kia nguyên thủy pháp tắc triệt để đuổi ra ngoài. Liền xem như thời khắc đó ghi chép tại thực chất bên trong hạt giống, cũng đều bị hắn xua tan ra ngoài. Đối với hiện tại Lâm Tiếu mà nói, nguyên thủy pháp tắc, mặc dù cùng kết thúc pháp tắc tương sinh tương diệt, nhưng là hai loại pháp tắc tập trung đến hắn một trên thân thể người, đó chính là một loại độc dược. Trong khoảnh khắc, liền liền có thể để Lâm Tiếu vạn kiếp bất phục. Nếu là hiện tại, Lâm Tiếu có Vũ Dư đạo nhân cảnh giới kia, cảnh giới của thánh nhân, ngược lại là có thể vận dụng kinh thiên thủ đoạn, đem hai loại pháp tắc điều hòa, làm cho dung nhập vào Lâm Tiếu tự thân trong thân thể, hoàn mỹ hình thành một cái chỉnh thể. Nhưng là hiện tại Lâm Tiếu, kém cuối cùng vẫn là quá xa. Cho dù hắn là võ tổ, thậm chí là vượt qua khai thiên tích địa đến nay, đản sinh hết thầy võ tổ, nhưng là cảnh giới của hắn bên trên vẫn như cũ chỉ là một cái thái ất kim tiên, đối thiên địa thể ngộ lý giải cũng chỉ đến hỗn nguyên cảnh giới đại la kim tiên. Cho dù Lâm Tiếu ngày sau thành tựu phi phàm, nhưng hắn hiện tại vẫn như cũ chỉ là một cái hỗn nguyên đại la kim tiên, một cái hỗn nguyên đại la kim tiên kinh tế võ tổ. Nguyên thủy pháp tắc, ta thay người đảm bảo, con người có được có thể so với năm đó Ngọc Thành Tiên Tôn thực lực như vậy, ta liền đem nguyên thủy pháp tắc tặng cho ngươi. Vũ Lạc thổ khí như lan, tại Lâm Tiếu bên tai, nhẹ nhàng nói rằng, những này mấy người hạ rồi nói sau, trước giải quyết cái này Thái Sơn phủ quân lại nói. Đấy. Vũ Lạc nhẹ nhàng phất tay. Cái kia bất chu sơn, trong nháy mắt một lần nữa bay lên, hung hăng hướng phía Thái Sơn phủ quân trên đỉnh đầu đè ép xuống. Khai. Thái Sơn phủ quân một lần nữa viết ra một cái khai chữ. Ai? Vũ Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, sâu kín nói rằng, nếu là ngươi là trước kia trật tự tôn giả, ta vẫn sợ ngươi ba phần, nhưng là ngươi không phải trật tự tôn giả, mà ta lại nắm trong tay nguyên thủy pháp tắc, cái này tạo hóa giới ngọc lực lượng, ngay tại ta một ý niệm. Ngươi lại đáng là gì đâu? Vũ Lạc vung tay lên, cái kia phán quan bút liền rơi xuống trong tay nàng. Ầm ầm. Bất chú sơn ầm vang rơi xuống, đem Thái Sơn phủ quân trấn áp tại cái này phía dưới. Đạo hữu, ngươi khôi phục ký ức. Vũ Dư đạo nhân nhìn xem Vũ Lạc, mở miệng cười nói. Ta không có cái gì ký ức. Vũ Lạc có chút lắc đầu, ta chính là ta, cũng không phải là các ngươi trộm nghĩ như vậy. Hiện tại Vũ Lạc có thể nói là một mình khống chế hai kiện hỗn độn chí bảo, hỗn độn tử liên cùng tạo hóa giới ngọc. Mà bây giờ cái kia tạo hóa giới ngọc cũng bởi vì Vũ Lạc trên người nguyên thủy pháp tắc cũng bị triệt để kích hoạt. Có thể nói kiện bảo bối này tại Vũ Lạc trên thân chỗ vùng ra tới lực lượng, thậm chí còn tại bản cổ đại thần phía trên. Về phần Vũ Lạc hiện tại là dạng gì tu vi, cái này liền không nói được rồi. Tóm lại, Vũ Lạc cũng không thành tiên. Sát Na bị hắn thu lấy, không biết đưa đến chỗ nào, chúng ta nhất định phải tìm tới Sát Na. Đem Thái Sơn phủ quân trấn áp về sau, Vũ Lạc trong mắt hiện lên hai đạo tím mịt mờ vầng sáng. Sát Na. Vũ Dư đạo nhân có chút khẽ giật mình. Không sai, chính là sát na, còn có vô tận. Vũ Lạc giải thích nói, cùng bản nguyên, không gian, thời gian, đối lập, trật tự, sinh mệnh sáu lớn, pháp tắc đồng dạng. Hẳn là, trong truyền thuyết cửu đại, pháp tắc, là thật. Vũ Dư đạo nhân trong mắt, hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Trời chút, cái gì cửu đại, pháp tắc? Lâm Tiếu đầu tiên là quan sát một phen, vẫn tại trong nhập định thượng quan tà tình, nhìn thấy nàng vẫn như cũ đắm chìm trong cái nào đó không hiểu thấu cảnh giới bên trong, cũng không có vấn đề gì về sau, mới mở miệng hỏi. Bản nguyên, không gian, thời gian, đối lập, trật tự, sinh mệnh, cái này sáu lớn, pháp tắc, ngươi biết à? Vũ Lạc mở miệng nói rằng. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Luân hồi phía dưới sáu lớn, pháp tắc. Không. Trả lời hắn là Vũ Dư đạo nhân. Luân hồi chính là luân hồi, cũng không có cái gì luân hồi phía dưới sáu lớn, pháp tắc, cái này sáu lớn, pháp tắc, chính là hỗn độn bên trong, sau cái vô cùng sinh linh mạnh mẽ, chỗ chấp trường pháp tắc, đại biểu hỗn độn ở trong mạnh nhất pháp tắc. Lúc trước bản cổ khai thiên tích địa, tập kết bản cổ, chính là lấy cái kia lục đại sinh linh vì, nhưng là bản cổ đại thần, thực lực mạnh mẽ, cầm trong tay khai thiên thần phủ cùng tạo hóa giới ngọc, một công một thủ, đem cái kia sáu lớn, pháp tắc chấp trường ra kích thương đầy lui. Sau đó, Vũ Dư đạo nhân liền không có tiếp tục nói hết. Chuyện kế tiếp, hắn cũng không biết. Luân hồi vỡ vụn, cổ tiên giới bằng cách thời khắc, cái kia sáu cái sinh linh, lại một lần xuất hiện. Vũ Lạc mở miệng nói rằng, chỉ có, dù sáu người kia, xem thường luân hồi lực lượng, bị sắt phá nát luân hồi, trực tiếp chấn áp lại, để bọn chúng hóa thành luân hồi phía dưới lục đại thành trì, cái kia sáu lớn, pháp tắc, cũng bị luân hồi khống chế lại. Cái kia sáu cái sinh linh. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Hiện tại chỉ còn lại có một cái. Vũ Lạc mở miệng nói rằng, Thái Vũ Chi Linh. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Đúng, còn lại sinh linh kia, chính là Thái Vũ Chi Linh, bất quá, nàng đã bị luân hồi rửa đi ký ức, trở thành một cái hoàn toàn mới sinh linh, chấp trưởng không gian pháp tắc. Thái Vũ Chi Linh vận khí tốt, gặp Lâm Tiếu, cho nên nàng mới sống xuống dưới, đồng thời đem cái kia nàng mặt trải hóa thân thôn phệ hết. Nhưng là cái khác năm cái sinh linh, liền không có vận khí tốt như vậy, bởi vì đối lập pháp tắc bạo tẩu, để bọn chúng hết thảy sinh ra mặt trải hóa thân, cuối cùng bị mặt trải hóa thân nuốt mất. Mà sau đó, Lâm Tiếu một lần nữa đoạt lại cái kia vài tòa thành trì về sau, đối lập pháp tắc cũng khôi phục trạng thái như cũ, nhưng cái kia mặt trải hóa thân lại hết thảy hóa thành cho bụi. Thì ra là thế. Lâm Tiếu gật đầu. Nhưng là hỗn độn ở trong pháp tắc là 9 cái, mà không phải 6 cái. Bỗng dưng, Vũ Lạc nói rằng, sát na, vô tận, chính là cái kia 9 cái ở trong mặt khác 2 cái. Chỉ là sát na cùng vô tận, dựng dục ra tới thời gian, muốn so cái kia 6 cái buổi tối rất nhiều, mà thanh nén chi địa, chính là địa phủ này vỡ vụn về sau hạ giới. Sát na chi thành, vô tận chi thành. Lâm Tiếu khẽ giật mình. Đối. Vũ Lạc gật đầu, sở dĩ tạo thành thành trì, cũng là bởi vì nhận luân hồi cùng trí tôn ảnh hưởng, về phần tại sao hội hóa thành thành trì. Vũ Lạc có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Vũ Dư đạo nhân cũng nhếch miệng, rất hiển nhiên, những bảo bối này hóa thành thành trì, hiển nhiên là bị người cố ý gây nên. Hỏi con lừa kia à? Vũ Lạc nói rằng. Ách, con lừa. Lâm Tiếu nghĩ đến cái kia không biết thế nào, liền đem mình, in thành thần khí, bất tử, bất diệt con lừa. Con lừa kia đi tiên giới về sau, liền không còn có bóng dáng. Về phần tiểu bạc trên người Hắc Nguyên Đồ, cũng bị cái kia con lừa cầm đi. Đương nhiên, tiểu bạc đã là kiểu đệ tử, kiểu tại tiểu bạc trên thân, được chân chân chính chính bỏ ra tâm tư, liền xem như tiểu bạc đã mất đi Hắc Nguyên Đồ, cũng hoàn toàn không có ảnh hưởng. Cái kia thứ cựu đại, pháp tắc là cái gì? Bỗng dưng, Lâm Tiếu hỏi, nguyên thủy, kết thúc, luân hồi. Vẫn là chỉ tôn, hoặc là trên người hỗn độn từ liên. Đều không phải là. Vũ Lạc lắc đầu. Nguyên thủy, kết thúc, cùng luân hồi là một thể. Từ nguyên thủy, đến kết thúc quá trình này, chính là luân hồi, lại bị trở thành một nguyên. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, một nguyên phục hưng, vạn tượng quy tông. Lâm Tiếu ngơ ngác một chút, sau đó nói rằng. Đối, một nguyên. Vũ Lạc đáp, về phần chỉ tôn, cùng trên người ta hoa sen, lại là một thể, chỉ tôn đại biểu cho thống ngự vạn đạo. Vô luận là sinh linh, vẫn là pháp tắc, trên lý luận nói, đều là từ trí tôn thống ngự, mà ta đoán này hoa sen, thì là thiên địa đại đạo, vạn sự vạn vật biểu tượng, nó cũng không phải là một loại pháp tắc, vẻn vẹn một loại biểu tượng. Hỗn độn tử liên có thể là bất kỳ vật gì, lại có thể chẳng phải là cái gì. Đồng dạng, trí tôn cũng là một loại biểu tượng, cũng không phải là pháp tắc, trí tôn trí đỉnh, cùng hỗn độn tử liên, lại đại biểu cho vạn vật. Trí tôn muốn thống ngự vạn vật, như vậy đem đối ứng, trong hỗn độn liền hội xuất hiện một loại đồ vật. Đại biểu cho bị thống trị chúng sinh, cái này chính là hỗn độn từ liên. Một nguyên, đồng dạng không phải pháp tắc, mà là một loại quy luật, từ lúc mới sinh ra, đến thi triển, đến đỉnh phong, đến suy bại, lại đến cuối cùng diệt vong, sau đó lại bắt đầu một khởi đầu mới, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng, bất kỳ vật gì, bao quát pháp tắc, bao quát vạn vật, đều muốn tuần theo loại quy luật này. Cái kia thủ đà, pháp tắc, chính là cái này từ sinh đến diệt bên trong, hạn định trí cao cùng vạn vật pháp tắc, ngươi được minh bạch. Sinh mệnh pháp tắc, cùng vạn vật gặp nhau, liền sinh ra sinh linh, sinh ra hoàng tộc cùng bị thông báo chúng sinh. Không gian pháp tắc cùng vạn vật gặp nhau, thì xuất hiện thật to nho nhỏ đại thiên thế giới, tiểu thiên thế giới, mẹ thế giới, chết thế giới. Trật tự cùng vạn vật gặp nhau, liền lại xuất hiện vô số loại thật to nho nhỏ pháp tắc, quy tắc, tương hỗ thống trị, tương hỗ ngăn được. Đối lập, bản nguyên, thời gian, vô tận, sát na, còn có cái kia thứ 9 loại pháp tắc cùng vạn vật ở giữa gặp nhau, cũng đồng dạng diễn sinh ra đến chồng loại, tạo thành cái này không gì sánh kịp, phức tạp đa dạng thế giới. Mà cái này phức tạp đa dạng thế giới lại nhận một nguyên quy luật ảnh hưởng, sinh sinh diệt diệt, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Đã từng, cái này đại hạ duy độ có kỷ nguyên sinh ra, thường cách một đoạn thời gian liền hội diệt vong, nhưng là diệt vong về sau, nhận một nguyên quy luật ảnh hưởng, liền lại hội đản sinh ra một cái mới duy độ. Thì ra là thế. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Lôi cuốn. Vũ Dư đạo nhân nói rất nhẹ nhàng, cũng không có cái gì quá lớn phiền phức. Nhưng trên thực tế, đã nháo đến túi bụi trình độ. Thậm chí Vũ Dư đạo nhân tại Vấn Đạo Sơn bên trên, tự mình xuất thủ, chém giết một tôn tiên tộc hỗn nguyên, trực tiếp phạm vào chống nộ. Nếu không phải là trước đó, huyết thành bên trong, vẫn lạc một tôn 18 cánh huyết dược vũ tộc, để rất nhiều trái tim con người trung bình nhất định một cái, sợ là tiên tộc đông đảo thế lực, lần này, liền phải ly tâm. Vũ Dư đạo nhân là cái gì người? Thế nhưng là không sợ trời, không sợ đất hạng người. Phong thần đại chiến, Vũ Dư đạo nhân lực chiến 4 tôn đồng cấp tồn tại, cũng vẻn vẹn rơi xuống hạ phong, bị công phá kiếm trận mà thôi. Cuối cùng, vẫn là Vũ Dư đạo nhân đích sư tôn Hồng Quân đạo nhân xuất thủ, mới đưa Vũ Dư đạo nhân cầm xuống. Hắn hộ, sợ những thiên địa này dị biến về sau, mới đản sinh ra một chút hỗn nguyên. Chém giết một hai cái tiên tộc hỗn nguyên, tại Vũ Dư đạo nhân trong mắt, cùng bóc chết mấy con kiến không có gì khác biệt. Thời gian đã qua 2 năm. Tại Bất Chu Sơn thế giới ở trong mộ đạo, độ kiếp, sử dụng thời gian cũng không trường. Chân chính tiêu hao thời gian là Lâm Tiếu dùng Nại Hà Kiều kết nối luân hồi thế giới, kết nối tiên giới thời điểm, liền hao tốn Lâm Tiếu thời gian hơn 1 năm mới bố trí xong. Mà nguyên bản, thượng quan tà tình chọn dành ngày, chính là Lâm Tiếu rời đi bên trong đô 1 năm về sau. Hiện tại, thời gian trôi qua 2 năm, cùng sớm định ra chọn dành ngày, liền trì hoãn 1 năm. Cho nên, tiên giới bên trong, rất nhiều ngấp nghé thượng quan tà tình trên người trí tôn truyền thừa tiên nhân, liền có chút không cao hứng. Vô luận thượng quan tà tình thành ai đệ tử, cái kia trí tôn truyền thừa, vẫn là phải giao ra. Mà đạt được trí tôn phương pháp, chính là cùng thượng quan tà tình hợp tịch song tu. Lâm Tiếu cũng cùng thượng quan tà tình song tu qua, nhưng là Lâm Tiếu, nhưng không có cướp đoạt thượng quan tà tình trên người trí tôn. Lâm Tiếu trở về Vấn Đạo Sơn về sau, đạo chủ cái thứ nhất liền tìm tới cửa. Lâm Tiếu trở về, có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không thể gạt được đạo chủ, toàn bộ Vấn Đạo Sơn, đồ tại đạo chủ một ý niệm, Lâm Tiếu trở về, căn bản là không cách nào giấu giếm được đạo chủ. Hai người kia, đến tột cùng là ai? Đạo chủ nhìn Lâm Tiếu, âm trầm lấy khuôn mặt. Nguyên bản, đạo chủ để Lâm Tiếu đang cái này để cứu đạo tôn, là muốn để hắn làm thuật luyện đạo tôn, xuất ra một chút cái nghịch thiên đan dược, hoặc là phù lục, trận pháp, tiên khí loại hình, vì tiên tộc tăng cường thực lực. Nhưng là không nghĩ tới, Lâm Tiếu vậy mà tìm tới hai cái không biết đại năng tới đảm nhiệm cái này để cứu đạo tôn. Nguyên bản, đạo chủ còn chưa kịp phản ứng. Nhưng là Lâm Tiếu mất tích này thời gian 2 năm, đạo chủ lập tức lờ, anh hiện một chút không đúng. Cái kia hai cái lưu người ở chỗ này, căn bản cũng không phải là Lâm Tiếu. Mà lại, huyết thành sự tình, có thể giấu giếm được rất nhiều người, nhưng là ra chuyện lớn như vậy, huyết thành thành chủ, lại là cuối cùng muốn lên báo cho tiên tộc cao tầng. Đệ cửu đạo tôn, những người khác không biết đệ cửu đạo tôn nội tình, nhưng là đạo tôn lại là nhất thanh nhị sở. Nguyên bản, đạo tôn còn tại không ngừng tự an ủi mình, cái kia là Lâm Tiếu có cái nào đó kinh thiên gặp gỡ, luyện hóa tới phân thân. Dù sao lúc trước Lâm Tiếu thu cái kia chỉ thiên lội hóa thân thời điểm, đạo chủ cũng ở trước mặt của hắn. Lâm Tiếu vận dụng lực lượng, mặc dù không là chính hắn, nhưng cũng cùng hắn tự thân lực lượng phù hợp với nhau, cái kia hẳn là chính là Lâm Tiếu mình gặp gỡ, luyện hóa cái nào đó đạo tôn cấp tồn tại lột xác vì thứ hai nguyên thần. Từ thứ hai nguyên thần bên trong hấp thu lực lượng. Nhưng là hiện tại xem ra, lại căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Cái kia đệ cửu đạo tôn, căn bản chính là Lâm Tiếu tìm tới một người khác, để thay thế hắn. Này đã phạm vào đạo chủ kiêng kỵ. Vấn Đạo Sơn, có thể nói là toàn bộ tiên tộc trọng yếu nhất địa phương. Cái khác, vô luận là Vô Biên Huyết Hải, Cực Bắc Cực U Minh nhiều, Phương Tây Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tàng Nguyệt Tam Tinh Động, vẫn là Nam Phương Vân Mộng Đại Trạch, này tứ đại chí tôn chi địa tồn tại, cũng là vì thủ hộ Vấn Đạo Sơn. Vấn Đạo Sơn bên trong, một khi nhiều hơn một cái không biết đạo tôn cấp cường giả, hậu quả kia thật sự là quá nghiêm trọng. Kỳ thật cái kia là một người, hai tôn hóa thân mà thôi. Lâm Tiếu thập phần thản nhiên đáp. Đạo chủ hai con mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chòng chọc Lâm Tiếu, không nói gì. Ngươi cũng không muốn như vậy nhìn ta. Lâm Tiếu nhìn đạo chủ thần sắc có chút lắc đầu, sau đó thở dài, ta trong ngày đô cho ngươi chọc không ít phiền phức, cái kia 18 cánh huyết dược vụ tộc coi như là ta đưa cho ngươi món quà lớn đầu tiên, ngươi đưa cho ta đại lễ. Đạo chủ cười lạnh nói, cái kia 18 cánh huyết dược vũ tộc thi thể sợ là một cái đại phiền toái a. Vũ tộc ước vạn năm có một thiên tài, giết hắn hội gây nên vũ tộc phẫn nộ. Lâm Tiếu cười nhạo nói, hẳn là ngươi còn muốn để hắn trưởng thành đến ngươi cảnh giới này, hoặc là mạnh hơn ngươi, dẫn đầu dị tộc, như là mới tiên giới mở mới bắt đầu như vậy. Đạo chủ không nói. Giết huyết dực vũ tộc thế tất hội trả thù. Về phần này trả thù hội làm sao tới, như vậy thì nhìn vũ tộc thủ đoạn. Vấn Đạo Sơn, cùng với khác tứ đại chí tôn chi địa, sớm đã làm tốt chuẩn bị, nghênh đón vũ tộc trả thù. Mà huyết thành bên trong, cũng nhiều thêm hai tôn hỗn nguyên tiên tôn, đến mấy người đợi vũ tộc giáng lâm. Cái kia vũ tộc đi huyết thành, cũng là vì giết ta mà thôi, chẳng lẽ chỉ có thể hắn tới giết ta, ta lại không thể giết hắn. Lâm Tiếu khoe miệng, hiện lên một vòng giọng mỉa mai. Hắn hiện tại tiên tộc, tựa hồ có chút an vui hiện trạng. Giữ vững tứ đại chiến trường, liền có thể cam đoan tiên tộc lãnh địa hòa bình, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Mà bây giờ, tứ đại chiến trường, vững như Thái Sơn. Cho nên, hiện tại tiên tộc, cũng không muốn quá phận kích thích dị tộc. Lần này, 18 cánh huyết dực vũ tộc vẫn lạc, đã hùng hăng xúc động một ít thần kinh người. Ngươi không muốn cho ta nói nhăng nói cuội. Đạo chủ âm trầm nói rằng, cái kia đệ cửu đạo tôn đến tột cùng là ai? Hiện tại, ta muốn nói ta đưa cho ngươi phần thứ hai đại lễ. Lâm Tiếu cũng không lý hội đạo chủ tra hỏi, trên mặt của hắn rào rạt xuất một vòng thập phần nụ cười vui vẻ. Phần thứ hai đại lễ. Đạo chủ trong lòng bỗng nhiên máy động, một loại thập phần cảm giác xấu từ trong lòng của hắn dâng lên. Lâm Tiếu tay hất lên. Bịch. Một cỗ thi thể trống rỗng rơi xuống mặt đất. Thuộc về hỗn nguyên khí tức nhanh chóng khuếch tán ra, toàn bộ Vấn Đạo Sơn đều bị này kinh khủng hỗn nguyên khí tức bao phủ. Đỉnh phong hỗn nguyên, mặc dù còn không có đạt tới đạo tôn cấp bậc, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Yểm tộc xích diễm tôn chủ. Đạo chủ con người có chút rụt rụt. Cùng lúc đó, Vấn Đạo Sơn bên trên, rất nhiều hỗn nguyên cường giả, thậm chí mấy tôn đạo tôn, cảm nhận được này hỗn nguyên khí tức về sau, lập tức hướng về đạo chủ nơi này chạy tới. Mà Lâm Tiếu cũng hóa thành đệ cửu đạo tôn bộ dáng. Xích diễm tôn chủ chính là yểm tộc ở trong số một số hai đại năng. Đạo tôn phía dưới, cường giả hiếm có, địa vị của hắn có thể so với bên trong đô tứ đại tiên đạo thế gia lão tổ tông, đều là đỉnh phong hỗn nguyên cường giả. Đạo chủ không nghĩ tới, Lâm Tiếu mất tích 2 năm, trở lại, vậy mà mang về vị đại năng này thi thể. Trọng yếu hơn là, này xích diễm tôn chủ mặc dù vẫn lạc, nhưng là hắn hỗn nguyên đại đạo, lại là hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn lại. Chỉ cần có người luyện hóa này hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo, liền có thể trở thành một tôn mới hỗn nguyên tiên tôn. Chỉ là, muốn có được một đầu hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo, thật sự là thật quá khó khăn. Trên lý luận nói, hỗn nguyên đại đạo bất diệt, hỗn nguyên tiên tôn cũng liền bất tử. Muốn chém giết hỗn nguyên, nhất định phải dẫn đầu phá hỗn nguyên tiên tôn hỗn nguyên đại đạo mới được. Lâm Tiếu chém giết này xích diễm đạo tôn, thế nhưng là dùng tạo hóa giới ngọc lực lượng, trực tiếp nghiền ép, vòng qua hỗn nguyên đại đạo, trực tiếp diệt đi thần hồn của hắn. Đổi lại những người khác, liền xem như trong truyền thuyết Tam Thanh đạo nhân, Hồng Quân đạo tổ đô làm không được. Như vậy mà đem lão gia hỏa này chém giết. Một vị Vấn Đạo Sơn hỗn nguyên đại la kim tiên, nhìn thấy cái kia thi thể trên đất, trên mặt hiện lên một vòng chấn kinh. Tốt, giết tốt, không hổ là. Đây là một cái râu đỏ dài lão đầu, hắn nhìn thấy thi thể trên đất, cười ha ha, năm đó tiểu lão nhân ta tại tinh không, bị này xích diễm tôn giả giết trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, nếu không phải là tiên đế, anh nhân xuất thủ cứu giúp, tiểu lão nhân ta sớm đã chết ở vực ngoại. Vực ngoại tinh không, mới là hỗn nguyên cấp chiến trường. Cái này râu đỏ dài lão đầu, hiển nhiên là tại tinh không trên chiến trường ăn này xích diễm tôn chủ thua thiệt, hiện tại nhìn thấy này xích diễm tôn chủ thi thể, hắn nhịn không được cười ha ha. Tốt, để chủ đạo tôn giúp ta báo thù. Từ hôm nay trở đi, ta Thương Viêm cái mạng này chính là đệ cửu đạo tôn đại nhân. Thương Viêm tiên tôn cười to một phen về sau, lại bắt đầu khóc lớn lên. Lúc trước, hắn còn có một vị đạo nữ, cũng đã vẫn lạc tại này xích diễm tôn chủ trong tay. Thương Viêm tiên tôn nói quá lời. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, dị tộc, đừng người có thể chu diệt, ta chém giết người này là vì toàn bộ tiên tộc. Tốt một cái vì toàn bộ tiên tộc. Lúc này, một cái thanh âm khác vang lên. Phó đạo chủ đạo Lâm trên mặt, mang theo một vòng khinh thường cười lạnh. Cái kia không biết đệ cửu đạo tôn ngươi chém giết ta tiên tôn hỗn nguyên mang vu tiên tôn, lại là vì ai giết đâu, vì dị tộc sao? Đạo Lâm thần sắc băng lãnh, nhìn về phía Lâm Tiếu, từng chữ nói ra nói rằng. Mang vu tiên tôn. Lâm Tiếu khẽ giật mình, lập tức liền hiểu được. Vũ Dư đạo nhân sở dĩ để đạo chủ như vậy phẫn nộ, đuổi theo Lâm Tiếu hỏi nó thân phận, đại khái cũng là bởi vì Vũ Dư đạo nhân chém giết một vị tiên tôn. Vũ Dư đạo nhân mặc dù có chút ngoạn thế bất cung, nhưng tuyệt đối không phải làm sát kẻ vô tội người. Cái kia mang vu tiên tôn, hoặc là đem Vũ Dư đạo nhân càng đắc tội hơn, hoặc là... Nghĩ đến loại thứ hai khả năng, Lâm Tiếu khóe miệng, kim lòng không được toát ra một vòng đùa cợt. Bản tôn chém giết cái kia mang vu tiên tôn, cũng là vì tiên tộc. Lâm Tiếu cao giọng nói rằng, hắc hắc hắc, tiểu tử này ngược lại là hiểu ta. Luân hồi thế giới bên trong, Vũ Dư đạo nhân có chút dương dương tự đắc, ngược lại là đã giảm bớt đi một phen nước bọt đến cùng hắn giải thích. Khục, đại nhân, nếu là đổi lại cái kia, âm Tiếu, sợ là hội dùng cái kia mang vu tiên tôn, âm chết càng nhiều dị tộc hôn nguyên. Lục Áp đạo quân thận trọng nói rằng, ồn ào. Vũ Dư đạo nhân vung tay lên, Lục Áp đạo quân thân thể lại một lần không biết bay đi nơi nào. Vì tiên tộc, chém giết tiên tộc hôn nguyên. Đạo Lâm con mắt có chút híp híp, cười lạnh lời nói rằng, Lâm Tiếu lười nhác cùng hắn giải thích cái gì. Bịch, bịch, bịch. Tiếp theo lấy, lại là ba cái yểm tộc hỗn nguyên thi thể, rơi xuống trên mặt đất. Hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người, đều ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, không biết nên nói cái gì. Liền xem như đạo chủ, cũng hoàn toàn ngốc trệ. Bốn tôn đỉnh tiêm yểm tộc hỗn nguyên thi thể. Mỗi một cỗ thi thể, đồ ẩn chứa lấy một đạo hoàn chỉnh hỗn nguyên đại đạo. Cái này đệ chủ đạo tôn, là làm sao làm được. Đạo chủ cũng hoàn toàn lộn xộn. Hắn có thể khẳng định, đệ cửu đạo tôn không phải Lâm Tiếu. Nhưng là hiện tại cái này đệ cửu đạo tôn lại là Lâm Tiếu bản thân. Một cái nho nhỏ thiên tiên, thiên tiên. Hiện tại đạo chủ đã nhìn không thấu Lâm Tiếu tu vi. Còn như hắn là một cái thiên tiên đi, là thế nào chém giết bốn tôn yểm tộc đỉnh phong hôn nguyên, đồng thời lưu lại bọn hắn hôn nguyên đại đạo. Lúc này, liền xem như phó đạo chủ đạo Lâm, đồ sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không lo được lại truy cứu cái gì mang vu tiên tôn cái chết. Liên tục chém giết bốn tôn yểm tộc hỗn nguyên tiên tôn, cái này đơn giản chính là kinh thiên công lao. Này 36 tỷ năm qua, cũng chính là hạ giới một cái diễn kỳ. Cổ thiên đình hạ giới về sau, tiên tộc liền không còn có chém giết qua một cái yểm tộc hỗn nguyên. Yểm tộc, không phải vũ tộc, cũng không phải cái gì khác yểm tộc phụ thuộc chủng tộc. Yểm tộc, chính là tiên tộc đại địch số 1. Yểm tộc hỗn nguyên, muốn so chi vũ tộc hỗn nguyên, cường đại vô số lần. 36 tỷ năm, tiên tộc chưa từng chém giết qua một tôn yểm tộc hỗn nguyên, nhưng là hôm nay lại có bốn tôn đỉnh ti mơ yểm tộc hỗn nguyên thi thể an tĩnh nằm ở chỗ này. Mỗi một vị thi thể bên trong đều bảo lưu lại hoàn chỉnh yểm tộc hỗn nguyên đại đạo. Ngươi làm như thế nào? Đạo Lâm liên tục rút lui, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lâm Tiếu. Bởi vì ta là đệ cửu đạo tôn. Lâm Tiếu bật cười lớn. Tất cả mọi người trầm mặc, đạo chủ cũng trầm mặc. Không có so sánh cái này trả lời chắc chắn càng khiến nỗi lòng người mênh mông. Bởi vì hắn là đệ cửu đạo tôn, cho nên hắn có thể chém giết yểm tộc hôn nguyên. Bởi vì hắn là đệ cửu đạo tôn, cho nên hắn muốn chém giết dị tộc, thủ vệ tiên tộc. Về phần cái kia mang vu tiên tôn, tiên tộc phản đồ mà thôi, giết cũng liền giết. Lâm Tiếu thập phần nhẹ nhàng linh hoạt nói rằng. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Nếu là ở Lâm Tiếu xuất ra bốn cỗ thi thể trước đó, như vậy Lâm Tiếu nói như vậy còn có người hội chất vấn. Nhưng là hiện tại vị này đệ cửu đạo tôn trực tiếp lấy ra bốn tôn yểm tộc cường đại nhất hỗn nguyên thi thể, sau đó lại hời hợt nói ra phản đồ sự tình. Ai còn dám hoài nghi? Ai còn hội hoài nghi? Tâm linh của bọn hắn đã hoàn toàn bị Lâm Tiếu chấn nhiếp rồi. Đạo chủ cũng không ngoại lệ. Lâm Tiếu mặc dù chỉ là thiên đạo tiên nhân, nhưng là hắn lại là võ tổ. Nhưng là hắn lại là một cái đỉnh phong vương cấp thuật luyện sư. Cảnh giới của hắn so với ở đây rất nhiều người cũng không kém. Nếu là nói cảnh giới là một cái chung đựng nước, tu vi là trong chung nước nước. Như vậy Lâm Tiếu cái này vạc nước cũng không so sánh ở đây những này đạo tôn đạo chủ nhỏ. Hắn khiếm khuyết chỉ là tu vi mà thôi. Một đầu trưởng thành bên trong ấu long, sớm muộn hội trong lượng cửu thiên. Ha ha ha ha ha. Ngay lúc này, toàn bộ đạo cung bên trong ra một trận nhẹ nhàng run rẩy. Tiếp theo, một cái to lớn tiếng cười xa xa truyền vào. Đệ cửu đạo tôn thật bản lãnh, vô luận là giết dị tộc, vẫn là giết bản tộc, đều là giơ tay chém xuống, gọn gàng. Một người mặc lấy trường bào màu đen mày, im mắt sáng, mũi thẳng miệng khoác, nhìn qua dáng vẻ đường đường nam tử, sau lưng theo mấy người, từng bước từ trên bầu trời đi xuống. Nếu là ta nhìn không tệ, trước đó đệ cửu đạo tôn hai tôn hóa thân, cũng là đệ cửu đạo tôn ngươi chém giết hai tôn tiên tộc hỗn nguyên, luyện thành thân ngoại hóa thân à. Nam tử này, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Tiếu, từng chữ nói ra nói rằng, là. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, một cái là thiên hạ biết lưu tại bên trong đồ hỗn nguyên, một cái khác là thiên hạ biết chi chủ trì thiên lỗi hóa thân. Các hạ không phải là muốn cho thiên hạ biết ra mặt. Thiên hạ biết, không, ta chỉ là tại cho chết thảm tiên tộc hỗn nguyên ra mặt mà thôi. Nam tử mặc áo đen này giống như cười mà không phải cười nói rằng, ngươi nói hắn mang Vu Tiên Tôn, là tiên giới phản đồ, hắn chính là tiên giới phản đồ. Không sai, ta nói hắn là phản đồ, hắn chính là phản đồ. Lâm Tiếu Đương nhiên nhẹ gật đầu, ta nói hắn chính là, không là, ta nói hắn không phải, hắn liền không là, có phải thế không? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu thân mình xuất hiện một cỗ dị thường khí tức bá đạo. Nam tử mặc áo đen này sắc mặt có chút biến đổi. Hắn không nghĩ tới, này đệ cửu đạo tôn thái độ, vậy mà như vậy man hoành, như vậy bá khí. Này cùng đạo cùng xử sự phong cách có chút không hợp nhau. Đạo cùng phong cách là cân bằng, làm cho cả tiên tộc, thậm chí tiên tộc cùng dị tộc ở giữa, duy trì tại một cái vi diệu cân bằng phía trên. Tiên tộc năm phương chi tôn, mãi mãi cũng là bình khởi bình tọa, không hội một nhà độc đại. Nhưng là hiện tại, này đột nhiên xuất hiện đệ cửu đạo tôn, vậy mà như vậy cường thế, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Kim lòng không được, nam tử áo đen dùng mình dư quang, nhìn lướt qua đạo chủ. Đạo chủ trên mặt, không hề bận tâm, nhìn cũng không được gì. Mà cái kia phó đạo chủ đạo lầm trên mặt, thì là toát ra một vòng ngoạn vị tiêu dung. Cũng không biết, hắn đang cười cái gì. Tốt một cái đạo cung, ăn là, ngươi đạo cung, là muốn làm này tiên giới chi chủ. Nam tử áo đen nhịn không được lớn tiếng quát hỏi. A. Đột nhiên, Lâm Tiếu nhịn không được ha ha nở nụ cười. Như vậy ta đến ngược lại phải hỏi một chút, ta đạo cung, khi nào không phải tiên giới chi chủ? Hiện tại tiên giới chi chủ, chính là tiên đình, chính là tiên đế, mà tiên đế phía sau, thì là ta đạo cung. Lâm Tiếu cười lạnh nói một cách khác, tiên đế là ta đạo cung đệ tử, như vậy ta đạo cung là tiên giới chi chủ, lại có gì không đúng? Tất cả mọi người trầm mặc. Không sai, hiện tại thống trị tiên giới là tiên đình. Thiên địa chính thống cũng là tiên đình. Mà tiên đình chúa tể, tiên đế, tại đạo cung trước mặt là lấy đệ tử tự cho mình là. Tiên đế là đạo cung đệ tử, như vậy đạo cung tự nhiên cũng chính là tiên đình chi chủ, tiên giới chi chủ. Chỉ là đạo cung một mực nhung mà ngoại vật, chưa từng can thiệp tiên đình sự tình mà thôi. Nhưng là không có người có thể phủ định, tiên đình chính là đạo cung một bộ phận. Hẳn là, đạo cung là muốn tiếp quản tiên đình sao? Nam tử mặc áo đen này trầm mặc thật lâu, đột nhiên toát ra một câu như vậy. Chuyện này, là ta đạo cung nội bộ sự tình, các hạ là người nào, hẳn là muốn can thiệp ta đạo cung nội bộ sự tình sao? Lâm Tiếu thập phần không khách khí hỏi. Ngươi không biết ta là ai? Bỗng nhiên, nam tử mặc áo đen này có chút khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt của hắn, toát ra một vòng ngoạn vị tiêu dung, cái này tiên giới. Còn có không biết ta là người nào, ngươi đến tột cùng, có phải hay không tiên giới người? Hoặc là, ngươi mới là dị tộc đánh vào tiên tộc gian tế? Nam tử áo đen câu nói này, lập tức liền đưa tới bạo động. Ta đương nhiên biết ngươi là ai, Tường Nha, Hồng Hoang bên trong cộng công thị bát đại trọng thần một trong, một cái râu ria tiểu nhân vật thôi. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Lời nói này, là Vũ Dư đạo nhân nói cho hắn biết. Nam tử mặc áo đen này xuất hiện trong chốc lát, Vũ Dư đạo nhân liền nhận ra gia hỏa này. Thời đại Hồng Hoang hậu kỳ, thiên đình vẫn lạc. Đề Tuấn, Thái Nhất bỏ mình về sau, giữa thiên địa, lại xuất hiện năm tôn đại năng, đến chấp trường thiên địa. Vũ Phương Thiên Đế, Thanh Đế, Bạch Đế, Xích Đế, Hắc Đế, Hoàng Đế. Khi đó Cộng Công Thị chính là ngũ đế một trong Hắc Đế. Trục Dung Thị là Xích Đế. Hoàng Đế thì là nhân tộc Hiên Viên Đại Đế lại là nhân tộc Tam Hoàng một trong, cho nên lại được xưng là Tiên Thiên Thánh Hoàng. Đương nhiên, này thời đại Hồng Hoang ngũ đế, cùng nhân tộc ngũ đế khác biệt, nhân tộc ngũ đế là thời đại Hồng Hoang về sau mới xuất hiện. Thanh Đế cùng Bạch Đế thì là thời đại Hồng Hoang hai tôn dị tộc đại năng. Thanh Đế là linh tộc bên trong Mộc Linh tộc, Bạch Đế thì là một tôn tiên thiên thần linh. Ngũ Đế thời đại kết thúc thì là Xích Đế cùng Hắc Đế đại chiến, Hắc Đế cộng công thị chiến bại, đầu đụng Bất Chu Sơn, ngày khoảnh đất sụt, hồng thủy ngập trời, nữ oa luyện thạch bổ thanh thiên. Thế giới Hồng Hoang cũng thay đổi thành tiên giới, phàm trần, địa phủ tam giới. Thời đại Hồng Hoang chính thức kết thúc. Nhân tộc thì trở thành giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính. Bất quá thời đại Hồng Hoang kết thúc về sau, tam giới nhưng như cũ là một thể, từ tam giới thông thiên cây kết nối tam giới bên trên nghèo bích lạc cho tới hoàng tuyền. Tam giới thông thiên cây bản thể thì là tại phàm trần ở trong. Thời đại kia nhân tộc vẫn như cũ có thể bằng vào lấy mình nghị lực leo lên tam giới thông thiên cây tiến vào tiên giới. Về sau tam giới thông thiên cây cũng học Bất Chu Sơn giải chết thoát kiếp, mượn lấy một tôn thiên thần chi thủ chặt đất tự thân. Nhưng lần này tam giới thông thiên cây cắm rễ tại địa phủ, luân hồi vỡ vụn trận trên kia, tam giới thông thiên cây vẫn như cũ gặp nạn, bản thể lưu lạc hạ giới, cái kia tàn phá thế giới, sau đó một lần trưởng thành, một lần hủy diệt. Thẳng đến gặp được Lâm Tiếu, tiến vào nguyên, thủy thế giới. Này tướng, chính là thời đại Hồng Hoang Hắc Đế dưới trướng bắt đại trọng thần một trong, bản thể chính là một đầu cừu đầu đại xa, chính là Hồng Hoang bên trong chí cường hung vật. Vũ Dư đạo nhân đều không có nghĩ đến, này tướng lại còn sống. Này tướng chẳng những còn sống, hơn nữa còn đạt đến hỗn nguyên chi cảnh, Này tướng, hiện tại bề chính UBK6 Go không bằng đạo chủ, so sánh đạo chủ yếu đi như vậy một bậc, nhưng cũng vẻn vẹn một bậc mà thôi. Tường biến sắc. Hắn không nghĩ tới, này đệ cửu đạo tôn, vậy mà một ngụm nói toạc ra hắn thân phận. Liền xem như đạo cung ở trong đạo chủ, cung đại đạo tôn, đều là cổ tiên giới sống sót, bọn hắn đối với này tướng thân phận, cũng là dị thường mơ hồ, mặc dù trong lúc mơ hồ có suy đoán, cũng không dám chân chính xác định. Thế nhưng là này đệ cửu đạo tôn, vậy mà vô cùng vững tin nói ra tướng danh tự. Dị tộc xâm lấn trận chiến kia, không thấy tung ảnh của ngươi, lại là làm rùa đen rút đầu, hiện tại tiên giới ổn định lại, ngươi lại lắc mình biến hóa, trở thành U Minh Hải chi chủ giới chướng đạo tôn. Tướng, ngươi quả nhiên trời sinh nô tài mạnh. Lâm Tiếu con mắt có chút nheo lại, trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng. Tướng sắc mặt đen lại, trong mắt của hắn toát ra một vòng mười phần nguy hiểm quang mang. Hiện tại Vân Mộng Đại Sơn bên trong vẫn như cũ có tướng nhất tộc. Này tướng nhất tộc chân chính lão tổ tông chính là trước mắt vị này tướng. Thế nhưng là này tướng lại bỏ mặc lấy hậu duệ của hắn tại Vân Mộng Đại Sơn địa phương như vậy lưu ly khốn cùng, cũng không nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Có thể nghĩ, này tướng đến tột cùng tham sống sợ chết đến loại nào hoàn cảnh. Vũ Dư đạo nhân cũng liên tưởng đến, lần trước gây nên Vân Mộng Đại Sơn bên trong đại chiến tướng bộ lạc, nhìn nhìn lại vị này, cũng có thể tưởng tượng đến hắn sống sót nguyên nhân. Tham sống sợ chết. Tốt tốt tốt. Tướng lồng ngực, liên tục chập trùng 3 lần, mới áp chế xuống trong lò, gờ của hắn cái kia lửa giận ngập trời. Chuyện này, tạm thời có một kết thúc, ta lại hỏi ngươi, cái kia chí tôn, nên xử lý như thế nào, hẳn là người đạo cung, muốn độc chiếm chí tôn. Tường tâm cảnh nhanh chóng bình phục lại, hắn mở miệng lớn tiếng hỏi. Cuồn cuộn tiếng gầm truyền ra đến toàn bộ vấn đạo sơn đều có thể nghe được này tra hỏi. Cái kia thượng quan tà tình là đệ tử ta. Đột nhiên một cái âm thanh trong trèo truyền đến. Tiếp theo lấy một người mặc đỏ chót đạo bào thanh niên bên hông mang theo một cái hồ lô rượu nhất bộ tam diêu đi đến. Người này chính là trong 2 năm qua xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt đệ cửu đạo tôn hóa thân, cũng là chém giết cái kia mang vu tiên tôn đệ cửu đạo tôn. Hiện tại, đệ cửu đạo tôn bản thể đã ở chỗ này, nhưng là cái này hóa thân lại hết sức đột nhiên xuất hiện, để tất cả mọi người đều có chút được. Đạo chủ con người lại là có chút rụt rụt. Hắn đương nhiên biết, đệ cửu đạo tôn cùng trước mắt cái này người mặc lớn trường bào màu đỏ thanh niên đạo nhân, căn bản chính là 2 người. Đệ cửu đạo tôn là Lâm Tiếu. Một cái khu thiên tiên, cầm trong tay tiên thiên chí bảo giả vờ mà thôi. Nhưng là hắn cái này cái gọi là hóa thân, lại là một người khác. Người mặc đại hồng bào thanh niên, cầm lấy bên hông hồ lô rượu. Hướng miệng nơi ực một hớp rượu, sau đó ực một hơi rượu. Đạo hữu. Lâm Tiếu hướng về Vũ Dư đạo nhân hóa thân chắp tay. Đạo hữu. Vũ Dư đạo nhân đáp lễ. Thượng quan tà tình, không phải hoàng phủ Trầm Ngư sao? Sắc mặt của mọi người cũng hơi biến đổi. Căn cứ từ hạ giới lấy được tin tức, hoàng phủ Trầm Ngư chuyển thế chi thân, hoặc là nói đoạt xá chi thân, liền gọi thượng quan tà tình. Nếu là đi vào tiên giới, là thượng quan tà tình, như vậy thì ý nghĩa cái kia hoàng phủ Trầm Ngư đoạt xá thất bại. Bất quá đây cũng là dầu dìa, trọng yếu là chỉ tôn thượng giới đã đủ rồi. Thượng quan tà tính cũng tốt, hoàng phủ Trầm Ngư cũng tốt, tóm lại đệ tử của ta ai cũng đừng nghĩ động. Vũ Dư đạo nhân ngự khí bị một cỗ trùng thiên tà khí tràn ngập lấy. Không sai, Vũ Dư đạo nhân chính là một cái thập phần tà dị người. Ha ha ha ha ha ha. Tường lên tiếng cười to, đệ tử của người sợ là người coi trọng là trên người nàng chỉ tôn a. Còn lươn nhỏ đã từng ta bóp chết người cùng bóp chết một con cá trạch không có gì khác biệt, hiện tại người đạt tới đạo tôn cảnh giới, ta bóp chết người vẫn như cũ cùng bóp chết một con cá trạch không có gì khác biệt, không tin người có thể thử một chút. Vũ Dư đạo nhân để lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, nhưng là ánh mắt của hắn lại là vô cùng băng lãnh. Tướng nhịn không được dùng mình một cái, mơ hồ ở giữa hắn cảm thấy nụ cười như thế, dạng này ngữ khí cùng dạng này uy hiếp tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Bất quá lúc kia bị uy hiếp cũng không phải hắn cái này con lươn nhỏ, mà là Hắc Đế Cộng Công. Kim lòng không được, tướng dùng mình một cái. Hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Đây cũng là một cái cổ tiên giới sống sót quái vật, không, không phải cổ tiên giới quái vật, là thời đại hồng hoang lão quái vật. Tướng không ngừng ở trong lòng kêu rên. Hắn có thể từ thời đại hồng hoang sống sót, lại có thể từ 2 lần thiên địa đại kiếp ở trong sống sót, hoàn toàn dựa vào chính là hắn cái kia bén nhạy khứu giác. Lúc này, tướng có thể khẳng định, nếu là hắn còn dám nhiều lời nửa chữ, như vậy tồn này không biết hồng hoang đại năng, tuyệt đối hội một hỗn độn châu, đem hắn đập chết. Tường tư lịch, nhưng so sánh đạo chủ già đời rất nhiều. Đạo chủ chính là hồng hoang nhân tộc thánh hoàng thần Nông Thị. Nhưng là nhân tộc đàn sinh thời điểm, thời đại hồng hoang đã đến trung kỳ, long tộc thống trị thiên địa thời đại đã qua, thậm chí đế tuấn Đông Hoàng thống trị thiên địa, cũng bắt đầu hoàng hôn Tây Sơn. Thần Nông Thị là nhân tộc đời thứ 2 thánh hoàng. Đời thứ nhất là Phục Hy Thị, cũng chính là nguyên thủy thế giới bên trong Hy. Ứng Viên Đại Đế là nhân tộc đời thứ ba Thánh Hoàng, cũng là cuối cùng một đời Thánh Hoàng. Hồng Hoang hậu kỳ, Vũ Đế một trong Hoàng Đế. Nhưng là ngoại trừ Phục Hy Thị bên ngoài, Thần Nông Thị cùng Hiên Viên Thị đều là thuần túy nhân tộc, bọn hắn kiến thức cùng tư lịch so với tướng dạng này tiên thiên ma thần lại là kém xa tít tắp. Thần Nông Thị không biết Hỗn Độn Châu là cái gì, Đường Hoàng đưa cho Lâm Tiếu, nhưng là làm tiên thiên thần ma một trong Hắc Đế cộng công dưới chướng mạnh nhất trọng thần Hồng Hoang tướng, lại thế nào hội không biết Hỗn Độn Châu là cái gì đây? Hỗn Độn Châu lực lượng tại vị này đại năng trong tay hiển nhiên đã phát huy vô cùng tinh tế. Vũ Dư đạo nhân nghiêng lấy đầu nhìn lướt qua đạo chủ, lại liếc mắt nhìn ở đây cái khác Hỗn Nguyên, không nói thêm gì nữa. Trong con mắt của mọi người, Vũ Dư đạo nhân bất quá là đệ cửu đạo tôn hóa thân mà thôi. Vừa mới hắn nói là thượng quan Tà Tình mà không phải Hoàng Phủ Trầm Ngư sửa chữa nó, nguyên nhân chính là Vũ Dư đạo nhân muốn đem thượng quan Tà Tình cùng Hoàng Phủ Thế Gia nhân quả chặt đứt. Nàng là thượng quan Tà Tình, hạ giới nhân hoàng, một cái thần quốc chúa tể, cũng không phải Hoàng Phủ Thế Gia một nữ tử. Nàng là thượng quan Tà Tình, hạ giới hoàng đạo trộ tán thành nhân hoàng. Bỗng dưng Lâm Tiếu mở miệng nói rằng, lần trước tiên giới cùng hạ giới lỗ hổng bị mở ra, hạ giới thiên đạo đã bị bù đắp, nói một cách khác nàng là thiên đạo tán thành nhân hoàng, đến tiên giới cũng là sớm muộn muốn trở thành tiên hoàng. Các người nếu là không sợ nhân quả dính vào người lớn như vậy, có thể nào đó cầu trên người nàng chi tôn? Đương nhiên muốn động nàng, trước qua ta cái này liên quan. Lâm Tiếu chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ nói rằng, tất cả mọi người không nói. Nguyên bản bọn hắn có thể vận dụng Hoàng Phủ Thế Gia cái tầng quan hệ này đến bức bách đạo cung, nhưng là hiện tại đạo cung người lại là gọn gàng dứt khoát nói rằng, người này không phải Hoa Gờ Phù Trầm Ngư mà là thượng quan Tà Tình, như vậy Hoàng Phủ Thế Gia cái tầng quan hệ này tự nhiên là không tồn tại. Đệ cửu đạo tôn, ngươi nói chuyện cần phải phụ trách. Bỗng nhiên cái kia Hồng Hoàng tướng sau lưng một người nhịn không được mở miệng nói rằng, người này một thân trường sam màu đỏ ngòm, con ngươi màu đỏ ngòm, nhìn qua là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ nhân. Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, nhưng là trong đó còn xen lẫn lấy một chút khí tức túc sát. Đây là Đông Phương Đại Dương Thâm Sử, Vô Biên Huyết Hải Hỗn Nguyên. Lâm Tiếu không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn nàng. Nàng là thượng quan Tà Tình, vẫn là Hoàng Phủ Trầm Ngư, ngươi nói không tính, đến làm cho chính nàng đi ra, thừa nhận nàng đến tột cùng là ai. Cái này huyết y thiếu nữ, hít sâu một hơi. Bắc Phương U Minh Hải người bị cái kia đệ cửu đạo tôn một cái hóa thân chấn nhấp, lúc này, máu này áo thiếu nữ, lại là không thể không đứng ra. Chỉ tôn quan hệ, thật sự là quá lớn. Mặc dù bốn phương chỉ tôn chỉ tồn tại căn bản mục đích là vì thủ hộ Vấn Đạo Sơn, nhưng là đã nhiều năm như vậy, dị tộc đại quy mô xâm lấn chiến tranh dẫn phát hạo kiếp xâm lấn lại là vẫn luôn chưa từng xảy ra. Ước vạn năm an nhàn đã sớm để một số người quên đi bàn sơ mục đích. Hiện tại Vấn Đạo Sơn vô cùng mạnh lớn, tám đại đạo tôn mỗi một cái đều có thể chấn áp một phương, đạo chủ cùng phó đạo chủ càng là đạt đến siêu thoát đạo tôn hoàn cảnh. Cái này khiến cái khác mấy phe thế lực đều có chút bất an, đặc biệt là Bắc Phương U Minh Hải cùng Đông Phương Vô Biên Huyết Hải. Linh Đài Phương Thốn Sơn, Tam Nguyệt Tam Tinh Động cùng Vân Mộng Đại Trạch còn tốt. Hai địa phương này, một cái ẩn thế không ra, một cái dứt khoát chính là cùng Vấn Đạo Sơn liên thủ lại diễn kịch. Còn có truyền thuyết, cái kia Vân Mộng Đại Trạch chi chủ cùng đạo chủ có không giống bình thường quan hệ. Cho nên U Minh Hải cùng Vô Biên Huyết Hải, nhưng lại không thể không trong bóng tối kết thành liên minh. Lần nào, nếu là Vấn Đạo Sơn đạo cung, lần nữa đến chi tôn, sợ là Vấn Đạo Sơn lực lượng đem hội chưa từng có bành trướng, toàn bộ tiên giới liền thật tại Vấn Đạo Sơn thống trị phía dưới. Vấn Đạo Sơn nguyên tắc là cân bằng, tất cả thế lực đều muốn duy trì tại một cái cân bằng trạng thái phía dưới. Nhưng là như vậy cân bằng, điều kiện tiên quyết là Vấn Đạo Sơn đủ cường đại. Nếu là cái kia cái gọi là thượng quan Tà Tình mình không ra nói, ta phải chăng có thể cho rằng là cái kia Hoàng Phủ Trầm Ngư đã bị các ngươi giết chết, làm hạ giới thượng quan Tà Tình đến man thiên quá hải đâu? Máu này áo thiếu nữ thập phần ác độc, trực tiếp đem Vấn Đạo Sơn đẩy hướng một cái bất nhân tình cảnh ở trong. Ta tới. Ngay lúc này, một cái thanh lạnh thanh âm truyền đến. Sư tôn. Thượng quan Tà Tình đổi lấy Vũ Dư đạo nhân khom mình hành lễ. Đồ đệ ngoan, không cần đa lễ. Vũ Dư đạo nhân trên mặt lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Không sai, hắn là đem Thượng quan Tà Tình thu vì đệ tử của mình. Thượng quan Tà Tình người mang chỉ tôn, hoàn toàn có tư cách trở thành hắn chân truyền đệ tử. Mà lại, Thượng quan Tà Tình trên thân còn có lấy một món khác tiên thiên cấp chí bảo, món kia chí bảo thế nhưng là cùng khai thiên phủ tạo hóa ngọc điệp đồng cấp bảo bối. Món kia chí bảo cũng đã cùng thượng quan Tà Tình hòa là một thể, mà món kia chí bảo cũng chính là chí tôn bản thể, đại biểu lấy giữa thiên địa chí tôn đại đạo. Thế gian này đại khái cũng chỉ có Vũ Dư đạo nhân mới có tư cách trở thành thượng quan Tà Tình chí tôn. Mặt khác, Vũ Dư đạo nhân trong lòng còn có lấy hắn như vậy một chút lo lắng. Hắn cùng Lâm Tiếu vẫn luôn là ngang hàng đối đãi, lẫn nhau xưng đạo hữu. Vũ Dư đạo nhân trung quy là thời đại Hồng Hoang Thiên Địa chí tôn, tuy nói Lâm Tiếu là võ tổ, mà lại BBMC605 cũng đến cảnh giới cực cao, nhưng trung quy là một tên tiểu bối. Cùng một tên tiểu bối ngang hàng tương giao, tuy nói Vũ Dư đạo nhân không chút nào để ý những e, nhưng vẫn như cũ cảm thấy có chút khó chịu. Dứt khoát, hắn liền đem Lâm Tiếu nữ nhân thu làm đệ tử, dạng này Lâm Tiếu tại Vũ Dư đạo nhân trước mặt cũng thấp một cái bối phận không phải. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, hắn đương nhiên biết Vũ Dư đạo nhân tính toán nhỏ nhặt, nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý những này. Thượng quan tà tình có Vũ Dư đạo nhân hộ lấy, như vậy trong thiên địa này liền không ai có thể đưa nàng ra sao. Chuyện của nàng ngươi cần tự mình giải quyết. Bỗng nhiên Vũ Dư đạo nhân thanh âm truyền vào đến trong tai của hắn. Ngươi là võ tổ, nàng là tương lai thiên địa chi tôn, hai người các ngươi kết hợp nhất định kinh lịch kiếp số. Lần này sự tình nếu là ta giúp ngươi hóa giải, sợ là tương lai hai người các ngươi hội gặp được càng lớn kiếp nạn. Tiên nhân tầm thường kết thành đạo lữ về sau, song phương đều muốn kinh lịch một chút thiên đạo khảo nghiệm mới có thể chân chính cùng một chỗ. Mà trên thực tế, Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình tại kết thành đạo lữ về sau liền được đưa đến tiên giới, chính là thiên đạo hạ xuống một lần nhân kiếp. Tiên nhân mặc dù trường sinh nhưng cũng có tam tai cửu nan mà nói, mỗi một bước đều hội có một lần thử thách to lớn, mà thiên kiếp thì là đối tiên nhân trung cực khảo nghiệm. Cho nên tiên nhân tu luyện ngoại trừ tự thân tu vi bên ngoài còn cần có xa nói tới phụ trợ. Cái gọi là khí đàn trận phù chính là mạnh nhất tứ đại xa đạo, phụ trợ tự thân chống cự ngoại ma. Ngoại trừ này tứ đại xa nói bên ngoài, tiên nhân còn cần pháp tài lữ địa tứ đại điều kiện tiên quyết, thiếu một thứ cũng không được. Cái gọi là tiên nhân tiêu giao trường sinh mà nói, tại hiện tại tiên nhân xem ra bất quá là một chuyện cười. Cho tới bây giờ liền không có cái gọi là tiêu giao trường sinh. Tiên đạo vốn là nghịch thiên chi đạo, nghịch thiên liền hội có lại tai nạn giáng lâm, mà thuận thiên tự nhiên chính là có sinh lão bệnh tử, có trầm bồng chập trùng. Ta là thượng quan tà tin, cái kia hoàng phủ trầm hư tại hạ giới mới bắt đầu liền thụ trọng thương, đem kinh nghiệm của nàng cùng ký ức phong ấn lưu tại trên người của ta. Thượng quan tà tình ngữ khí thanh lãnh, nhưng là nàng lại làm cho người đều không khỏi nhíu nhíu mày. Các người có phải hay không muốn nói ta là thượng quan tà tình, ta chính là thượng quan tà tình, còn cần những người khác để chứng minh cái gì? Tỷ như hoàng phủ thế gia lão tổ tông hoàng phủ hiền nói tới chứng minh một cái. Thượng quan tà tình khóe miệng toát ra một vòng đùa cợt, mà nàng thời khắc này biểu lộ cùng Lâm Tiếu biểu lộ không khác nhau chút nào. Hoàng phủ hiền nói xác nhận ta thân phận, các người có phải hay không còn muốn nói? Hoàng phủ hiền nói là chính là, sau đó còn phải lại tìm người xác nhận. Thượng quan tà tình tiếp tục nói rằng, này đơn giản, chỉ cần đem hồn phách của ngươi rút ra, nhìn xem ngươi là thượng quan tà tình, vẫn là hoàng phủ trầm hư là xong. Cái kia huyết y thiếu nữ tiếp tục nói rằng, thượng quan tà tình nếu là hoàng phủ hiền đạo, như vậy trước đó hoàng phủ thế gia sở định xuống trọn rể, liền có thể giữ lời. Nếu là nàng là thượng quan tà tình, mà bây giờ nàng lại là đạo cung đệ cửu đạo tôn đệ tử, như vậy trước đó cái gọi là trọn rể, tự nhiên cũng liền không thành lập. Nhưng là vô biên huyết hải cái kia huyết y thiếu nữ lại là thập phần ác độc, lại muốn đem thượng quan tà tình thần hồn rút ra nghiệm chứng. Thần hồn một khi rời đi thịt thân, cố nhiên có thể phân biệt ra nàng chân thực thân phận, nhưng là làm như vậy lại mấy người tại tước đoạt thượng quan tà tình tiếp tục tu luyện tư cách. Hiện tại thượng quan tà tình cảnh giới đã đạt tới thân thể cùng thần hồn kết hợp hoàn mỹ, đây là một loại cảnh giới. Loại cảnh giới này phía dưới đã để thượng quan tà tình có được vấn đỉnh hỗn nguyên tư cách, nhưng nếu là đem thượng quan tà tình thần hồn cưỡng ép cùng thân thể tách ra, như vậy loại cảnh giới này cũng liền hội bị đánh rơi xuống đến, mà lại cũng không còn cách nào khôi phục. Người bây giờ là đại biểu vô biên huyết hải, vẫn là đại biểu chính người? Bỗng nhiên Lâm Tiếu mở miệng, đại biểu vô biên huyết hải có thể như thế nào, đại biểu chính ta lại có thể thế nào? Huyết y thiếu nữ giống như cười mà không phải cười nói rằng, đại biểu vô biên huyết hải, ta liền diệt đi vô biên huyết hải, đại biểu chính ngươi, như vậy ta liền giết ngươi. Lâm Tiếu ngữ khí thập phần bình tĩnh, nhưng là trong lời nói của hắn lại là để lộ ra vô biên sát cơ. Thái Vũ Chi Linh khẽ gật đầu, hắn bị chúng ta kích thương, lại cũng chân chính chết đi, chúng ta tìm không thấy hắn, cho nên chỉ có thể hủy cái này cái thế giới, để hắn vô pháp đem cái này cái thế giới thôn phệ, khôi phục lại nhất cường lực lượng. Chỉ đáng tiếc, chúng ta không nghĩ tới, cái này cái thế giới, vậy mà đạt được luân hồi tán thành, tại Hồng Hoang chi sơ, cái kia luân hồi liền mượn một cái trách trời thương dân nữ từ thân thể, tại cái này cái trong thế giới, hiện hiện bản thể. Hồng Hoang bên trong, có hậu thổ hóa thân luân hồi mà nói. Nhưng trên thực tế, cái kia là luân hồi pháp tắc, mượn hậu thổ thân thể, xuất hiện trên đời này thôi. Thái Vũ Chi Linh cười khổ, có luân hồi thủ hộ, chúng ta vô pháp hủy đi cái này cái thế giới, nhưng là cái kia hỗn độn quốc quân lại đã nhảy ra luân hồi, liền xem như luân hồi bản thể tại cái này cái thế giới bên trong cũng sẽ không hình ảnh đến hắn. Cho nên cổ tiên giới bị tiêu diệt, luân hồi bằng cách cái kia một trận chiến là các người bốc lên. Thái Vũ Chí Linh điểm một chút đầu. Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí, đây hết thảy đều không trọng yếu, trọng yếu là cái kia Hỗn Độn Quốc Quân còn sống. Cái kia mới là chân chính đại địch. Thế nào mới có thể tìm được cái kia Hỗn Độn Quốc Quân? Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một nói sắc bén quang mang. Tìm tới lại có thể thế nào? Ngươi có thể giết hắn? Thái Vũ Chí Linh lắc đầu, muốn ngăn cản, biện pháp tốt nhất chính là hủy diệt cái này cái thế giới, không chiếm được thế giới lực lượng bổ sung, lấy hắn nhận thương thế, liền sẽ khô kiệt, tử vong. Nếu là hắn thôn phệ phương này có thể so với cái thứ nhất Hỗn Độn thế giới đại thế giới, hắn liền sẽ khôi phục lại đỉnh phong. Cái kia Nguyên Thủy thế giới đâu? Bỗng nhiên, Lâm Tiếu hỏi thăm. Nguyên Thủy thế giới? Thái Vũ Chí Linh ngẩn ngơ. Luân hồi chi môn có thể thông hướng Nguyên Thủy thế giới. Lâm Tiếu nói, ngươi sẽ không biết, cái kia sừng sững tại thời không Trường Hà khởi nguyên chi địa Nguyên Thủy thế giới a. Hắn muốn lấy được luân hồi. Bỗng nhiên, Thái Vũ Chí Linh nói, chỉ có chiếm được luân hồi, hắn mới có thể tiến nhập Nguyên Thủy thế giới, thôn phệ hết Nguyên Thủy thế giới. Thôn phệ Nguyên Thủy thế giới, như vậy thế giới tồn tại khái niệm cũng liền bị triệt để xóa đi, hỗn độn ở giữa sinh hỗn độn, cho dù là bị mở ra nhất phương không gian, nhưng cũng chỉ là không gian mà không phải thế giới. Hắn nếu là thôn phệ Nguyên Thủy thế giới, như vậy đi qua, hiện tại, tương lai, hết thảy thế giới cũng đều tương đương với bị hắn thôn phệ hắn. Thái Vũ Chí Linh đã không biết nên nói cái gì. Luân hồi ở chỗ này là vì thủ hộ Nguyên Thủy thế giới. Nếu là ta đoán không sai, luân hồi hẳn là đem vô cùng vô tận sinh linh đổ vào đến Nguyên Thủy thế giới bên trong. Đối. Lâm Tiếu đáp nói. Nguyên Thủy thế giới khí tức đặc biệt, như Hỗn Độn Quốc Quân cái kia y hệt, ngao du thời không Trường Hà, bước vào Nguyên Thủy thế giới là thập phần tùy tiện sự tình, chỉ có dùng ngoại lai sinh linh khí tức mới có thể đem Nguyên Thủy thế giới đặc hữu khí tức che giấu. Các người cái này cái thế giới hẳn là cũng có thánh nhân tiến nhập Nguyên Thủy thế giới. Lâm Tiếu không nói gì, xem như chấp nhận. Luân hồi cũng có ý biết sao? Bỗng nhiên Lâm Tiếu tự hồ bắt lấy cái gì trọng điểm. Luân hồi không có có ý biết, như gờ là luân hồi trụ ký thác cái kia cá nhân lại có ý biết. Thái Vũ Chí Linh đáp nói, lúc trước cái kia luân hồi mượn phương này thế giới cái nào đó cường đại sinh linh hiện ra bản thể, tất cả mọi người cho rằng cái kia cường đại sinh linh chết rồi, nhưng nàng hẳn là còn sống. Nếu là ta đoán không sai, nàng hiện tại hẳn là đã tìm được Hỗn Độn Quốc Quân nơi ở, đem hắn trấn áp. Ai, nếu là chúng ta đã sớm lĩnh ngộ được cái này nhất tầng, thông qua luân hồi tìm tới người kia, cùng nàng một nói, hẳn là liền có thể tiêu diệt cái kia Hỗn Độn Quốc Quân. Thái Vũ Chí Linh cười khổ. Đáng tiếc các ngươi 6 người liên thủ, mang theo 3000 Hỗn Độn Thần Ma, vẫn như cũ bị Bản Cổ Đại Thần giết đánh tơi bời, các ngươi ngay cả Bản Cổ Đại Thần đều đánh không lại, còn thế nào đi đối phó cái kia Hỗn Độn Quốc Quân? Lâm Tiếu giật giật khóe miệng. Ai sẽ nghĩ tới, tạo hóa ngọc điệp cùng cái kia khai thiên chi phủ vậy, mà tại cái kia Bản Cổ trong tay, mà lại cái kia Bản Cổ cũng là một cái dị số, thực lực vậy mà có thể so với cái kia Hỗn Độn Quốc Quân khai thiên về sau thực lực. Thái Vũ Chí Linh cũng là cười khổ không thôi. Bất quá, ngươi phải cẩn thận, cái kia Hỗn Độn Quốc Quân thủ hạ còn có mấy cái Tịch Diệt Đạo Nhân. Tịch Diệt Đạo Nhân liền là một loại tịch diệt pháp tắc chỗ đàn sinh ra sinh linh, chúng nó những nơi đi qua, khắp nơi tịch diệt, thực lực tương đương với các ngươi nơi này thánh nhân a. Đúng, giữa hỗn độn thành thành phương pháp chính là xây dựng một phương hỗn độn thế giới, hỗn độn thế giới chi chủ cũng chính là hỗn độn chi khu. Thái Vũ Chí Linh nói tiếp nói. Tốt, ta biết. Lâm Tiếu nói xong, quay người lại, liền rời khỏi nơi này. Luân hồi thế giới chủ thế giới bên trong, Vũ Dư Đạo Nhân một mực tại nghe Lâm Tiếu cùng Thái Vũ Chí Linh lời nói. Thái Vũ Chí Linh chính là đã từng phương này thế giới địch nhân. Nhưng là nàng muốn tiêu diệt phương này thế giới, mắt chính là thủ hộ toàn bộ, ẩn độn. Muốn biết, hỗn độn cũng không phải một vùng đất chết, trong đó cũng dựng dục vô cùng vô tận hỗn độn sinh linh. So với toàn bộ hỗn độn, cái này Bản Cổ thế giới cũng bất quá là một cái bong bóng nhỏ mà thôi. Chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Lúc này, Lâm Tiếu cũng có chút tìm không thấy chủ kiến. Dù sao hắn thực lực còn yếu, rất nhiều sự tình hắn cũng chỉ là nghe người ta nói, nhưng lại chưa tự gì vào năm lời gì mình kinh lịch, không tốt trực tiếp làm quyết định. Nhưng là hắn hiện tại, nhưng trong lòng thì trong lúc mơ hồ có một cái ý nghĩ. Dựa theo mấy suy nghĩ, tìm tới Vọng Hương Thai, Vong Xuyên, Hoàng Tuấn Lộ, Tam Sinh Thạch, bù đắp luân hồi pháp tắc, đem còn lại 5 người phục sinh. Vũ Dư Đạo Nhân sắc mặt tái xanh. Cái kia còn lại 5 người, cũng chính là chấp trưởng thời gian, đối lập, sinh mệnh, trật tự, bổn nguyên 5 cái pháp tắc thần linh. Nhưng là, hiện tại luân hồi, nhưng như cũ là không hoàn chỉnh. Hoàng Tuấn Lộ, Vọng Hương Thai, Vong Xuyên, Tam Sinh Thạch, cái này 4 cái, cũng là luân hồi trọng yếu tạo thành. Chỉ có đem những này đều cầm về, luân hồi pháp tắc mới tính là chân chính được hoàn thiện. Cái này tấm ảnh thiên địa cũng đem lại xuất hiện luân hồi, thiên nhân ngũ suy cũng đem khôi phục. Còn có, hiện tại phải làm nhất, muốn đi tiên giới, Vân Mộng Đại Trạch, Thái Dương Thần Cung, cầm lại Hỗn Độn Trung. Cái kia Vân Mộng chi địa, tập kết một nhóm lớn hồng hoang sinh linh. Hiển nhiên là có người muốn dùng cái này hồng hoang sinh linh đi luyện chế cái gì đồ vật. Ta ngược lại muốn xem người kia phải dùng cái kia hồng hoang sinh linh luyện chế cái gì đồ vật. Vũ Dư đạo nhân hít sâu một hơi. Về tiên giới, Lâm Tiếu mới vừa từ tiên giới xuống tới, còn chưa ngồi nóng nít, cấp muốn trở về. Tốt, ta dùng một cái trụ quang đại trận trợ ta tình tu luyện, để nàng chân chính trưởng không chi tôn, dạng này đối phó vị kia yêu sư phần thắng lớn hơn một chút. Lâm Tiếu nói. Tốt, Vũ Dư đạo nhân cũng không cự tuyệt. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng chỉ là muốn tiến hành một phen nhất hợp lý kế hoạch cùng an bài mà thôi. Phản chính tại thời gian đều đi qua lâu như vậy, cũng không tại cái này nhất thời bán hội. Nguyên bản Lâm Tiếu là muốn cho Thượng Quan Tà Tình tiến vào trụ quang đại trận bên trong tu luyện. Nhưng là Thượng Quan Tà Tình hiện, tại trụ quang đại trận bên trong tu luyện, chỉ có thể tăng trưởng tu vi của nàng, lại không cách nào trợ giúp nàng luyện hóa cái kia chưa hề biết giữa hư không, hạ xuống chí tôn chi đỉnh. Muốn luyện hóa chí tôn chi đỉnh, Thượng Quan Tà Tình nhất định phải có mình hành động, kinh nghiệm của mình mới được. Cho nên, nàng hiện tại một lần nữa chấp trường Đại Hạ Thần Triều, trở thành Đại Hạ Thần Triều quốc quân. Mà Đại Hạ Thần Triều gót sắt, cũng cuồn cuộn chạy vội, nhanh chóng khuếch trương đến toàn bộ thiên tâm giới. Đã mất đi Tam Đại Kim Tiên duy trì, xâm chiếm, mà đến dị tộc, căn bản cũng không phải là Đại Hạ Thiết Kỵ đối thủ. Liền xem như Lâm Tiếu, Thượng Quan Tà Tình, Vũ Lạc ba người không xuất thủ, nhưng cái kia xâm lấn tới Vũ tộc, Hiểm tộc, cùng với khác một chút dị tộc, tại Đại Hạ Thiết Kỵ phía dưới, trực tiếp bị nghiền thành cặn bã. Mà về sau, thậm chí cùng thiên tâm giới đối lập địa tàng chi giới cũng đều bị Đại Hạ Thần Triều thu phục. Trận chiến tranh này đã trải qua 3 năm. Thời gian 3 năm, thiên tâm chi giới cùng địa tàng chi giới bên trong dị tộc bị hết thảy thanh trước. Những cái kia bị Tam Đại Thánh Địa nô dịch địa tàng chi giới sinh linh cũng đều được đưa về địa tàng chi giới. Những sinh linh này vốn không sai lầm, chỉ là bị ba cái kim tiên nô dịch mà thôi. Mà lại, thiên tâm cùng địa tàng vốn là chính là một người có hai bộ mặt, hai phe sinh linh cũng đều có huyết hải thâm cừu. Nhưng là một khi một phương diệt tuyệt, như vậy phương này thời không cân bằng, liền hội bị đánh phá, đến lúc đó ai cũng không nói chắc được hội sinh sự tình gì. Hiện tại Lâm Tiếu cùng Thư, anh quan Tà Tình độ cao, đã sớm thoát một phương này thời không, liền xem như tại tiên giới, Lâm Tiếu cùng Thượng Quan Tà Tình cũng là gần với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tồn tại. Hiện tại Thượng Quan Tà Tình đã là Cửu Thiên Huyền Tiên, nhưng là nàng, nếu là vận dụng chí tôn chi đỉnh, sợ là vô lượng chân tiên đều có thể bị hắn trực tiếp đè chết. Lâm Tiếu tự nhiên không cần nhiều lời, Lục Áp Đạo Quần Trảm Tiên Phi Đao vừa ra, vô lượng chân tiên cũng muốn nuốt hận. Cái kia dung hợp đinh đầu thất tiện thư tinh không chiến kỳ, càng lại trực tiếp rủa chết Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thượng Quan Tà Tình có thể tha thứ địa tàng chi giới bên trong thần linh, nhưng lại không cách nào tha thứ Tam Đại Thánh Địa người. Tam Đại Thánh Địa huyết mạch, ngoại trừ cực thiểu số cá biệt, tỷ như Diệp Tử, Lá Thần Trường người bên ngoài, bị hết thảy hủy diệt. Chiến tranh qua đi, toàn bộ thiên tâm giới, địa tạng giới đều nguyên khí đại thương. Vô số thiên quân cùng thiên tôn vẫn lạc. Thiên tâm giới bên trong thạc quả cận tồn vị kia thiên tôn huỳnh hoặc thiên tôn thì lại trọng thương không ra, Đại Hạ Thần Triều đương nhiên trở thành phương này thời không lực lượng mạnh nhất, mà Thượng Quan Tà Tình thì trở thành toàn bộ thời không hoàng gia. Đại Hạ Thần Triều cũng đương nhiên trở thành toàn bộ thời không thần triều, không, xác thực nói toàn bộ thời không đều đã trở thành Đại Hạ Thần Triều cương thổ. Liền xem như địa tàng chi giới cũng đã trở thành Đại Hạ Thần Triều một bộ phận. Đương nhiên trong lúc này cũng có thật nhiều người phản đối, nhưng là những cái kia dám can đảm người phản đối thì là bị hết thảy gạt bỏ. Không sai, chính là gạt bỏ, không cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội. Vô luận là vĩnh hằng chi chủ vẫn là thiên quân, dám can đảm không phục tùng kẻ thống trị, như vậy kết quả duy nhất chính là tan thành mây khói. Thượng Quan Tà Tình tại nhất thống cửu huyền lớn 6 thời điểm liền dùng thiết huyết thủ đoạn, dùng lôi pháo một pháo diệt một cái thế giới hư vô, đem cửu huyền thế giới thời đại thượng cổ còn sống sót thần linh hết thảy diệt tuyệt. Nhận Lâm Tiếu hình ảnh, nàng tuyệt đối không phải một cá nhân từ nương tay nhân hoàng. Thời kỳ phi thường, nhất định phải sử dụng thủ đoạn phi thường. Thượng Quan Tà Tình người mang chí tôn, tại hạ giới làm ra nặc lớn một chuyện, đoán chừng hiện tại đã đắp lên giới biết được. Mà lên giới, cũng đã sớm biết Thượng Quan Tà Tình cùng Lâm Tiếu thân phận. Mặc dù Thượng Quan Tà Tình đã được đến chí tôn, đem đặt vào trong thân thể, nhưng là vẫn như cũ có thật nhiều chưa từ bỏ ý định người, muốn có được cái này cùng khai thiên thần phù nổi danh bảo vật. Còn có dị tộc. Thượng giới dị tộc tuyệt đối không hội dễ dàng tha thứ tiên tộc lớn mạnh, hạ giới cũng vẫn luôn là dị tộc nhất định phải được chi địa. Hạ giới thế nhưng là cổ tiên giới địa phủ, ai cũng không biết lúc trước địa phủ vỡ vụn thời điểm đến tột cùng còn có cái gì lưu tại nơi này. Tại mấy tiên giới mở mới bắt đầu, dị tộc cùng tiên tộc tranh đoạt tiên giới thời điểm, dị tộc liên tiếp nhận tam thanh cùng tiên tộc tiên thiên đại thần thanh tẩy, đã cơ hồ diệt tộc, nhưng lại từ đầu đến cuối không có triệt để hủy diệt. Mà những năm gần đây, hiểm tộc, vũ tộc chờ đại tộc thậm chí còn có khôi phục dấu hiệu, chính là bởi vì bọn hắn nắm trong tay hạ giới tuyệt đại đa số thời không. Tiên giới cũng ý thức được vấn đề này, cho nên mới mở ra đồ yểm lôi dạng này lựa chọn sử dụng thiên tài cử động. Nhưng lại vẫn không có bắt lấy trọng điểm. Cái trước kỷ nguyên, cổ thiên đình cảm giác được hạ giới tầm quan trọng, liền trực tiếp tiến vào hạ giới một cái duy độ, mở ra tiên đạo văn rõ, muốn đem cổ tiên giới FB 1KF5 nhi tiên đạo tại hạ giới khôi phục. Bất quá cổ thiên đình lại là trực tiếp hủy diệt. Thậm chí liền nối liền thành liền tiên thiên chí thánh nhị lang chân quân cũng đều bị người đè chết vì tâm độc nhãn hóa thành không vực cấm địa. Thượng giới cổ thiên đình cũng chỉ có thể che chở tại Vân Mộng Xe, y chủ, vị kia tam thái tử cánh chim phía dưới mới khôi phục một chút nguyên khí. Nguyên bản, cổ thiên đình số tôn hỗn nguyên đại la kim tiên, tiên thiên chí thánh, thậm chí còn có đạo chủ cái kia cấp bậc nhân vật hạ giới lại đều hủy diệt nơi này, rất nhiều người cho rằng là dị tộc gây nên. Nhưng càng nhiều người lại cho rằng đây là một cọc án chưa giải quyết. Nếu là dị tộc có hủy diệt lúc ấy cổ thiên đình lực lượng, như vậy tuyệt đối sẽ không bị tiên tộc ngăn ở cửu châu kết giới bên ngoài. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại là biết là chuyện gì xảy ra. Thái Sơn Phủ Quân. Chân chính hủy diệt cổ thiên đình là Thái Sơn Phủ Quân. Thái Sơn Phủ Quân cầm trong tay phán quan bút, xin từ bộ, liền xem như Vũ Dư đạo nhân đều không làm gì được hắn. Chỉ là một cái cổ thiên đình, tại Thái Sơn Phủ Quân trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Toàn bộ cổ thiên đình, tính cả một cái duy độ, đều triệt để chôn vùi, trở thành thiên khư một bộ phận. Mà cái kia thiên khư, cũng chính là Thái Sơn Phủ Quân vận dụng tinh không chiến kỳ lực lượng, sáng tạo ra. Chỉ là Thái Sơn Phủ Quân mượn nhờ sinh tử bộ, mượn nhờ phán quan bút, ẩn tàng quá tốt, tránh khỏi tầm mắt mọi người thôi. Thái Sơn Phủ Quân, thế nhưng là tiên tộc bên trong thạc quả cận tồn một vị thánh nhân, đồng thời không có trải qua dị tộc đại kiếp, cho nên dị tộc cũng không biết vị này tồn tại, tự nhiên không hội hao tốn sức lực đi suy tính hắn. Lâm Tiếu lý tưởng là muốn để hạ giới trở thành một cái khác tiên giới. Mà bây giờ, hạ giới thiên đạo đã bị bù đắp. Nếu là Lâm Tiếu đem luân hồi cái khác mấy cái bộ phận tập hợp đủ, như vậy liền có khả năng để hạ giới vỡ vụn nhiều cái thời không, một lần nữa tụ hợp đến cùng một chỗ, trở thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Nhưng một khi cái kia dạng làm, như vậy nhận toàn bộ tiên giới ảnh hưởng, phương thế giới này cũng thế tất hội bị tiên giới chiếm đoạt, cùng tiên giới trở thành một cái đại thế giới, liền như là vỡ vụn trước đó Hồng Hoang, bản cổ đại TH, nửa mở thế giới như thế. Mà bây giờ, toàn bộ thời không xem như bị thượng quan tà tình thống nhất. Ở trong quá trình này, Chí Tôn Chí Đỉnh cũng thời gian dần trôi qua cùng thượng quan tà tình hòa là một thể, thượng quan tà tình trên người Chí Tôn chi khí càng tràn đầy. Tại Lâm Tiếu hạ giới năm thứ tư, chiến tranh lại lần nữa bạo. Dị tộc vậy mà lại đánh tới.